Rồi sau đó, Trường Sinh Quy lộ ra cự trường, chính giữa như có tối tăm mở mịt thiên địa diễn hóa ra. Chỉ là một trường, trực tiếp liền đem Thắng Thật đánh bay. Chương 732, Thiên Dương Thượng Nhân hơn phân nửa chết đi. Thấy vậy, ma tộc tu giả đều không khỏi sửng sờ. Thắng Thật hóa thân ma long tước, máu kia khí ngút trời, là bực nào cường thế, cứ như vậy bị đánh bay. Ẩm. Thắng Thật bị đánh bay. Trường Sinh Quy bước dài ra, lộ ra quy trường, trực tiếp liền đạp ở kia ma long tước trên người. Giáp giáp. Cốt cách nước nẻ âm thanh âm vang lên. Cứ như vậy, cũng muốn động vương. Trường Sinh Quy mặt đầy khinh bỉ. Ngươi ô quy, lại dám nhục công tử. Thắng Thật giận đùng đùng, liền muốn thúc giục cấm khí. Tại hắn mi tâm, có khiếp người ba động tràn ngập ra. Là cấm khí. Trường Sinh Quy kinh hãi, liền vội vàng một cước đem đá bay. Hô. Rồi sau đó, Thắng Thật bay thẳng xuất chiến đài. Một cái thần vương tử, lúc đó xa suốt. Thấy vậy, ma tộc tu giả cũng sửng sờ. Thiên Dương Thượng Nhân dưới quyền ô quy, mạnh như vậy. Kêu lên tiếng, vang dội mở. Ngay cả thần tộc tu giả cũng mặt đầy kinh ngạc. Ai còn muốn cùng ta đánh một trận? Trường Sinh Quy mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, hô lớn. Ma tộc tu giả trố mắt nhìn nhau. Bên trong mấy cái thần vương tử yên lặng. Dù là trong lòng có giận, cũng không có ai xuất thủ. Ô quy, chẳng qua chỉ là Thiên Dương Thượng Nhân dưới quyền linh sủng A. Chiến thắng nó, cũng không có cái gì đáng giá kiêu ngạo sự tình. Cái này sẽ ném thân phận A. Cho nên, không có thần vương tử xuất thủ. Về phần những thiên thần đó tử, cũng kinh hồn bạt vía, nơi nào còn dám ra tay A. Cứ như vậy, không người khiêu chiến Trường Sinh Quy. Không sai, con rùa đen, thực lực cũng là không tệ, là một tướng tài. Thấy vậy, thiên thần điện tu giả đều là khẽ gật đầu. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Trong chớp mắt, Thanh Long cấm địa đã mở ra 9 tháng. Thập đại cấm địa cuộc chiến của thần ma cũng hạ màn kết thúc. Thanh Long cấm địa, thần ma bảng, lạc định. Thanh âm trầm thấp, sau đó tại thần ma chiến đài vang dội mở. Đoạt cúp người, thần tộc, Thiên Dương Thượng Nhân lần này Thanh Long cấm địa, cuộc chiến của thần ma, thần tộc, thắng. Ha ha, ta thần tộc, thắng. Chúng ta xanh cấm địa nhóm này thần tộc đệ tử, không có cho thần tộc mất thể diện. Khi thanh âm này hướng này mở, Thanh Long cấm địa thần tộc tu giả hoan hô. Các tộc tu giả cũng lộ ra cực kỳ cao hứng. Lần này chiến thắng, nếu ngày khác bị người hỏi tới, bọn họ cũng ngạnh khí A. Nếu không, nếu là nói tới thần ma tranh phong, bọn họ Thanh Long cấm địa liền bại, thật là mất mặt cỡ nào. Các tộc tu giả hoan hô. Thắng, cũng nên rời đi Thanh Long cấm địa. Trần Diễm đám người mặt đầy cao hứng. Thượng nhân, mong đợi ngài tại thần ma cuối cùng cuộc chiến, đại chiến thân thủ. Trần Dương đứng dậy, hướng Khương Thần nói lời từ biệt. Rời đi Thanh Long cấm địa, bọn họ sẽ bị chuyển tống đến mỗi người đi vào thành trì. Rồi sau đó, mới sẽ hội tụ với ở giữa chiến trường nơi Thiên Thần Thành. Sau này gặp lại. Khương Thần cười nhạt. Thượng nhân, hy vọng có thể gặp lại sau ngài tuyệt thế phong thái. Từng cái tu giả cùng Khương Thần nói lời từ biệt. Sau đó, mọi người thúc giục lệnh bài, kích động cấm chế. Trên bầu trời, quang văn xuôi ngược, có đặc định trận pháp luồng khí xoáy đem bọn họ dẫn dắt vào truyền tống luồng khí xoáy bên trong. Đi thôi. Khương Thần mang theo dưới quyền đội ngũ, cũng rời đi nơi đây. Lần này cuộc chiến của thần ma, Khương Thần có thể nói thu hoạch rất phong phú. Hắn không chỉ có đạt được có 102 Thanh Long cấm địa danh hiệu, còn đạt được 3.200 điểm tích lũy. Trần Dương đám người thiếu hắn điểm tích lũy, thuộc về còn không ít. Bằng vào những thứ này điểm tích lũy, cho dù là Vương Kính đám người, cũng có thể miễn cưỡng nhập thần giới Thiên Thần Điện. Hô! Mà lúc này, Thiên Nguyên Thành trên trận đài không, luồng khí xoáy khuấy động. Từng cái tham gia lịch luyện chân thần từ chính giữa lóe lên mà ra. Lần này lịch luyện, thật là mở rộng tầm mắt ta. Đó là, thần giới đại tộc đệ tử, chính là lợi hại. Đó là, đặc biệt sinh tử vũ hồn nhất mạch, thượng quan thị người, bọn họ thật đúng là lợi hại, hoàn toàn có thể với thần ma chiến trường vô địch. Ma tộc những tên kia cũng không sai, chúng ta còn phải nỗ lực tu luyện A. Từng cái tu giả sau khi hạ xuống, đều mang mặt đầy cảm khái. Thiên Nguyên Thành tu giả, đều là tới từ tiểu thiên giới, bọn họ xuất thân thấp hèn, có thể từ trong cấm địa còn sống, đều cảm giác được là may mắn. Ở nói tới lần này lịch luyện, mỗi một người đều không rõ lắm thổn thức. Lần này, thật kiến thức quá nhiều thiên tài. Từng cái, cũng chói mắt đoạn, để cho bọn họ chỉ có thể ngẩn mặt. Đúng, không biết ngày đó Dương Thượng Nhân thế nào, nghe nói, Liêu Thị Thần Vương Tử cũng đi Thanh Long cấm địa, hai người tất nhiên gặp nhau chứ. Đúng vậy, Thiên Dương Thượng Nhân đây. Hắn có phải hay không đã bị tru diệt? Ta nghĩ rằng Thiên Dương Thượng Nhân hẳn đã bị Liêu Trinh Long giết, đây chính là Thần Vương Tử à, Thần Vương Tử, không người nào là kinh tài tuyệt diễm. Tiếng nghị luận vang dội mở. Ở gặp qua thần vương con nối dõi xuất thủ sau, bọn họ đối với thần vương tử đều tràn đầy kính ý. Ở cảm khái thần tộc đệ tử cường đại lúc, cũng có người mang theo mặt đầy hiếu kỳ, nhìn hướng người bên ngoài, muốn từ những người này làm ở bên trong lấy được nhiều chút tin tức. Hô! Cũng nhưng vào lúc này, Cao Hồng Lượng từ truyền tống luồng khí xoáy bên trong đi ra. Liêu Trinh Long! Liền hắn! Cho Thiên Dương Thượng Nhân sách dạy cũng không xứng. Cao Hồng Lượng không nhịn được hô lớn. Không sai, liền Liêu Trinh Long, cũng có thể tru diệt Thiên Dương Thượng Nhân. Đây quả thực là trò cười. Từng cái từ Thanh Long cấm địa đi ra thiên tài đều là không nhịn được phản bác mấy câu. Cao Hồng Lượng, ngươi cũng quá lớn mật chứ. Đúng vậy, ngươi như thế làm nhục Liêu Thị Thần Vương Tử, chẳng lẽ, không sợ Liêu Thị người ép ngươi. Từng cái chân thần mang theo châm chọc ý nhìn hướng Cao Hồng Lượng. Ha ha, đây là sự thật, chẳng lẽ, còn không để cho người ta nói. Cao Hồng Lượng lên tiếng mà cười. Hắn chính là biết, Liêu Trinh Long đã sớm bị Thiên Dương Thượng Nhân chém A. Hô! Mà lúc này, truyền tống luồng khí xoáy bên trong, bóng người lóe lên, Khương Thần mang theo Trường Sinh Quy cùng Vương Cảnh Thiên đám người phiêu nhiên nhi lạc. Là Thiên Dương Thượng Nhân. Làm Khương Thần hạ xuống, lập tức có người mắt lộ vẻ kinh ngạc. Thiên Dương Thượng Nhân. Hắn thật không có chết. Làm sao có thể, nghe nói bát đại thần tộc, nhưng là phái không ít người đi giết hắn, chính giữa còn có thần vương tử A. Làm Khương Thần xuất hiện, tiếng kinh hô lập tức vang dội mở. Chẳng lẽ, Liêu Trinh Long không hề đơn độc gặp phải Thiên Dương Thượng Nhân. Rất nhiều người trong lòng hồ nghi. Chứ ngoài ra, bọn họ quả thực không nghĩ ra, Thiên Dương Thượng Nhân là cái gì có thể sống mà đi ra Thanh Long cấm địa. Người này, vận khí thật tốt. Thậm chí, có người không nhịn được nói nhỏ một câu. Thiên Nguyên Thành, Mục Sơn, dẫn dưới quyền trung tướng, gặp qua Thiên Dương Thượng Nhân. Cũng nhưng vào lúc này, truyền tống trên đài, Mục Sơn mang theo 1.500 danh Thiên Nguyên Thành, thần vệ, rơi vào Khương Thần thân thể, rồi sau đó, hắn không người, chắp tay, về phía trước Khương Thần, rất là cung kính nói. Thiên Nguyên Thành thần vệ, gặp qua Thiên Dương Thượng Nhân. Làm Mục Sơn mở miệng, 1.500 cái thần vệ đều là hướng Khương Thần không mình hành lễ. 1.500 người cái đồng thời mở miệng, thanh âm kia, vang dội bát phương, chấn thương khung đều run rẩy. Truyền tống trên đài, những thứ kia mới hạ xuống chân thần, nhìn thấy một màn này sau, từng cái nội tâm không khỏi run lên. Đây là chuyện gì xảy ra? Nhất thời, từng cái tu giả cũng mặt đầy không thể tin nhìn hướng Mục Sơn. Mục Sơn, chính là lần trước ở thần ma chiến trường lịch luyện thiên tài, cũng là một gã tuyệt đỉnh thiên thần tử. Hắn bây giờ đã là chân thần viên mãn cảnh tu giả, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đánh vào thiên thần cảnh. Dưới trướng hắn người, cơ hồ cũng đạt tới chân thần viên mãn cảnh. Bọn họ, đều đã gia nhập thiên thần điện, chỉ phải ở chỗ này nhậm chức kỳ mãn, liền có thể nhập thần giới nhậm chức. Đường đường thiên thần điện người, bây giờ, lại tập thể hướng Thiên Dương Thượng Nhân thi lễ vấn an. Đây quả thực là thiên cổ kỳ văn A. Thiên Dương Thượng Nhân. Một cái tiểu thiên giới toát ra thiên tài thôi, cũng không gì hơn cái này, cùng những thần vương đó tử so với, kém xa. Mục Sơn, có thể mưu được lúc này phần này vô tích sự, cũng là bởi vì hắn mục thị nhất tộc, ở tại thần giới có vài phần nội tình A. Bằng thân phận của hắn, cần gì phải đối với Thiên Dương Thượng Nhân như thế. Rất nhiều người trong lòng như vậy thầm nghĩ. Bổ canh bắt đầu. Chương 733, là thực sự. Chân uy phong A. Đó là, thượng nhân, đáng có như vậy dùng lễ. Ở thấy Mục Sơn tự mình dẫn người tới đón sau, Cao Hồng phát sáng đám người lại cảm thấy chuyện đương nhiên. Khi có như vậy dùng lễ, ta có phải hay không nghe lầm? Mới đi lịch luyện một phen, thế nào những người này liền toàn bộ đều biến hóa? Chẳng lẽ, thời không thác loạn sao? Lời này, làm cho mới vừa rồi còn ở châm trọng, muốn nghe Khương Thần tin giữ người toàn bộ sửng sở. Bọn họ cảm giác có chút khó tin. Cao Hồng Lượng đám người, không phải là mê muội, biến hóa ngốc chứ. Thậm chí, còn có người liền mắt trợn trắng, mang theo đồng tình mâu quang nhìn đi. Ngươi mới ngốc, cả nhà ngươi cũng ngốc. Nghe vậy, Cao Hồng Lượng đám người một trận khinh bỉ. Ho khan một cái. Thấy vậy, những tu giả khác liền vội vàng nhìn hướng Khương Thần. Ha ha, Mục Thành chủ lễ độ. Chỉ thấy được lúc này Khương Thần cười một tiếng, hắn bước mà ra, đưa tay ra, tỏ ý Mục Sơn đứng dậy. Ha ha, thượng nhân lực bại ma tộc thiên tài, dũng đoạt Thanh Long cấm địa chi, cho ta thần giới, thậm chí còn Thiên Nguyên Thành cạnh tranh được vô thượng vinh dự, Mục Sơn có này thi lễ, cũng là cần phải. Mục Sơn khẽ mỉm cười, hắn tuy là Thiên Nguyên Thành thành chủ, nhìn, chức vụ rất cao, trên thực tế, tộc nhân vì hắn cầu một cái chức ngồi trời sơi nước ca. Mỗi một giới tiến vào thần ma chiến trường người, cũng có cơ hội lưu lại nhậm chức, cũng coi là nấu lý lịch. Nhưng mà, ở chỗ này chức vụ, lại xa xa không có thần giới cao. Ở chỗ này, thống lĩnh một thành, cũng không bằng thần giới biên hoang một cái bách phu trưởng. Nơi này chỉ là một thí luyện chi địa, nếu không đại sự, thần ma lương tộc, cũng sẽ không chân chính khai chiến. Có thể ở tại thần giới biên hoang, đó là chân chính muốn ra chiến trường. Chân chính tinh binh lương tướng, toàn bộ đều ở tại thần giới biên hoang. Mà như Khương Thần như vậy thiên phu trưởng, đuổi ở tại thần giới, đó là nhất định tiền đồ vô lượng tồn tại. Cho dù là Mục Sơn, cũng không khỏi nhiều mấy phần kính ý. Thanh Long cấm địa sự tình, hắn chính là nghe nói. Bây giờ, Thiên Thần Điện ở thần ma chiến trường mấy vị chủ sự, đã đem chuyện này bẩm báo thần giới, muốn đại lực tiến cử, bồi dưỡng cái này nhân tài mới nổi. Một cái tiểu thiên giới thiên tài, lại có thể lực gáp ma tộc đỉnh cấp thiên tài, nhân vật như vậy, thần giới há sẽ không bồi dưỡng. Thiên tài như vậy, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Phải biết, mỗi một giới, có thể ở các đại cấm địa đoạt cúp thiên tài, cuối cùng ở tại thần giới biên hoang, đều là một bước lên mây a. Vừa vì nhân tộc đệ tử, tự mình tận một phần lực. Thấy vậy, Khương Thần dừng dưng một tiếng. Thượng nhân, chúng ta đã thiết tiến, là ngài ăn mừng, đón gió tẩy trần, xin mời. Mục Sơn làm ra mời thủ thế. Như thế, làm phiền. Lập tức, Khương Thần bước đi. Sau đó, Mục Sơn mang theo Khương Thần rời đi truyền tống đài. Cái gì? Dũng đoạt Thanh Long cấm địa chi. Khương Thần rời đi, chỉ lưu lại một cái mặt đầy kinh ngạc tu giả. Mới vừa rồi, Mục Sơn thành chủ, là đang nói, Thiên Dương thượng nhân, lực áp ma tộc, đoạt được Thanh Long cấm địa chi. Làm sao có thể? Hắn năng lực ép quần hùng. Chẳng lẽ là Thanh Long cấm địa không có đỉnh cấp thần vương tử? Lập tức, từng cái tu giả trố mắt nhìn nhau, đều là lộ ra vẻ không thể tin. Không có đỉnh cấp thần vương tử. Nghe vậy, Cao Hồng Lượng liền mắt trợn trắng. Cảm tình, những người này, là nhận thức là Thanh Long cấm địa không có tuyệt đỉnh thần vương tử, Thiên Dương thượng người mới có thể may mắn dũng đoạt vòng nguyệt quế à? Nhất định là như vậy. Mà lúc này, những thứ kia mới vừa rồi còn chờ nghe Khương Thần tin tức xấu tu giả, nhưng là gật đầu liên tục. Chứ ngoài ra, bọn họ quả thực không nghĩ ra, Thiên Dương thượng bởi vì sao có thể đoạt cút. Không có tuyệt đỉnh thần vương tử. Đơn giản là cho cười, ở Thanh Long cấm địa, những thần vương đó tử, mỗi một người đều kinh tài tuyệt diễm, kia hôn thiên vũ hồn nhất mạch, Lam thị Lam Dạ Vũ, Lam Thiên Minh huynh đệ, nắm trong tay lăn lộn thiên chi đạo, đơn giản là huyền diệu vô cùng, có vô thượng ảo diệu, đáng tiếc, vẫn bị ma tộc người đánh tan. Kia đại lực ma tộc Viên Hồng, thần lực vô cùng, kia ba đầu sáu tay thần thông thi triển ra, thật là giống như một người viễn cổ ma viên, có nghiền ép bát phương ai. Hay lại là Thiên Dương thượng nhân cường à, mạnh như Viên Hồng như vậy tuyệt đỉnh thần vương tử, còn chưa phải là không chịu nổi một kích, trực tiếp bị hắn đánh gục. Ma tộc chính giữa, mạnh nhất hay lại là Bằng Phi, hắn chính là thần quân tử a, kia ma bằng huyết khí ngút trời, thật là thế có thể đập vụn thiên cung, đáng tiếc, hắn vẫn bị Thiên Dương thượng nhân đánh bại, cuối cùng không thể không thúc dục cấm khí, mới có thể bảo vệ tánh mạng, chắc hẳn sẽ trở thành hắn sỉ nhục nhất đánh một trận. Từng cái tu giả nói tới Thanh Long cấm địa cuộc chiến, cũng mặt đầy kính sợ. Đi. Cao Hồng Lượng đám người, vừa đi vừa tán gẫu. Đại lực ma viên. Ba đầu sáu tay. Hôn thiên tộc, Lam thị huynh đệ. Ma bằng nhất tộc thần quân tử đô bị hắn đánh bại. Câu này câu hạ xuống, giống như sấm đánh xuống đầu. Những người này, toàn bộ đều là Thiên Dương bại tướng dưới tay thượng nhân. Những thứ kia mới vừa rồi còn đang hoài nghi tu giả, hô hấp cũng giống như muốn đình trệ. Đây quả thực quá không tưởng tượng nổi. Thiên Dương thượng nhân, không chỉ có lực bại tuyệt đỉnh thần vương tử, còn lực bại thần quân tử. Điều này sao có thể? Phải hỏi hỏi ta đi Thanh Long cấm địa huynh đệ mới được. Lập tức, những người này lập tức đưa tin chứng thực. Bởi vì, các đại cấm địa, lẫn nhau tranh tài. Lúc trước mấy cái thiên thần truyền lệnh, lấy bách phu trưởng, thiên phu trưởng là thường, để cho người xuất thủ, lực bại ma tộc, cũng chỉ là nhằm vào Thanh Long cấm địa phát lệnh. Dù sao, khiến cho không thể tóc rối bời, nếu không thì loạn xáo. Mà các đại cấm địa chiến tích, cũng phải sau khi kết thúc, mới có thể công bố. Bây giờ, các tộc tu giả mới ra ngoài mà thôi, còn cũng không có được tin tức đây. Thật là, Thiên Dương thượng nhân, lại được phong thiên phu trưởng. Thiên phu trưởng, đây chính là biên hoang thiên phu trưởng A, có thể lĩnh ngàn tên thần tướng, chấn thủ biên hoang, nhưng là chân chính đại nhân vật. Không trách Mục Sơn thành chủ nhìn trời Dương thượng nhân cung kính như thế. Rất nhanh, ở hơi chứng thực sau, các tộc tu giả liền chiếm được tin tức này. Kêu lên tiếng, vang vọng đất trời. Các tộc tu giả, kia trong lòng cũng vén lên nặng nề gợn sóng. Biên hoang thiên phu trưởng, cũng không phải là Mục Sơn ngày như vậy Nguyên Thành thành chủ có thể so với A. Tại Thiên Nguyên Thành, cũng chính là mang người, bảo vệ một chút nơi này chỉ ăn A. Chính là một cái chức ngồi chơi sới nước. Không cần nhiều kinh tài tuyệt diễm, liền có thể đảm nhiệm. Nhưng là, thần giới biên hoang, đó là chân chính đại nhân vật. Thiên Dương thượng nhân chỉ sợ là ta tiểu thiên giới, cái đầu từ thần ma chiến trường đi ra liền có thể nhậm chức thiên phu trưởng kỳ tài ngút trời đi. Từng cái tu giả, không khỏi hít thật sâu một cái. Bọn họ mâu quang cấp động, chăm chú nhìn kia bước từ từ đi Khương Thần. Đang lúc mọi người kia con ngươi chính giữa, tất cả đều là lộ ra nồng nặc vẻ kính sợ. Không khó tưởng tượng, sau đó không lâu, Thiên Dương thượng nhân, tất nhiên là muốn trở thành thần giới một viên chói mắt tân tinh. Sau đó không lâu, tại Thiên Nguyên Thành, kia to lớn tinh trên tấm bia đá, thập đại cấm địa thần ma bảng, cũng bị được để công bố. Thiên Dương thượng nhân quả nhiên đứng hàng số 1. Chơi ạ, dưới trường hắn kia con rùa đen, lại cũng đứng hàng thứ 4. Rất nhanh, mọi người phát hiện Thanh Long cấm địa thần ma bảng. Điều này khiến người ta khiếp sợ. Ngày đó Dương thượng nhân, lại đoạt được Thanh Long cấm địa số 1. Ở một nơi trong đại điện, Kiếm Thiếu Vân biết được tin tức này sau sắc mặt âm trầm vô cùng. Thiên tài đứng địa chỉ, M. Chương 734, Thượng quan Thanh Hồng. Xem ra, Trinh Long huynh, thật là bị hắn chu diệt. Bát đại thần tộc tu giả sắc mặt đều khó coi. Mặc cho bọn hắn cũng không nghĩ tới, sẽ là một kết quả như vậy. Công tử, như vậy, chúng ta nên làm cái gì? Từng cái tu giả nhìn hướng Kiếm Thiếu Vân. Làm sao bây giờ? Kiếm Thiếu Vân mâu quang trống rỗng. Lúc này hắn, trong con ngươi lăng lệ ánh sáng nghiễm nhiên biến mất không thấy gì nữa. Hắn mặc dù tự cao tự đại, nhưng cũng minh bạch, hắn chính là một cái thần vương tử, thì như thế nào cùng trời Dương thượng nhân tiếp xúc? Dù sao, nhưng là một cái đã đánh bại thần quân tử tồn tại a. Cái này làm cho Kiếm Thiếu Vân cả người cũng sủi lơ ở vương tọa thượng. Mặc hắn cũng không nghĩ ra, sẽ là một kết quả như vậy. Thiên Nguyên Thành. Khương Thần bị nên mời vào một nơi trong đại điện. Thượng nhân lần này nhất chiến thành danh, được phong thiên phu trưởng, sau này tất đem trở thành một đời kiêu tướng. Lấy Mục Sơn cầm đầu, chỉ huy các tộc tu giả tụ tập cùng nhau, mọi người hướng Khương Thần nâng ly, đủ loại tân bút tiếng, vang dội mở. Ở Khương Thần bên người, Dương Khả Tâm chị em ba người đi cùng ở chỗ này. Lúc này, bọn họ tâm tình vô cùng phấn chấn. Mặc cho bọn hắn cũng không nghĩ tới, tự gia công tử lại ở Thanh Long cấm địa, trực tiếp lực gáp thần ma lưỡng tộc thiên tài, nhất cử đoạt cút, được phong thiên phu trưởng. Được phong thiên phu trưởng sau này công tử là được ở biên hoang làm tướng, khi đó, ta con cháu họ Dương, có hay không cũng có thể tái hiện biên hoang, khôi phục tiền bối vinh dự. Dương Khả Tâm mặt đầy lửa nóng, để cho thần tiễn thủ, Dương thị nhất mạch nổi danh biên hoang, trọng trấn tiền bối vinh dự, đây là nàng cuộc đời này tâm nguyện. Ta nhất định phải cố gắng tu luyện, tranh thủ có thể ở biên hoang làm tướng, đi theo thượng nhân. Dương Phục Hưng chỉ cảm thấy huyết dịch trong cơ thể đang sôi trào. Hắn nắm thật chặt quả đấm, trong lòng ở âm thầm thề. Mục Thành chủ khách khí, thần giới cường giả vô số, thiên phu trưởng, chỉ là một bắt đầu thôi. Khương Thần nâng ly, hướng mọi người cười nhạt. Thượng nhân tuổi còn trẻ, sau này tất. Có tương lai Mục Sơn chính là mặt đầy kính ý. Thượng nhân nếu là ở thần ma cuối cùng cuộc chiến lại lập công lao, có thể thì không phải là thiên phu trưởng đơn giản như vậy, nếu là có thể giúp thần tộc lực bại ma tộc, càng là có cơ hội được phong chức thống lĩnh. Trong đại điện, các tộc tu giả hướng Khương Thần nâng ly lấy lòng, bây giờ hắn, nghiễm nhiên là vinh dự gia thân, quang diệu bát phương. Lại lập công lao. Bên cạnh, Vương Cảnh Thiên đám người đều không khỏi hít thật sâu một cái. Thiên phu trưởng trên, chính là thống lĩnh A. Nhưng mà, muốn được phong thống lĩnh, đây chính là phải có thiên đại công lao mới được A. Từng cái tu giả tân bốc. Nhưng là, Khương Thần nhưng là miệng hơi cười, không vui không giận, để cho người không thấy rõ hắn đang suy nghĩ gì. Thiên Thần Thành, một nơi khí thế khoáng đạt cổ lão đại điện chính giữa, từng cái thần giới thiên chi kiêu tử gặp nhau đồng thời, trò chuyện với nhau thật vui. Những người này, từng cái, cũng huyết khí phi phàm, trên người tản mát ra khiếp người khí tức, kia mâu quang nhìn bằng nửa con mắt gian, chính giữa có dấu càn khôn. Chủ vị, mấy trước án ngồi xếp bằng một người mặc cẩm y liễu, đầu đội ngọc nam tử. Chỉ thấy hắn mày kiếm ngôi sao, phong thần anh tuấn, lộ ra tao nhã lịch sự, hơi có mấy phần khí chất. Hắn mâu quang nhìn bằng nửa con mắt gian, con ngươi chính giữa, đạo văn xuôi ngược, một tả một hữu, có hai cái thiên địa ở chìm nổi. Bên trái mắt chính giữa, sinh cơ bừng bừng, bên trong linh tuyển hòa hợp, có vạn vật ở sinh trưởng, xem một chút, liền khiến người ta cảm thấy tâm tình vui thích. Nhưng là, cái kia bên phải mắt, nhưng là hôi vụ lượn lờ, tản mát ra một cổ khiếp người khí tức. Loại khí tức đó, để cho người xem một chút, liền giống như đang đối mặt tử thần, thật giống như có một cái tử vong thế giới, muốn hướng mình ngay đầu cuốn tới. Chỉ là liếc mắt, liền có thể nhiếp hồn đoạt phách, diệt nhân sinh máy, để cho người không dám cùng chi nhìn thẳng. Thậm chí, liền đứng ở bên cạnh hắn, cũng không dám. Mà người đàn ông này, bất ngờ liền sinh tử vũ hồn nhất mạch thiên chi kiêu tử, thượng quan Thanh Hồng. Tại hắn đầu dưới ba cái nấc thang, hai bên trái phải, có hai cái thượng quan thị thiên tài ngồi xếp bằng. Tương đối mà nói, bốn cái thượng quan thị thiên tài, mặc dù cũng mâu quang khiếp người, lại xa xa không có thượng quan Thanh Hồng bực này khí thế đáng sợ. Chư vị đều vì tướng tài, ta thần tộc, có chư vị ở, nhất định có thể lực kháng ma tộc, truyền thừa vạn thế. Thượng quan Thanh Hồng mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, tay hắn cầm ly rượu hướng dưới đài người kính đi, thanh âm hắn không cao, nhưng là, lời kia truyền ra, lại tựa như có thể nối liền trời đất, chấn động càn khôn. Hắn thật sự ở trên hư không, cũng vì đó run lên, thiên địa mạch luật, đều tại đi theo lời hắn mà động. Điện dưới đài, kia ngồi xếp bằng thiên tài từng cái bên trong hơi động lòng, huyết dịch cũng đang lan lộn. Ta giới có thượng quan công tử, có thể tự chấn nhiếp ma tộc. Thượng quan thị, là ta giới cổ tộc, như thần giới chi kình thiên trụ lớn, có thượng quan thị ở, ta thần giới, có thể tự không lo. Thượng quan công tử chính là nắp đại thiên tiêu, ngày sau tất là chí tôn, uy chấn bát phương. Trong đại điện, từng cái thiên tài nâng ly, hướng thượng quan Thanh Hồng đạo. Mà những thiên tài này, từng cái ít nhất đều là tuyệt đỉnh thần vương tử. Kia cầm đầu tám cái, càng là thần quân tử. Những người này, cũng đi theo thượng quan Thanh Hồng mà. Lần này bọn họ cũng tiến vào một cái cấm địa lịch luyện, đưa đến thần giới ở thập đại cấm địa thần ma bảng tranh phong chính giữa, chỉ thắng 4 chàng mà thôi. Thấy điện dưới đài, từng cái tuyệt đỉnh thần vương tử, thần quân tử, cũng mặt đầy lính hót, mặt đầy kính ý hô to, thượng quan thị 4 cái thần quân tử giữa hai lông mày đều là không khỏi lộ ra vẻ ngạo nghễ. Bọn họ thượng quan thị, bây giờ đuổi ở tại thần giới, nhưng là không thua kém hoàng tộc, khương thị cổ tộc A. Cho dù là cũ hoàng tộc, độc cô thị, cũng không có bọn họ thượng quan thị như vậy như mặt trời giữa trưa. Chư vị nói phải, chúng ta đi theo Thanh Hồng công tử, sau này tất có thể ở biên hoang uy trấn ma tộc, kiến công lập nghiệp, xông ra một mảnh thiên địa. Một người trong đó thần quân tử nói, đến, liên quan một ly này, cầu chúc chúng ta ở cuối cùng cuộc chiến lúc, lực áp ma tộc, cho ta thần tộc dương uy. Chủ vị, thượng quan Thanh Hồng chính là cười nhạt, liền đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Tại hắn kia trên khuôn mặt, cũng không có lộ ra quá nhiều tâm tình chậm chợn. Hiển nhiên, thượng quan Thanh Hồng, so với tọa hạ mấy tộc nhân, hiển nhiên muốn trầm ổn hơn rất nhiều. Cạn. Đại điện chính giữa, mấy chục đỉnh cấp thiên tài cùng nhau làm ly. Công tử, thập đại cấm địa thần ma bảng, toàn bộ đi ra. Rượu qua tam tuần, một người thanh niên bước vào đại điện, báo cáo. Nhất thời, trong đại điện thiên tài cũng chớ lên tiếng, nhìn hướng đại điện. Kết quả như thế nào? Thượng quan Thanh Hồng mâu quang cấp động, nhìn hướng đại điện, hỏi. Ta thần tộc bại 6 chàng, thắng 4 chàng. Bên ngoài đại điện, thượng quan thị thiên mới lên tiếng, hắn mâu quang dơ lên, khỏe mắt liếc qua âm thầm nhìn hướng điện đài chủ vị quan Thanh Hồng, lộ ra mặt đầy sợ hãi vẻ. Cái kết quả này, đối với bây giờ khí thế bừng bừng, hung tâm bừng bừng thượng quan Thanh Hồng mà nói, giống như bát chậu nước lạnh. Tộc ta bại 6 chàng. Nghe vậy, thượng quan Thanh Hồng khẽ cau mày. Kết quả này, quả thật không thế nào tốt. Nếu là hắn không có tới thần ma chiến trường cũng còn khá, đến, chiến quả này, nếu truyền đi, đối với hắn danh tiếng. Nhưng là cũng không thế nào tốt ta. Ha ha, Thanh Hồng công tử không cần lo lắng, coi như, ta thần tộc cũng chính là thiếu thắng một trận mà thôi. Nếu là chỗ này, quý tộc vài tên đạo hữu phân biệt đi còn lại cấm địa, đủ để nghiền ép ma tộc, nhất cử đoạt cút, lúc này tiểu bại, không đáng nhắc đến, chân chính quyết phân thắng thua hay lại là tiếp theo cuối cùng cuộc chiến. Đến lúc đó, quý tộc vài tên thiên kiêu vừa ra, ma tộc tự bại. Lập tức, điện dưới đài, một chàng thanh niên lớn tiếng mà cười. Chương 735 thân phận hiền hách. Không sai, nếu là mấy vị công tử đồng loạt ra tay, đủ để nghiền ép ma tộc. Trong đại điện, từng cái đỉnh cấp thiên tài hướng thượng quan Thanh Hồng tâng bốc nói. Trên điện đài, thượng quan Thanh Hồng khẽ gật đầu. Ở nơi này thần ma chiến trường, bọn họ thượng quan thị, trừ hắn, nhưng là còn có 4 cái thần quân tử. Và lại, thần tộc cũng còn có mấy cái thiên tài tới đây, những người này nếu tề tụ thần ma cuối cùng chiến đài, ma tộc muốn thắng, cũng không có đơn giản như vậy. Cho nên, các tộc nhân đều cũng không thế nào đem lần đầu tiên giao phong kết quả để ở trong lòng. Nhưng mà, bên ngoài đại điện, tới đưa tin người, nhưng là mâu quang cấp động, muốn nói lại thôi, mắt lộ vẻ chần chừ. Thưa Bình An, ngươi còn có lời gì muốn nói? Thấy vậy, thượng quan Thanh Hồng mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, do hỏi. Trở về công tử, là liên quan tới ngày đó Dương Thượng Nhân sự tình. Cửa đại điện, mời tới bẩm báo thượng quan Thừa An ấp đúng nói. Thiên Dương Thượng Nhân. Nghe vậy, trong đại điện, các tộc thiên tài cũng mâu quang đông lại một cái. Đặc biệt là những thần kia quân tử. Bọn họ nhưng là biết, thượng quan Thanh Hồng sẽ đến thần ma chiến trường, hết thảy cũng là bởi vì Thiên Dương Thượng Nhân A. Những người này, bình thường đi theo thượng quan Thanh Hồng, cũng gặp qua Vân Thủy Giao. Ở tại thần giới, Vân Thủy Giao chống lại quan Thanh Hồng cũng không nể mặt mũi, lại đối với tiểu thiên giới một thiên tài nhìn với con mắt khác. Điều này khiến người ta hiếu kỳ. Cho nên, bọn họ cũng đang chăm chú Khương Thần động tĩnh. Nói, thượng quan Thanh Hồng hít mắt, trầm giọng nói, tại hắn cái loại này xưa nay có vài phần nụ cười trên khuôn mặt, hiếm thấy lộ ra mặt đầy nghiêm nghị. Hiển nhiên, hắn đối với Khương Thần tin tức, cũng rất là để ý. Thiên Dương thượng nhân ở Thanh Long cấm địa, lực áp ma tộc thiên tài, nhất cử đoạt cút, được phong thiên phu trưởng. Thượng quan Thừa An cao mày nói. Làm lời này nói rằng, hắn tâm cũng run lên. Bởi vì, đối với Tự Gia công tử mà nói, điều này hiển nhiên không phải là một cái tin tốt. Cái gì? Thiên Dương thượng nhân, ở Thanh Long cấm địa nhất cử đoạt cút. Thượng quan Thừa An lời nói mới hạ xuống, trong đại điện các tộc thiên tài cũng không khỏi được la thất thanh. Thiên Dương thượng nhân, lại nhất cử đoạt cút. Là Thanh Long cấm địa, vô thiên mới sao? Ở trong đại điện, một cái thượng quan thị thiên tài dò hỏi. Nhất cử đoạt cút. Thượng quan Thanh Hồng chính là mặt tâm trầm. Lúc này, cái kia trong lòng, cũng vén lên chút gợn sóng. Đến, hắn thấy, Thiên Dương thượng nhân, chỉ là một tiểu thiên giới thiên tài a. Bất kể hắn ở cái nào cấm địa, có thể xông vào thần ma bảng top 50 đều là người tiên. Về phần trước 10, khó như lên trời. Nhưng là, lúc này lại nói cho hắn biết, Thiên Dương thượng nhân, ở Thanh Long cấm địa, nhất cử đoạt cút. Tính là gì? Phải biết, 10 cấm địa, thần tộc mới thắng 4 chàng mà thôi, chính giữa một trận, là bọn hắn thượng quan thị trấn giữ, nghiền ép ma tộc. Nếu không có bọn họ thượng quan thị xuất thủ, như vậy, thần tộc cũng chỉ có thể thắng 3 trận. Chuyện của tôi VN nhưng là, 3 trận chính giữa, lại có một cái vị thuộc về Thiên Dương thượng nhân. Há chẳng phải là nói, cho dù là Thiên Dương thượng nhân, đặt ở 800.000 đến từ thần giới thiên tài chính giữa, cũng là bài vị ở phía trước tồn tại. Điều này có thể không để cho hắn cảm giác khiếp sợ. Nhất thời, từng cái tu giả cũng nhìn hướng thượng quan Thừa An, kia con ngươi chính giữa, tất cả đều là lộ ra vẻ hồng nghi. Chẳng lẽ, Thanh Long cấm địa, thật không người, mới có thể bị Thiên Dương thượng nhân, nhặt cái tiện nghi. Ở từng đạo mâu quang nhìn chăm chú bên dưới, thượng quan Thừa An cảm giác mình gương mặt nóng bỏng. Hắn miết miệng, cố gắng ngẩng đầu, hướng trong đại điện từng cái thiên mới lên tiếng, chư vị công tử, theo ta nghe được biết, Thanh Long cấm địa. Bên ta có 12 cái thần vương tử, chính giữa lấy hôn thiên vũ hồn nhất mạch, Lam Dạ Vũ, Lam Thiên Minh huynh đệ là nhất, hỏa giao nhất tộc, Lưu Kiêu Long, Lưu Nên Long ở giữa. Lam Dạ Vũ, hắn tại thần vương tử chính giữa, coi như là một nhân vật. Nghe vậy, mọi người khẽ gật đầu. Thân là thần tộc đệ tử, bọn họ đối với một ít đỉnh cấp thần vương tử, vẫn còn có chút biết. Ở ma tộc chính giữa, có ma long tộc đỉnh cấp thần vương tử, còn có đại lực ma viên tộc tuyệt đỉnh thiên tài, còn có ma bằng tộc đỉnh cấp thần quân tử. Thượng quan Thừa An chậm rãi nói tới ma tộc mấy cái thiên tài lúc, hắn tiếng hít thở kia cũng là khó mà bình tĩnh, bởi vì, căn cứ hắn nghe được tin tức, kia ma viên tộc viên hồng rất mạnh. Cái kia ba đầu sáu tay, có thể càn quét đồng cấp thiên tài, một loại thần quân tử, cũng không thể mạnh hơn hắn bao nhiêu. Kia bằng phi thì càng mạnh, đây là một cái thật thật tại tại thần quân con nối dõi. Thậm chí, hắn tổ tiên còn có tôn giả. Hạng nhân vật này, hoàn toàn là kinh tài tuyệt diễm thần tử. Lực bại ma tộc thần quân tử. Người này, lại có chiến lực. Làm sao có thể? Chẳng lẽ, hắn lại như vậy thần quân tử? Đang nghe được tin tức này sau, trong đại điện, từng cái tu giả mắt lộ vẻ kinh ngạc. Tiểu thiên giới, đã hứa cửu không có thần linh. Ở nơi nào, tại sao có thể có thần quân con nối dõi? Thiên Dương thượng nhân so với bọn hắn tưởng tượng, mạnh hơn a. Cái này làm cho mọi người trố mắt nhìn nhau. Cái này, ta cũng không biết. Thượng quan Thừa An nói. Lực bại thần quân tử sao? Nghe vậy. Thượng quan Thanh Hồng ánh mắt híp lại, nói, như vậy, ta ngược lại càng tốt tốt gặp lại người này. Ha ha, một cái tiểu thiên giới thiên tài thôi, kia phải dùng tới Thanh Hồng công tử ra mặt, đến lúc đó, chúng ta ra mặt cân nhắc một chút thực lực của hắn liền có thể. Đại điện chính giữa, một cái thần quân tử khẽ mỉm cười, dù là thân là thần quân tử, nhưng là, hắn chống lại quan Thanh Hồng như cũ vô cùng cung kính. Thượng quan Thanh Hồng, mặc dù cũng chỉ là thần quân tử, nhưng là, hắn có một đại bá là tôn giả. Hắn thái gia già cũng là tôn giả. Thậm chí, còn có một vị lao tổ là trời tôn. Nhất mạch tam tôn giả. Thượng quan Thanh Hồng mạch này, ở tại thần giới có thể nói là hết sức huy hoàng, địa vị tôn sùng. Bực này thân phận, đuổi ở tại thần giới, cũng là ít có người có thể so với. Huống chi, Thượng quan Thanh Hồng cũng có kinh người thiên tư, được khen là có thể xưng tôn tồn tại. Cho nên, ở dưới trướng hắn, chừng 12 danh thần quân tử đi theo. Đến, uống rượu. Thượng quan Thanh Hồng nâng ly. Cười nhạt, hắn cũng không có nói nhiều, có thể giữa hai lông mày, lại tất cả đều là lộ ra vẻ ngạo nghễ. Lấy thân phận của hắn, đệ tử sẽ không để ý tới tiểu thiên giới thiên tài. Cho dù là thần quân tử, hắn cũng sẽ không buông ở trong mắt. Nhưng mà, chính mình thật sự theo đuổi nữ tử nhưng lại đối với người này nhìn với con mắt khác, hắn thế nào cũng phải đến xem thử, ngày đó Dương Thượng Nhân là nhân vật nào. Thần giới, Vân Thị, Vân Thiên Sơn giản nơi, sương mù lượn lờ, thác nước rủ xuống. Kích thích một trận nước. Vân Thủy Giao vẫn ở chỗ cũ khải đàn. Tiếng đàn miểu miểu, tựa như siêu nhiên cửu thiên, để cho người không đoán ra nàng tâm tư. Tiểu thư, thần ma chiến trường, thập đại cấm địa thần ma bảng công bố. Lúc này, một người đẹp bước từ từ mà. Nhưng là Vân Thủy Giao thị nữ, Vân Lâm Nhi. Lúc này Vân Lâm Nhi, cặp kia linh khí bức người con ngươi chính giữa tinh quang lóe lên. Ở thiếu nữ con ngươi chính giữa, có vẻ hưng phấn hiện lên, kia hô hấp phập phồng gian, đều mang chút rộn rợp. Thần ma chiến trường, thập đại lịch luyện cấm địa cuộc chiến của thần ma, chấm dứt sao? Nghe vậy, Vân Thủy Giao ngọc thủ hơi dừng, tiếng đàn liền ngừng, nàng mâu quang chợt lóe, chính giữa quang mang chớp thước. Chương 736, hắn đến tử, cái đó thị tộc. Phải. Vân Lâm Nhi gật đầu, thiếu nữ mâu quang cấp động, không khỏi âm thầm nhìn hướng tiểu thư nhà mình, hơi chần chờ, chợt nói, ngày đó Dương thượng nhân ở Thanh Long cấm địa, lực áp thần ma lưỡng tộc thần vương tử, thần quân tử, nhất cử đoạt cút, được phong thiên phu trưởng, có thể vào biên hoang làm tướng. Lúc nói chuyện, Vân Lâm Nhi nội tâm cũng là không khỏi vén lên nặng nề gợn sóng. Nàng một mực ở chú ý Khương Thần động tĩnh. Đến, dưới cái nhìn của nàng, lần này cấm địa lịch luyện, đối với Khương Thần mà nói, không thể nghi ngờ là một cái sinh tử đại kiếp. Dù sao, kiếm kia thị, liêu thị thần vương tử, tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này a. Cho nên, Vân Lâm Nhi một mực ở chú ý chuyện này. Đang hỏi thăm tin tức lúc, nàng cũng là hỏi Thiên Dương thượng nhân có hay không bị giết. Nhưng là, ai biết, nàng nhận được tin tức nhưng là, liêu thị thần vương tử bị giết. Thiên Dương thượng nhân, lực áp thần ma lưỡng tộc thiên tài, nhất cử đoạt cút, còn được phong làm thiên phu trưởng, có thể vào biên hoang làm tướng. Kết quả này, để cho nàng khó mà bình tĩnh. Nàng mâu quang cướp động gian, âm thầm nhìn hướng tiểu thư nhà mình, trong lòng nàng hết sức tò mò, tiểu thư nhà mình có phải hay không đã sớm biết Thiên Dương thượng nhân bất phàm. Nếu không, lấy tiểu thư nhà mình thân phận địa vị, cùng với kia tính tình, nàng làm sao biết chú ý tiểu thiên giới thiên tài. Lực áp thần ma lưỡng tộc, nhất cử đoạt cút. Nghe vậy, Vân Thủy Giao kia ánh mắt sáng lên, khỏe miệng gian, cũng là câu khởi một vệ hiếm thấy nụ cười. Quả nhiên, ta cũng biết, hắn cũng không có đơn giản như vậy. Vân Thủy Giao nỉ non một câu, kia đôi mắt đẹp chính giữa, tất cả đều là dâng lên tia sáng kỳ dị, khỏe miệng gian thật sự câu khởi chút độ cong, mang theo giảo hoạt nụ cười, có chút hoạt bát, làm cho bên cạnh Vân Lâm Nhi nhìn sau, cả người cũng nhìn ngây ngô. Tiểu thư, ở cười đắc ý. Vân Lâm Nhi sững sờ, dù gì nói, chẳng lẽ là nói, tiểu thư đã sớm biết Thiên Dương thượng nhân có nảy thiên tư. Nếu không, tiểu thư nhà mình làm sao biết lộ ra như vậy nụ cười. Ngươi cũng đã biết, Thiên Dương thượng nhân, lực bại thần ma lưỡng tộc lúc cũng lấy cái gì đại đạo thần thông. Vân Thủy Giao mâu quang cấp động, do hỏi. Lúc này, nàng hiển nhiên là muốn từ những thứ này trong khi giao chiến, đoán ra Thiên Dương thượng nhân thân phận chân chính. Đối với lần này, nàng nhưng là một mực hiếu kỳ ác ga. Thiên Dương thượng nhân, nghe nói sở học rất nhiều. Vân Lâm Nhi nói, hắn tu có vô thượng kim thân, lại trưởng khống kinh người kiếm đạo áo nghĩa, ngưng tụ hai đợt Thiên Dương vũ hồn. Còn trưởng khống ngũ hành chi đạo hắn thật là giống như là một cái thiên tài toàn năng, có thể trưởng khống vạn đạo. Nói tới Khương Thần thủ đoạn, cho dù là Vân Lâm Nhi nội tâm cũng là khó mà bình tĩnh. Có lẽ, ở tại thần giới, có không ít thiên tài, sẽ đối với đủ loại đại đạo đều có chỗ xem qua, từ đó trưởng khống chính giữa một ít đại đạo áo nghĩa. Nhưng là, Thiên Dương thượng nhân cũng không phải là xem qua đủ loại đại đạo đơn giản như vậy. Hắn đối với kiếm đạo áo nghĩa trưởng khống, vượt qua kiếm thị thiên tài. Hắn mồi lửa đạo trường khống, cũng vượt qua Thiên Dương vũ hồn nhất mạch, trần thị người. Đây quả thực là một cái kỳ tích. Thật là giống như là một cái thiên tài toàn năng. Nghe vậy, Vân Thủy Giao khẽ to mày. Tới nàng còn nghĩ thần ma chiến trường, thiên tài bối xuất, làm gặp phải cường địch lúc, Thiên Dương thượng nhân thân phận đem dần dần rõ ràng. Trái tim đen đu ám truy cập nàng tự nhiên cũng liền có thể đoán ra người sau thân phận. Có thể bây giờ nhìn lại, là càng ngày càng mơ hồ a. Thiên tài toàn năng thật giống như, ở tại thần giới. Cũng có cổ tộc, có thể gián tiếp trưởng vạn đạo. Ở hơi thở dài sau, Vân Thủy Giao trong lòng hơi động, con ngươi chính giữa, tinh quang lóe lên. Nàng đối với Khương Thần thân phận, bắt đầu có một cái rõ ràng nhận thức. Độc cô thị, thiên mệnh vũ hồn, cũng có thể diễn hóa vạn đạo, thậm chí, đến mức tận cùng, có thể vượt qua người khác. Vân Thủy Giao thầm nghĩ, hắn là độc cô thị người sao? Vân Thủy Giao lẩm bẩm nói, không đúng, 9.000 năm trước, độc cô thị một tôn đại nguyên soái bị giết, chuyện này. Bích nhãn thần mâu nhất mạch, dính liễu chính giữa, nếu Thiên Dương thượng nhân thật là độc cô thị người, hắn làm sao biết che chở bích nhãn thần mâu nhất mạch người, cho nên, hắn khẳng định không phải là độc cô thị người, không phải là độc cô thị người, vậy sẽ là. Vân Thủy Giao trong con ngươi tình quang lóe lên. Nàng đang cố gắng tìm kiếm. Có thể trưởng khống vạn đạo thị tộc có không ít. Nhưng là, sẽ che chở tội tộc cũng chỉ có mấy cái như vậy. Đúng, còn có một cái, là Khương Đông Dưng. Vân Thủy Giao nội tâm vén lên nặng nề gợn sóng. Nàng lộ ra vô cùng kích động. Có lẽ, thật là cai tộc người. Vân Thủy Giao mắt lộ hết sạch. Nếu Thiên Dương Thượng Nhân là nên tộc nhân, hoàn toàn có thể đoán ra, hắn vì sao che chở Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch người A. Bởi vì, Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch người, chính là bọn hắn tổ tiên dưới quyền đội ngũ A. Chính mình tổ tiên dưới quyền đội ngũ bị lấn, tự nhiên được bảo vệ. Nếu là như vậy, cũng liền có thể giải thích được rõ ràng, vì sao, Thiên Dương Thượng Nhân, rõ ràng trọng thương trong người, còn phải che chở tội tộc. Vân Thủy Giao trong con ngươi tinh quang lóe lên, bất quá, cho dù là như vậy, Thiên Dương Thượng Nhân, cũng là một cái có huyết khí, có quyết đoán người. Dù sao, ở sinh tử trước mặt, huynh đệ cũng có thể phản bội, huống chi một ngoại nhân. Nhưng mà, tiểu thiên giới, cũng không có mạch này người a. Hơn nữa, cai tộc người, cũng không có ai thức tỉnh kim sắc huyết mạch à. Vân Thủy Giao trong con ngươi hồ nghi vô cùng. Chẳng cần biết ngươi là ai, ta nhất định sẽ tra ra, hừ, cũng không nhìn một chút, tiểu thư là ai. Vân Thủy Giao nhẹ rên một tiếng. Ở khoe miệng nàng, tất cả đều là lộ ra rảo hoạt nụ cười, lộ ra hoạt bát mà khả ái. Lúc này nàng, nơi nào có một chút cao ngạo vắng lặng dáng vẻ a? Đây quả thực liền giống như là một cái nhà bên nữ hải. Tiểu thư đang suy nghĩ gì? Bên cạnh, Vân Lâm Nhi mặt đầy kinh ngạc, tiểu thư tại nghe nói tin tức này sau, rất là cao hứng. Chẳng lẽ, tiểu thư thật vừa ý Thiên Dương Thượng Nhân? Tiểu thư, tiếp đó, Thiên Dương Thượng Nhân, phải đối mặt, chính là thượng quan thị một ít thiên tài, ngài cho là hắn, có thể hay không cùng tranh tài. Vân Lâm Nhi mang theo mặt đầy hiếu kỳ mâu quang, hướng tiểu thư nhà mình hỏi, lúc này nàng, nghiệm nhưng đã bắt đầu có chút mong đợi. Mong đợi Thiên Dương Thượng Nhân cùng thượng quan thị thiên tài tranh phong. Dù sao, thượng quan thị người, đuổi ở tại thần giới, cũng là nổi bật tồn tại. Nếu Thiên Dương Thượng Nhân có thể cùng tranh tài, như vậy, hắn lại nên là bực nào kinh tài tuyệt diễm. Huống chi, còn có một cái thượng quan thanh hồng. Không có chuyện phát sinh, ai nào biết như thế nào. Nghe vậy, Vân Thủy Giao rửng rưng một tiếng, đạo, bất quá, thiên tài chân chính, tự có thể gặp được cường càng mạnh, tiếu ngạo quần khôn. Nàng cười nhạt, kia phía sau lời nói, nhắc tới là Khương Thần, dưới cái nhìn của nàng, nếu Khương Thần thật kinh tài tuyệt diễm, có thể tự vô địch. Mà, không quyết định bởi cho người khác, hết thảy, tất cả nhìn Thiên Dương Thượng Nhân chính mình. Bất quá, chẳng biết tại sao, trong lòng nàng cũng không so với bình tĩnh. Mỗi lần đầu tử lý hiện lên cái đó người mang kim thân nam từ lúc, đối với người sau, chính là tràn đầy lòng tin. Cũng vậy, không có chuyện phát sinh, ai nào biết kết quả như thế nào. Nghe vậy, Vân Lâm Nhi khẽ gật đầu. Dù sao, thượng quan thị mấy cái thiên tài, cũng đều kinh tài tuyệt diễm. Đặc biệt là thượng quan Thanh Hồng. Đây chính là có cơ hội xưng tôn tồn tại A. Thiên Dương Thượng Nhân, nghĩ tưởng thắng, khó như lên trời. Nhưng mà, có chuyện lần này sau, Vân Lâm Nhi cũng không nhìn nữa thấp Khương Thần, ngược lại nhiều mấy phần mong đợi. Nàng trong lòng cũng là muốn nhìn một chút, Thiên Dương Thượng Nhân, đến cùng có thể đạt tới một cái độ cao gì. Chương 737, Thiên Thần tới đón. Thiên Dương Thượng Nhân, ở thần ma chiến trường, thập đại lịch luyện cấm địa chính giữa Thanh Long cấm địa bên trong nhất cử lực gáp thần ma lưỡng tộc thiên tài, đạt được vị, được phong thiên phu trưởng, có thể vào biên hoang làm tướng. Mà lúc này, ở tiểu thiên giới, Bách Lý Lưu Vân ở đạt được tin tức này sau, lập tức báo cho biết bát đại chân thần. Thiên Dương Thượng Nhân, ở thần ma chiến trường, lực gáp thần ma lưỡng tộc thiên tài. Đây là thật sao? Ở thần ma chiến trường bên trong, nhưng là không thiếu thần vương tử, còn có thần quân con nối giỏi à, hắn năng lực ép thần ma lưỡng tộc. Nghe vậy, trong đại điện, bát đại chân thần từng cái nội tâm vô cùng rung động, đều mang mặt đầy không thể tin thần sắc, nhìn hướng Bách Lý Lưu Vân. Thiên chân vạn sắc, nghe nói, hắn lực bại ma tộc thần quân tử. Bách Lý Lưu Vân nói, cái gì, lực bại thần quân tử? Nghe vậy, Tử Kiếm chân thần cả người cũng rung một cái. Đồng thời, nội tâm của hắn sợ hãi. Lúc trước, hắn chính là đã từng xuất thủ, phải đi chu diệt Thiên Dương Thượng Nhân A. Cũng còn khá lúc ấy ta không cùng chi hoàn toàn vạch mặt. Tử Kiếm chân thần thầm nghĩ một câu. Một cái có thể bại thần quân tử thiên tài, cũng không phải là hắn một cái nho nhỏ chân thần có thể đắc tội được A. Lúc này nhớ tới ban đầu ở Càn Dương cổ tích bên ngoài một màn, Tử Kiếm chân thần cũng cảm giác không rõ lắm thổn thức. Lúc trước, hắn chính là cẩn thận một chút, mới không có tùy tiện xuất thủ. Lúc này xem ra, chính là bởi vì ban đầu cẩn thận một chút, mới có thể bảo toàn ở hắn, cùng với toàn bộ thị tộc hưng suy. Không nghĩ tới, tiểu thiên giới, có thể có như vậy kỳ tài ngút trời. Bên cạnh chân thần đều không quá mức thổn thức. Đồng thời, bọn họ cũng là không khỏi bóp đem mồ hôi. Ở nơi này vũ đạo thế giới, thật là đi sai bước nhầm một bước, tiếp theo mang đến tai họa ngập đầu a. Ha ha, Thiên Dương thượng nhân gia chúng ta thật sự quản hạt tiểu thiên giới, bây giờ hắn lập được đại công, cho nên chúng ta cũng có thể có một phần công lao. Bách Lý Lưu Vân vuốt râu mà cười. Lần này cuộc chiến của thần ma sau khi kết thúc, là hắn có thể nhập thần giới, từ đó thu hoạch được càng chức vị tốt. Ha ha, không tệ, chúng ta cũng có thể thừa phúc. Nhất thời, tám cái chân thần cũng không nhịn được sung sướng mà cười. Đến, bọn họ tới tiểu thiên giới thiên thần cung chấn thủ nhất phương, đây là một cái cực kém chức vụ. Bởi vì ở tiểu thiên giới, linh khí mỏng manh, cũng không có cái gì kinh người cổ tích có thể đi. Ở chỗ này, bọn họ rất khó lập công. Nhưng bây giờ, bọn họ bỗng dưng được một đại công, sau này ở tại thần giới, tất có thể tiến thêm một bước. Lập tức phái người, phân phó các tộc, chớ muốn quấy rầy Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch. Đồng thời, Bách Lý Lưu Vân nói, bọn họ không dám phong thưởng Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch. Nhưng là, chấn nhiếp các tộc, nhưng là có thể. Thiên Dương Thượng Nhân ở thần ma chiến trường, lực bại thần ma lưỡng tộc thiên tài, được phong thiên phu trưởng, có thể nhập thần giới biên hoang làm tướng. Cái gì? Thiên Dương Thượng Nhân, trực tiếp phong làm thiên phu trưởng. Nhanh, đi nhanh Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch. Không sai, Thiên Dương Thượng Nhân cùng Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch giao tình không tệ, chỉ cần chúng ta cùng với giao hảo, trong tộc người một khi nhập thần giới, có lẽ liền có cơ hội, bái nhập Thiên Dương Thượng Nhân giới quyền. Nhất thời, tiểu thiên giới, rất nhiều thị tộc tu giả, lập tức hướng Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch bay đi. Chỉ là một ngày, Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch, tân khách liền nối liền không dứt. Mỗi một người đều mang theo đại lễ mà. Không nghĩ tới, Thiên Dương Thượng Nhân, cư nhiên như thế cường đại. Điều này làm cho lão tộc trưởng đều bị chấn rung một cái. Mặc dù hắn cũng biết Thiên Dương Thượng Nhân bất phàm, làm thế nào cũng không nghĩ ra, người sau có thể trực tiếp được phong làm thiên phu trưởng. Sau này vừa ý cùng có thể nhu đi theo thượng nhân, cũng liền có thể hánh diện A. Đúng vậy, ta con cháu họ Dương, cuối cùng có cơ hội lại vào biên hoang làm tướng. Đây là tổ tiên ở che chở tộc ta A. Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch tộc nhân đều cao hứng vô cùng. Toàn bộ thần ma chiến trường, thậm chí còn là tiểu thiên giới, thậm chí, thần giới cũng có người biết Thiên Dương Thượng Nhân tên. Có thể nói, bây giờ Khương Thần, đã là có chút danh tiếng khí, coi là một cái nhân vật. Làm từ Thanh Long cấm địa sau khi ra ngoài, ngày thứ ba, Thiên Nguyên Thành bên trong, một đại nhân vật hàng lâm. Mục Sơn mang theo Thiên Nguyên Thành thần vệ, rồi rít đi trước chào đón. Mục Sơn, gặp qua Trương Quản sự. Mục Sơn mặt đầy cung kính. Trước mắt truyền tống trận trên đài xuất hiện là một người mặc hỏa bào nam tử. Đây là tới tự Thiên Thần Thành một cái quản sự, được đặt tên là Trương Kỳ Dương, là trời thần viên mãn cảnh cường giả, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đặt chân thần vương cảnh. Trương Kỳ Dương cứ như vậy đứng ở truyền tống trên đài, kia mâu quang nhìn bằng nửa con mắt gian, con ngươi làm, như có liệt diễm lan lộn, kia nóng bỏng khí tức tràn ngập ra, thế có thể phần thiên. Cái này làm cho dưới đài chân thần từng cái cung kính vô cùng. Chân thần cùng thiên thần giữa, vẫn có một đạo khó mà vượt qua cái hào rộng. Mục Sơn thầm nghĩ một câu. Chư vị không cần đa lễ, lần này, bản tọa tới đây, chính là phụng tuyệt lão lệnh, tự mình đến nên đón Thiên Dương Thượng Nhân, đi Thiên Thần Thành. Trương Kỳ Dương mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, nhàn nhạt liếc một cái Mục Sơn đám người, nói, cũng không biết Thiên Dương Thượng Nhân, lúc này có thể có rảnh rỗi. Thiên Dương Thượng Nhân, tạm thời vô sự, Trương Quản sự, xin mời. Mục Sơn liền vội vàng nên mời Trương Kỳ Dương. Hướng Khương Thần hiện đang ở sân bay đi. Hô! Trương Kỳ Dương bước từ từ đi, toàn bộ thiên địa khí tức, đều tại đi theo hắn hô hấp tiết tấu mà động. Hắn có thể đạt được chỗ, như có thiên mạc cáp đính. Đặc thù như vậy khí thế, làm cho thiên nguyên thành vô số chân thần bên. Đó là thiên thần. Lại có thiên thần hàng lâm. Vị này thiên thần tới ta thiên nguyên thành làm gì? Không phải nói, ngày mai chúng ta liền cũng muốn đi trước thiên thần thành, là cuối cùng cuộc chiến của thần ma làm chuẩn bị sao? Làm thiên thần xuống trần, từng cái chân thần cũng mắt lộ kinh ngạc. Ở từng đạo mâu quang nhìn chăm chú bên dưới, Trương Kỳ Dương rơi vào Khương Thần hiện đang ở giữa sườn núi. Đó là Thiên Dương Thượng Nhân hiện đang ở địa phương. Xem ra, thiên thần này, là vì Thiên Dương Thượng Nhân tới. Thấy vậy, các tộc tu giả bừng tỉnh. Nhưng mà, thiên thần này tới đây làm chi? Từng cái chân thần mắt lộ hiếu kỳ. Nghe nói thiên thần này, là đặc biệt tới đón mời Thiên Dương Thượng Nhân vào Thiên Thần Thành. Cái gì? Đặc biệt nên mời Thiên Dương Thượng Nhân. Mặt mũi này, thật là lớn a. Đó là, Thiên Dương Thượng Nhân bây giờ là thân phận gì? Hắn chính là lực bại thần quân tử tồn tại, tương lai chớ nói bước vào thiên thần cảnh, liền thần vương cảnh cũng lớn có cơ hội, thậm chí có thể chứng đạo danh hiệu quân, chú nhất định phải trở thành thần giới đại nhân vật, thứ đại nhân vật này, dĩ nhiên là không thể lạnh nhạt. Tiếng nghị luận vang lên. Nói tới Khương Thần, từng cái mắt lộ hâm mộ. Để cho thiên thần tự mình đến nên. Từng cái tu giả cũng mắt lộ vẻ hâm mộ. Qua nhiều năm như vậy, tiểu thiên giới có mấy người có thể có bực này đãi ngộ. Chỉ sợ cũng chỉ có Thiên Dương Thượng Nhân một người có như vậy bản lĩnh đi. Lúc này, Khương Thần đã được đến đưa tin, ngay tại bên ngoài viện chờ. Xin chào Trương Quản sự. Làm Trương Kỳ Dương đám người đến, Khương Thần khẽ thi lễ. Hắn mặt đầy bình tĩnh, miệng hơi cười, lại để cho người không nhìn ra hắn tâm tình chập chờn. Bên cạnh, Vương Cảnh Thiên, Dương Phục Hưng đám người đi theo thi lễ. Lúc này, Dương Phục Hưng đám người tâm triều dâng trào. Trước mắt nhưng là Thiên Thần A. Bây giờ, hắn lại có thể được thấy. Ha ha, thượng nhân, không cần đa lễ. Trương Kỳ Dương rơi xuống đất, hắn mâu quang cấp động, nhìn hướng Khương Thần, liên tục đưa tay, trên mặt tất cả đều là nụ cười. Chương 738, Thiên Thần Thành. Thiên Dương Thượng Nhân. Lúc trước, ở trận pháp trong mâm, Trương Kỳ Dương quản sự liền gặp qua Khương Thần phong thái, đã sớm biết người sau chính là kỳ tài ngút trời. Nhưng là, bây giờ nhìn thấy, nội tâm của hắn nhưng là khẽ động. Trước mắt Thiên Dương Thượng Nhân khí tức trầm ổn, liền hắn đường đường thiên thần, liếc nhìn lại, cũng khó thấy rõ thật sâu cạn. Thậm chí, Khương Thần kia mâu quang cướp động gian, tự có một cổ vô thượng uy thế tràn ngập ra, làm cho Trương Kỳ Dương có một loại mỉ đối với đại nhân vật cảm giác. Cái này làm cho Trương Kỳ Dương mắt trong lòng đại động. Phải biết, hắn nói thế nào cũng là một cái thiên thần viên mãn cảnh tu giả. Lúc này, lại đối với một cái chân thần sinh ra loại này lòng kính sợ. Không hổ là lực gáp thần ma lưỡng tộc kỳ tài ngút trời. Trương Kỳ Dương trong lòng thầm nghĩ một câu. Trương Quản sự, xin mời. Mà lúc này, Khương Thần cười một tiếng, nên mời Trương Kỳ Dương vào đại điện. Hắn rất tự nhiên, cũng không có một tia câu nệ ý tứ. Thiên Dương Thượng Nhân như thế ung dung ổn định, không phải là đỉnh cấp thiên tài không thể có A. Điều này làm cho bên cạnh Mục Sơn bọn người mắt lộ kinh ngạc. Phải biết, Mục Sơn trong tộc cũng có thiên thần, thậm chí còn có thần vương. Bình thường cũng gặp rất nhiều cường giả. Nhưng là, hắn như cũ khó mà giữ như vậy chấn định, đang đối mặt đỉnh cấp thiên thần lúc như cũ có vài phần kính sợ. Ha ha, xin mời. Lập tức, Trương Kỳ Dương đưa tay, kia bước dài ra, chính là tiến vào một nơi đại điện. Trong đại điện, hai tờ bàn mấy đôi lập. Khương Thần cùng Trương Kỳ Dương quản sự liền đối lập mà ngồi. Trương Kỳ Dương mặc dù là một thiên thần, bất quá, hắn ở trên trời thần điện chức vụ cũng không cao. Mà nay, Khương Thần đã được phong thiên phụ trưởng, địa vị, đã không phải người bình thường có thể so với. Phải biết, vừa hoang thiên phụ trưởng, kia có thể không phải người bình thường có thể đảm nhiệm A. Huống chi, hay lại là còn trẻ như vậy thiên phụ trưởng. Cho nên, Trương Kỳ Dương cũng không có bại phổ. Ha ha, lần này, thượng nhân lực bại ma tộc, đại triển ta thần tộc ai, có thể nói là lập được đại công, cũng không biết, thượng người đến từ tiểu thiên giới cái nào cổ tộc. Lại đào tạo được như thế kinh tài tuyệt diễm cổ tộc, ngày sau, thần giới, vừa làm chiếu cố nhiều hơn chiếu cố tiểu thiên giới mới được a. Trương Kỳ Dương híp mắt cười nói. Lời vừa nói ra, bên cạnh Mục Sơn không khỏi lộ ra mặt đầy vẻ hiếu kỳ. Cho dù là Vương Cảnh Thiên cũng mặt đầy hiếu kỳ. Khương Thần nhưng là hơi chần chờ. Tấm này Kỳ Dương, trong lời này có lời, hiển nhiên là lấy huyền chuyển phương thức, hỏi Khương Thần xuất thân. Ở tại thần giới, nếu muốn bồi dưỡng một cái tướng tài, cũng sẽ hỏi trước gốc đáy. Chỉ có như vậy, mới có thể đại lực bồi dưỡng. Dù sao, nếu là một khi bồi dưỡng người là tới từ phe địch, vậy coi như là dưỡng hổ vi hoạn A. Ta xuất từ một cái cổ tộc, đã từng hết sức huy hoàng, nhưng mà, sau đó lánh đời, bây giờ đã có hơn mấy vạn năm, đệ tử trong tộc, tất cả bất đắc dĩ tên thật xuất thế, càng không thể nói ra tộc môn, cho nên, liên quan tới tộc môn, làm ta không thể báo cho biết, bất quá, tộc ta tiền bối mỗi một người đều là thần tộc tướng tài, chém chết qua vô số ma tộc, mà nay, ta Thiên Dương xuất thế, cũng là nghĩ tưởng thủ vệ biên cương, hộ ta lãnh thổ, để bảo đảm thiên hạ thái bình. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, nói, hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện báo cho biết cạnh cửa. Đang không có trở thành vấn đỉnh thần đạo đỉnh lúc, hắn đối với lần này, cũng sẽ cẩn thận một chút. Lãnh đời cổ tộc, đã như vậy, Mô Gia cũng liền không hỏi nhiều. Nghe vậy, Trương Kỳ Dương khẽ cau mày, ở nhìn liếc mắt Khương Thần sau, chính là cười nói, bất quá, lấy hậu Thiên Dương tiểu hữu muốn tiến thêm một bước, cần thiết lập được công lao, sẽ phải so với thường nhân cao hơn A. Ha ha, nếu là muốn kiến công lập nghiệp, trừ ma vệ đạo, làm sao cần phải quan tâm cần bao nhiêu công lao? Khương Thần bật cười lớn. Ha ha, cũng vậy, lấy Thiên Dương tiểu hữu ngày chi phí, sau này có thể tự lập được thiên công, muốn tiến thêm một bước, tự nhiên không phải là việc khó. Trương Kỳ Dương cười một tiếng, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, nhìn Thiên Dương thượng nhân dáng vẻ, hắn căn không quan tâm lập bao nhiêu công lao mới có thể thăng quan tiến trước, nói cách khác, hắn cũng không ở ư, sát ma tộc cường giả có bao nhiêu, như thế, hắn hẳn không phải là ma tộc người, chỉ cần không phải ma tộc, minh tộc người, có thể tự bồi dưỡng. Bây giờ, Thần tộc chính là lục dùng người, có tài người, tự mình không câu nệ tiểu tiết. Lần này, Trương Kỳ Dương tới đón mời Khương Thần, trên thực tế là nghĩ đến hiểu rõ. Dù sao, bọn họ tiến cử một người, cũng phải biết gốc biết rễ mới được. Nếu không, một khi xảy ra chuyện gì, cấp trên thật muốn truy cứu tới, bọn họ cũng khó trốn độc trước tội. Cũng không biết thượng nhân ở chỗ này có thể còn có chuyện quan trọng. Sau đó, Trương Kỳ Dương dò hỏi. Ta đây chỗ này đã vô sự. Khương Thần cười một tiếng. Ha ha, như thế, xin mời thượng nhân theo mộ ra đi Thiên Thần Thành, nhà ta thống lĩnh đại nhân nhưng là rất muốn gặp một lần ngài a. Trương Kỳ Dương cười nói. Như thế, xin mời. Khương Thần cười một tiếng. Xin mời. Trương Kỳ Dương cười một tiếng. Sau đó, Khương Thần mang theo dưới quyền đội ngũ, đồng thời theo Trương Kỳ Dương, đi Thiên Thần Thành. Cái này làm cho vô số tu giả hâm mộ vô cùng. Thiên Thần Thành, hạo đại vô bỉ. Đây là thần ma chiến trường nơi trung tâm một tòa cổ thành, trong thành sơn loan lên xuống, có sông lớn chạy băng băng, có biển lửa lan lộn, còn có bản thờ huyền không. Liếc nhìn lại, khí thế khoáng đạt. Trăm vạn tới thần ma chiến trường lịch luyện thiên tài, cuối cùng cũng sẽ hội tụ nơi này. Rồi sau đó, trước khi đến chỗ này cấm địa một tòa biên quan thần ma chiến đài, cùng ma tộc tiến hành cuối cùng cuộc chiến. Khương Thần bằng vào trận pháp, đi tới Thiên Thần Thành. Đây chính là Thiên Thần Thành sao? Đi tới Thiên Thần Thành, Vương Cảnh Thiên chờ người nội tâm cũng vô cùng kích động. Dương Khả Tâm chị em càng là giống như đang nằm mơ. Bọn họ còn không có bước vào thần cảnh, lại có thể tới đây, đơn giản là cơ duyên vô cùng to lớn. Mới có thể nhập Thiên Thần Thành, Vương Cảnh Thiên, Trường Sinh Quy đám người liền đi theo Khương Thần đồng thời, được an bài đi trước bái kiến, Tuyệt Thương Minh, Tuyệt Thống Lĩnh. Đây là một cái cổ lão đại điện. Đại điện tấm bảng, có khắc Thiên Thần Điện mấy chữ. Đây là Thiên Thần Điện, ở thần ma chiến trường, bày địa bàn quản lý phân điện. Lúc này, đại điện chính giữa, Tuyệt Thương Minh cùng 11 cái thiên thần ngồi ngay ngắn, bọn họ đã sớm đang đợi Khương Thần đến. Bẩm Tuyệt Thống Lĩnh, Thiên Dương Thượng Nhân, đến. Ngoài điện, hai người lính gác truyền đạt. Hai cái này thủ vệ, cũng là thiên thần. Nhưng mà, những thứ này là mới bước vào thiên thần cảnh nhân tài mới nổi. Trong đại điện kia 11 cái cùng Trương Kỳ Dương chính là thiên thần viên mãn cảnh cường giả, muốn chạm đến thần vương cảnh. Giữa song phương, trên lệnh cực lớn. Xin mời. Chủ vị, Tuyệt Thương Minh mâu quang chợt lóe, trầm thấp mà tràn đầy uy nghiêm âm thanh âm vang lên. Sau đó, Trương Kỳ Dương mang theo Khương Thần đám người, đi vào trong đại điện. Ở có chút không người sau khi thi lễ, Trương Kỳ Dương nhập tọa. Khương Thần mang theo dưới quyền đội ngũ, cùng đi vào đại điện. Đại điện chính giữa, thần uy chấn động, khí tức hùng hậu. Tiến vào chính giữa, cũng cảm giác được, có một cổ đại đạo vai tràn đầy toàn bộ đại điện. Hơi thở kia, để cho người kính sợ. Hơi thở này nhưng là, Khương Thần trong lòng có càng nhiều là mê mẩn. Tâm thần hắn khẽ nhúc nhích, muốn phát chóc loại khí tức này, đi chạm đến cao siêu hơn đại đạo. Ở giữa hai lông mày, cũng không có sợ hãi vẻ. Có thể vương kính đám người, chỉ cảm thấy hô hấp cũng trở nên khó khăn lên. Cho dù là bọn họ là chân thần, như cũ không khỏi câm như hến. Chương 739, át sẽ tận diệt quần ma. Ở đại điện chủ vị đầu trên ngồi chính là Tuyệt Thống Lĩnh sao. Nghe nói, chấn thủ thần ma chiến trường thống lĩnh, đều là thần vương cấp bậc cường giả. Vương kính trở tâm tư người lên xuống. Thần vương. Loại này tồn tại, đuổi ở tại thần giới, cũng là một đại nhân vật ta. Thiên Dương, gặp qua Tuyệt Thống Lĩnh cùng với chư vị quản sự. Khương Thần mặt đầy bình tĩnh, hướng Tuyệt Thương Minh cùng 12 cái thiên thần không người thi lễ. Thiên Dương thượng nhân ngược lại có chút quyết đoán. Thấy vậy, trong đại điện kia 11 cái mới thấy Khương Thần thiên thần đều không khỏi lộ ra vẻ tán thưởng. Người đâu, ban thưởng ghế ngồi. Chủ vị, Tuyệt Thương Minh vô dâu, rất là hài lòng gật đầu một cái. Chân chính nhân vật ngất trời, đương nhiên sẽ không bởi vì thấy một cái thần vương liền kinh hoàng thất thố. Nếu là như vậy, hay lại là kỳ tài ngút trời sao? Tài ngút trời, đều có ngạo khí, giữa hai lông mày, liền thấu phát một cổ khí chất bất phàm. Trước mắt Thiên Dương thượng nhân, hiển nhiên là nhân vật như vậy. Phải. Lập tức, trong đại điện, lập tức có người đưa đến một tấm vương tọa cho Khương Thần. Khương Thần có chút chần chờ, chính là ngồi đàng hoàng ở thượng. Ngươi sự tình, bản tọa đã nghe Kỳ Dương nói, chính bởi vì, anh hùng không hỏi ra nơi, chỉ cần ngươi mang lòng chính khí, nguyện ý thủ hộ biên hoang, tận diệt quần ma, bảo vệ tộc ta lãnh thổ, Thiên Thần Điện, tự nhiên sẽ tài bồi ngươi, bản tọa, cũng sẽ lực tiến ngươi, lấy ngươi thiên tư, tương lai, tiền đồ bất khả hạn lượng. Tuyệt Thương Minh mâu quang đông lại một cái, trực tiếp đoạn nói, đến, Khương Thần loại tình huống này, nếu là đổi thành người bên ngoài, là sẽ có cố kỵ. Dù sao, một người... Xuất liên tục thân cũng không dám báo ra, nhất định là có chút nguyên do. Nhưng là, Tuyệt Thương Minh lại cũng không để bụng những thứ này. Chỉ cần là khả tạo chi tài, đối với bảo vệ tộc đất người hữu dụng, hắn liền nguyện ý tiến cử. Đa tạ tuyệt thống lĩnh tiến cử, Thiên Dương mặc dù không mới, nhưng là, lui về phía sau tự mình đem hết khả năng, bảo vệ lãnh thổ, nếu ma tộc xâm phạm, tự mình tận diệt quần ma, Dương tộc ta huy. Khương Thần đứng dậy, hướng chủ vị Tuyệt Thương Minh không người chắp tay nói, hắn đối với Tuyệt Thương Minh cũng tràn đầy hảo cảm. Lúc trước Thanh Long cấm địa cuộc chiến của thần ma, đây tuyệt thống lĩnh, để cho người liền xuống mấy đạo thiên thần làm, thậm chí không tiếc lấy thiên phu trưởng là phong thưởng. Có thể thấy được, người này cũng là một nhiệt huyết nhân sĩ, ít nhất, đối với thần tộc tên, cực kỳ coi trọng. Ha ha, như thế tốt lắm, lui về phía sau ta thần tộc cương vực, liền cần như ngươi vậy kỳ tài ngút trời đi thủ hộ. Tuyệt Thương Minh vuốt râu mà cười. Sau đó, hắn nhìn hướng Khương Thần bên người Trường Sinh Quy. Ngươi giới quyền quy đạo hưu cũng thực lực bất phàm, đợi đến ngươi nhập thần giới biên hoang chiến trường sau, nó ngược lại là có thể trực tiếp vào dưới quyền ngươi làm tướng. Tuyệt Thương Minh cười nói, nhưng mà, bên cạnh ngươi những người này, thực lực vẫn còn kém nhiều chút, ngươi nếu muốn để cho bọn họ trực tiếp vào dưới quyền ngươi làm tướng, lại còn cần hiệp trợ bọn họ lập nhiều chút công lao. Hiệp trợ bọn họ. Nghe vậy, Khương Thần mắt lộ vẻ hỏi thăm. Ở sau đó, thần ma lương tộc, đều sẽ có nhiệm vụ, nếu ngươi mang theo dưới quyền người, hoàn thành một cái cao nhiệm vụ khó khăn, liền có thể. Tuyệt Thương Minh vuốt râu cười một tiếng. Cao nhiệm vụ khó khăn. Nghe vậy, Khương Thần mắt lộ hỏi. Hắn biết, ở vào thần ma chiến trường sau, yêu cầu vào cấm địa lịch luyện, đồng thời, còn phải lại hoàn thành hai nhiệm vụ, mới có thể được nhập thần giới thiên thần điện. Về phần, muốn ở trên trời thần điện, làm tướng, thì càng khó khăn. Ở thần ma chiến trường, có thật nhiều võ đạo cổ tích, trong đó một ít bị ma tộc trường khống, một ít bị ta thần tộc trường khống. Mỗi một lần thần ma cấm địa mở ra, song phương cũng sẽ xuất ra một ít cấm địa, cung người công phạt. Nếu là có thể công hạ, những cấm địa kia là được quy về đối phương. Trương Kỳ Dương cười nói, đây cũng là ma luyện các tộc thiên tài. Nếu là lập được đại công, trực tiếp liền có thể không đi tiếp tục những nhiệm vụ khác. Như Khương Thần, hắn ở thần ma chiến trường đoạt cút, đã không cần tham gia lịch luyện. Nhưng là, Vương Cảnh Thiên, Vương Kính đám người lại còn thiếu rất nhiều. Thì ra là như vậy. Nghe vậy, Khương Thần gật đầu. Chuyện này không gấp. Tuyệt Thương Minh vuốt râu mà cười, đạo, ba ngày sau, đem vì lần này lập được đại công thiên tài cử hành nghi thức thụ hấn. Đến lúc đó, các ngươi tái hảo hảo củng cố một phen, lại đi tiếp nhiệm vụ cũng không muộn, cũng coi là đi ma luyện một chút thân mình, làm tốt thần ma cuối cùng cuộc chiến làm chuẩn bị. Thần ma cuối cùng cuộc chiến, khi đó, ma tộc thiên tài chân chính, đem ra sân, vậy tất nhiên là một trận ác chiến, lần này, ma tộc nhưng là tới một tuyệt đỉnh thiên tài, tộc ta, không thể lười biếng a. Nói tới ma tộc tuyệt đỉnh thiên tài, cho dù là Tuyệt Thương Minh đều không khỏi hít thật sâu một cái. Trong đại điện 12 cái thiên thần cũng là mặt đầy nghiêm nghị. Dù là thần tộc có thượng quan Thanh Hồng chấn giữ, nhưng bọn họ vẫn không có chiến thắng nắm chặt. Bởi vì, lần này, ma tộc cũng phái tới một kinh tài tuyệt diễm thiên tài tới đây, là, liền là đối phó thượng quan Thanh Hồng. Thần ma lịch luyện. Thông thường mà nói, song phương cũng sẽ dành cho đối phương một cái đỉnh cấp thiên tài vị trí. Như vậy, đối phương liền có thể phái ra tương ứng cấp bậc thiên tài tới ứng đối. Đây là thần ma lưỡng tộc giữa lẫn nhau quyết định quy củ. Dù sao, nếu là thần tộc phái một cái thần tôn tử xuất chiến, ma tộc lại phái chí tôn tử ra sân, kia vẫn tính là công bình tranh phong sao. Nếu là đối phương lại đột nhiên phái thần hoàng tử sao. Như vậy thứ nhất, thần ma lịch luyện, cũng liền loạn xáo. Như vậy chỉ có thể đưa tới đại loạn. Tuyệt thống lĩnh yên tâm, Thiên Dương đương nhiên sẽ không lười biếng. Khương Thần trịnh trọng nói. Được, như thế, ngươi liền đi xuống trước đi. Tuyệt Thương Minh rất là hài lòng gật đầu một cái, chợt cười nói. Ở nhìn hướng Khương Thần thì, khoe miệng của hắn không khỏi hiện ra chút nụ cười. Hắn thấy, lần này có thể có nhiều một viên hán tướng, đối với thần tộc mà nói, đã là hiếm, có chuyện tốt. Về phần thần ma cuối cùng cuộc chiến, như vậy, liền xem thiên ý. Dù sao, lần này kết nối với quan Thanh Hồng loại nhân vật này cũng đến, nếu là còn bại, hắn là như vậy không có năng lực làm. Sau đó, Khương Thần bị một cái thiên thần mang theo, đi một nơi đơn độc đỉnh núi biệt huyện đặt chân. Thiên Dương thượng nhân, khí độ bất phàm, có quân vương phong thái. Lấy ngày ngày phú, chỉ cần hơi thêm bồi dưỡng, chứng đạo thần quân, vẫn có cơ hội. Làm Khương Thần rời đi, trong đại điện, 12 cái thiên thần cũng khẽ gật đầu. Nếu hắn bước vào thần quân cảnh, cũng tất nhiên là một cái tuyệt đỉnh thần quân. Loại nhân vật này, sau này lớn lên, có thể ở biên hoàng vi tướng quân. Trương Kỳ Dương mâu quang chợt lóe. Biên hoàng tướng quân, cũng coi là thần tộc trụ cột vững vàng. Dù sao, tôn giả hay lại là quá khó có được một. Và lại, rất nhiều đại tộc gia tôn giả, cũng không thấy được liền đều nguyện ý vào biên hoang làm tướng. Dù sao, vào biên hoang làm tướng, chuyện vặt quá nhiều, tất sẽ ảnh hưởng tu luyện. Mà tôn giả, bọn họ ngọn lớn hơn. Thần tôn, nghĩ tưởng đặt chân thiên tôn cảnh, thiên tôn, nghĩ tưởng bước vào chí tôn cảnh. Chí tôn, lại muốn chứng đạo danh hiệu hoàng. Một cái gì biên hoang đại tướng quân, đại nguyên soái danh tiếng, cũng không bằng tăng lên cảnh giới tới trọng yếu. Cho nên, tuyệt đỉnh thần quân, chính là thần giới trụ cột vững vàng. Bất quá, kia thượng quan thị mấy vị công tử, là vì thiên dương thượng nhân tới, tiếp đó, bọn họ chắc hẳn sẽ có một trận tranh phong A. Ở hơi cảm khái sau, một người trong đó thiên thần mâu quang chuyển một cái, nhìn hướng tuyệt thương minh. Quét, quét. Nhất thời, từng cái thiên thần cũng nhìn hướng tuyệt thương minh. Bọn họ dĩ nhiên là biết thượng quan Thanh Hồng tới thần ma chiến trường. Cho nên, lúc này thiên dương thượng nhân ngày qua thần thành, song phương tất nhiên là muốn gặp nhau. Khi đó, chương 740, tề tụ thiên thần giáo trưởng. Ha ha, đã là kỳ tài ngút trời, nhất định có một trận tranh phong. Tuyệt thương minh nhưng là sái nhiên mà cười, nói, nhưng mà, cũng không biết thiên dương thượng nhân, có thể hay không lực gáp thượng quan thị mấy cái thần quân tử. Về phần có thể hay không cùng thượng quan Thanh Hồng tranh phong, lại không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Đúng vậy, Thanh Hồng công tử mạch này, nhưng là có ba gã tôn giả, hắn lại vừa là đương thời người xuất sắc, là có cơ hội xưng tôn tồn tại. Nếu là thiên dương thượng nhân có thể cùng tranh tài, cho dù có chỗ không kịp, cũng là cực kỳ khó được. Bên cạnh thiên thần trong lời nói chống lại quan Thanh Hồng đều tràn đầy kính ý. Dưới cái nhìn của bọn họ, nếu thiên dương thượng nhân có thể cùng thượng quan Thanh Hồng giao thủ, đã rất hiếm có. Nếu có thể cùng tranh tài, kia trường cảnh, thật là không thể tưởng tượng. Kia chắc hẳn sẽ hoành động toàn bộ thần giới chứ. Mấy cái thiên thần cũng cười nhạt dưới cái nhìn của bọn họ, đây cơ hồ là chuyện không có khả năng. Hôm sau, tới thần ma chiến trường lịch luyện tu giả dần dần chạy tới thiên thần thành. Trăm vạn chân thần tề tụ thiên thần thành, khiến cho tòa cổ xưa thành trì trở nên vô cùng náo nhiệt lên. Đồng thời, các tộc tu giả cũng rối rít đi bái kiến một ít thần vương tử, thậm chí là thần quân tử, vì để bản thân mưu một cái đường ra. Kia mấy tôn đoạt được vị thiên tài, chính là bị người bái kiến trọng điểm nhân vật. Bất quá, Khương thần bên này lại cũng không có người nào tới thăm viếng. Bởi vì, thần giới phần lớn tu giả đều biết, thượng quan Thanh Hồng tới thần ma chiến trường hết thảy đều là vì cùng thiên dương thượng nhân ân oán. Nếu là bọn họ đi trước thăm viếng, chính là coi rẻ thượng quan thị, ai dám lỗ mãng. Ba ngày trong nháy mắt quá khứ. Đùng. Một tiếng chuông vang lên, chấn động cửu tiêu. Nghi thức thụ huấn muốn bắt đầu. Theo bảo hôm nay, thống lĩnh đại nhân muốn đại biểu trời thần điện cho ở thập đại cấm địa chính giữa lập được công lao thiên tài phong thưởng thụ huấn. Đi, đi xem một chút, những thứ này kỳ tài ngút trời tuyệt thế phong thái. Thiên bên trong tòa thần thành, gần trăm vạn chân thần, từng cái đang nghe được tiếng chuông này sau, chính là đẩy cửa đi ra ngoài, đồng thời hướng về kia thiên thần giáo trường bay đi. Nhất thời, thiên bên trong tòa thần thành, tiếng xé gió hô khiếu nhi lên. Trăm vạn chân thần, từ bốn phương tám hướng bay về phía thiên thần giáo trường, như vậy cảnh tượng, đồ sộ vô cùng. Lúc này, Khương thần ở một cái thiên thần dưới sự hướng dẫn, đang hướng về thiên thần giáo trường đi. Ngày này, hắn sẽ trở thành thiên thần thành một trong những nhân vật chính. Rất nhiều thần linh. Thật là đồ sộ A. Làm bay về phía trước, nhìn bốn phương tám hướng thần linh, Vương Kính chờ người nội tâm đều không khỏi hít thật sâu một cái. Cũng đều là chân thần A. Tiểu thiên giới, sao có thể nhìn thấy cảnh tượng như vậy? Chính là thần giới mới có để gần đi. Khương thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt bắt phương, miệng kia rắc cũng là câu khởi chút nụ cười. Thần giới địa vực bát ngát, cổ tộc vô số, chân thần, xác thực rất nhiều. Bên cạnh, kia mang theo Khương thần đi thiên thần giáo trường thiên thần cười một tiếng. Thần giới, linh khí đậm đà, tài nguyên phong phú, thần linh vô số, bọn họ sinh ra con nối dõi, cũng có thần linh chi tư, có cơ hội chứng đạo xưng thần. Đời đời con cháu, vô cùng vô tận. Thần linh thọ nguyên lâu đời, vậy thật thần, dĩ nhiên là nhiều. Hô! Rất nhanh, Khương thần bị mang tới thiên thần giáo trường. Thiên thần giáo trường, trôi nổi tại không. Nơi này lớn vô cùng, bên cạnh có một cái huyền không đài vần quanh. Ở nơi trung tâm nhất một cái huyền không đài, chính là thiên thần đài. Lúc này, Tuyệt Thương Minh cùng kia 12 đại thiên thần liền đứng ngạo nghệ ở trên trời trên bàn thờ. Thiên thần đài dọc theo mà xuống, là một cái rộng rãi giáo trường. Lúc này, đã có từng cái thiên tài bị đón vào chính giữa. Như, Thượng quan Thanh Hồng cùng Thượng quan Thị thần quân tử. Thượng quan Thanh Hồng đứng ở giáo trường chính giữa, ánh mắt hắn híp lại, không quan sát vạn vật. Nhưng là, ở trên người hắn, lại có một cổ khiếp người khí tức tràn ngập ra. Ở sau lưng của hắn, huyết khí lượn lờ, như diễn hóa ra một cái sinh tử thiên địa, để cho người nhìn một cái, chính là không khỏi tâm sinh vẻ kính sợ. Thật là khủng khiếp sinh tử chi khí. Từng cái tu giả bay tới, cũng mắt lộ vẻ kiêng kỵ. Đó là Thượng quan Thanh Hồng. Thượng quan Thanh Hồng, nhưng là một cái được khen là có cơ hội xưng tôn tồn tại a. Loại nhân vật này, kinh tài tuyệt diễm, chính là đuổi ở tại thần giới, cũng không phải người bình thường có thể so với, nếu không phải hắn tới thần ma chiến trường, phổ thông thần linh, chỉ sợ cả đời, cũng khó thấy như vậy nhân vật một lần. Làm các tộc tu giả bay tới, kia mâu quang cướp động gian, nhìn hướng lên quan thanh hồng lúc mặt đầy kính sợ. Các tộc tu giả rơi vào thiên thần đài bên cạnh huyền không trên đài. Chỉ thấy giữa hư không bóng người lóe lên, một người mặc cẩm y đi hề, đầu đội ngọc nam tử bước từ từ tới, trôi giạt rơi vào thượng quan thanh hồng bên cạnh. Chứ ngoài ra, ở bên cạnh hắn, còn có một cái thanh niên đi theo mà. Đó là Tuyệt Thiên Vũ, chính là thượng cổ thập đại vũ hồn một trong, tuyệt thị một cái thần quân tử. Lần này, hắn ở thương hoàng cấm địa chính giữa nhất cử đoạt được vị, chính là một cái kỳ tài ngút trời. Nghe nói, tại thần quân tử chính giữa, hắn là như vậy ít có địch thủ tồn tại. Từng đạo tiếng kinh hô vang lên. Đây Tuyệt Thiên Vũ cũng là một thiên tài, tiền đồ vô lượng. Nhìn kia phiêu nhiên nhi lạc thanh niên, Tuyệt Thương Minh vuốt râu mà cười. Đây Tuyệt Thiên Vũ rõ ràng là hắn tộc nhân, cũng là hắn tốn không ít khí lực, mới từ trong tộc mời tới thần ma chiến trường, vì hắn chống đỡ vùng thiên tài. Mà Tuyệt Thiên Vũ, cũng không có để cho hắn thất vọng, nhất cử đoạt được thương hoàng cấm địa vị. Bên cạnh kia 12 cái thiên thần chính là mặt đầy hâm mộ. Cũng chỉ có tuyệt thị như vậy cổ tộc mới có thể bồi dưỡng được nhân vật như vậy. Chính là bởi vì như vậy, mỗi một lần thần ma chiến trường mở ra, thay đổi thống lĩnh, cũng tất nhiên là thần giới những thứ kia bá tộc thần vương. Bởi vì chỉ có những thứ này cổ tộc, mới có mặt mũi mời tới một ít kỳ tài ngút trời chống đỡ vùng. Nếu không, những thứ này cao ngạo vô cùng thiên chi tiêu tử, nhưng là cũng không nguyện ý tới đây nơi thần ma chiến trường lịch luyện. Thượng nhân, xin mời. Mà lúc này, giữa hư không, bóng người bay qua, một cái thiên thần, chỉ thiên giới bệ thần giáo trưởng hướng Khương Thần nói. Được. Khương Thần gật đầu, chính là về phía trước phiêu nhiên nhi lạc. Về phần trường sinh quy đám người chính là được an bài ở bên cạnh huyền không trên đài. Hiển nhiên, thiên thần phía trước bệ giáo trưởng có thể không phải người bình thường có thể xứng xứng. Người nọ là ai? Đó là thiên dương thượng nhân. Làm Khương Thần phiêu nhiên nhi lạc, lập tức có xôn xao tiếng vang lên. Đây chính là cái đó ở Thanh Long cấm địa lực gáp ma tộc thiên tài Thiên Dương Thượng Nhân. Không phải là hắn vẫn ai. Thật là một cái kỳ tích à, một cái tiểu thiên giới thiên tài thôi, lại có thể ở thần ma chiến trường chính giữa rực rỡ hào quang. Thấy vậy, rất nhiều thần tộc thiên tài đều không khỏi nhìn nhiều Khương Thần. Một cái tiểu thiên giới người thôi, coi như là kỳ tài ngút trời, tiền đồ cũng có giới hạn. Không sai, ở tại thần giới, thiên tài biết bao liền. Không biết có bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm thần quân tử. Bọn họ nếu chịu tới thần ma chiến trường, chưa chắc so với thiên dương thượng nhân kém. Nhưng mà, cũng có người mặt đầy lãnh đạm, đối với Khương Thần tương lai, cũng không thế nào coi trọng. Tiểu thiên giới người, ở tại thần giới chút nào không có căn cơ, cho dù là được phong thiên phụ trưởng, nhưng là, muốn tiếp tục tiến tới, quá khó khăn. Có thể thần giới thiên tài lại không giống nhau. Bọn họ ở tại thần giới có người, chỉ cần hơi chút lập nhiều chút công lao, liền có thể một bước lên mây, tiếu ngạo cuốn khôn. Chương 741 Cùng thượng quan thanh hồng một thứ giao phong. Đương nhiên, như cũ có không ít người nhìn hướng Khương Thần thì mặt đầy hâm mộ. Dù sao, năng lực ép thần ma lưỡng tộc, nhất cử đoạt cút, cũng là một cái nhân vật. Bất kể như thế nào, lui về phía sau vẫn có cơ hội ở tại thần giới biên hoang trở thành một tôn thống lĩnh, như thế, cũng coi là một cái không lớn không nhỏ nhân vật. Phải biết, thống lĩnh trên, chính là tướng quân. Tướng quân trên, còn có nguyên soái, đại nguyên soái. Đại nguyên soái, thống ngự trăm vạn đại quân. Chấn giữ nhất phương, đó là chân chính cường giả. Dõi mắt toàn bộ thần giới, cũng liền 27 mà thôi. Mà như trên quan thanh hồng nhân vật như vậy, tương lai không nói làm đại nguyên soái, làm một tên tướng quân, thống lĩnh 100.000 đại quân, vẫn có khả năng. Cho nên các tộc tu giả nhìn hướng Khương Thần thì, mặc dù có chút hâm mộ, nhưng cũng chỉ như thế, nhìn hướng lên quan thanh hồng lúc, chính là mặt đầy kính sợ. Thậm chí, cũng không thiếu thần tử kia con ngươi chính giữa, tất cả đều là lộ ra lửa nóng vẻ, bộ dáng kia giống như là đang nhìn một cái tương lai tốt giả, tương lai đại tướng quân một dạng cái bộ dáng này, tràn đầy kính ý, lại tràn đầy vẻ sùng bái, nhưng là, thượng quan thanh hồng, vẫn như cũ không có chút rung động nào. Cho đến Khương Thần rơi xuống đất, cái kia đóng chặt con ngươi mới chậm rãi mở ra lên. Rồi sau đó, hắn mâu quang cấp động, nhìn hướng Khương Thần. Ông, một mắt nhìn đi, thật là giống như thiên địa nổ tung, toàn bộ giáo trường, kia hư không cũng vì đó run lên, có một cổ khí tức đáng sợ tràn ngập ra. Ngay cả cách đó không xa, những thứ kia trên khán đài chân thần, đều cảm giác được cổ hơi thở này. Liên cả thiên thần trên đài Tuyệt Thương Minh cùng 12 đại thiên thần, cũng cảm giác loại khí tức này. Nhất thời, tất cả mọi người mắt lộ vẻ quái dị. Xem ra, thượng quan thanh hồng, nhìn trời dương thượng nhân, thật đúng là tràn đầy địch ý a. Thiên trên bàn thờ, Trương Kỳ Dương thầm nghĩ một câu. Lúc này, hắn không khỏi là Khương Thần lo âu lên. Nếu Thượng Quan Thanh Hồng thật muốn đánh ép Thiên Dương Thượng Nhân, chỉ sợ, người sau này ở tại thần giới sĩ đồ, nhất định cần phải một đường lận đận a. Ha ha, nếu là thật long, sẽ tự bay lượn cửu thiên, chư vị cần gì phải lo âu. Tuyệt Thương Minh chính là vớt râu mà cười. Hiển nhiên, hắn cũng không sợ Thượng Quan Thanh Hồng chèn ép Khương Thần. Dù sao, thần giới cũng không phải là Thượng Quan Thị độc bá thiên hạ. Nghe vậy, Trương Kỳ Dương khẽ gật đầu. Xác thực, Thượng Quan Thị ở tại thần giới rất mạnh, ít có thị tộc có thể so với. Nhưng là, có thể chống lại thị tộc cũng không ít. Như, Vân Thị chính là một người trong đó. Nếu Vân Thị tiểu thư đối với Thiên Dương Thượng Nhân ưu ái hữu gia, Thượng Quan Thị cũng không tiện trực tiếp xuất thủ đem chu diệt. Nếu không, chỉ có thể trở nên gây gắt hai tộc mâu thuẫn. Bất quá, hết thảy còn phải nhìn Thiên Dương Thượng Nhân có hay không có tài ngút trời, nếu không, Vân Thị những tôn giả kia cũng không thấy sẽ đảm bảo hắn. Trương Kỳ Dương thầm nghĩ một câu, dù sao, Thiên Dương Thượng Nhân chỉ là một chưa trưởng thành thiên tài mà thôi, ở nơi này nhiều chút cổ tộc lợi ích chính giữa, nhưng là lộ ra nhỏ nhặt không đáng kể, tùy thời có thể khí. Huống chi, hắn vẫn một ngoại nhân đây. Cho nên, Khương Thần tương lai như thế nào, hết thể nhìn chính hắn. Nhất thời, những ngày qua thần khỏe miệng cũng chứa đựng chút nụ cười, nhìn hướng Khương Thần. Lúc này, bọn họ cũng rất muốn nhìn một chút, Thiên Dương Thượng Nhân, ứng phó như thế nào Thượng Quan Thanh Hồng. Giáo trường chính giữa, có một cổ sinh tử chi lực tràn ngập ra. Loại khí tức này, phong tỏa Khương Thần, tràn ngập bát phương, làm cho bên cạnh mấy cái đại tộc thiên tài đều không khỏi cau mày một cái. Cho dù là Tuyệt Thiên Vũ, cũng là không khỏi mâu quang trầm xuống, Thượng Quan Thanh Hồng cũng là ta thần giới nhất phương nhân vật, mặc dù hắn và Thiên Dương Thượng Nhân có chút hiềm khích, nhưng hôm nay hai người mới gặp mặt, liền trực tiếp lấy thế đè người, cũng quá ném ta thần tộc thiên tài mặt mũi. Hắn con ngươi chính giữa tất cả đều là khinh bỉ. Bất quá, do thân phận hạn chế, hắn cũng không có làm quá nhiều biểu thị. Bây giờ Tuyệt Thị đã không có hoàng giả chấn giữ, nếu không đại sự, hai tộc người cũng sẽ không đi phất Thượng Quan Thị mặt mũi. Một mắt sinh cơ bừng bừng, tựa như có thể dựng dục vạn vật, một mắt tử khí lâm nhiên, tựa như có thể táng thiên táng địa, tiên diệt vạn vật sinh tử vũ hồn, thật có chút thủ đoạn. Mà lúc này, Khương Thần chỉ cảm thấy đỉnh đầu có hai mảnh thiên khung ép xuống, hai loại mênh mông đại đạo áo nghĩa muốn thẳng vào tâm thần hắn. Sinh cơ kia lực, để cho hắn không nhịn được nghĩ muốn đắm chìm chính giữa, cơ hồ quên mình. Kia lực tử vong, nhưng là khiến người sợ hãi, tùy thời phải đem chi yên diệt. Hai loại đại đạo chi lực đồng thời lật mà xuống, có thể loạn tâm trí người, giết người với nhất niệm chi gian. Không hổ là thượng cổ thập đại vũ hồn thứ hai sinh tử vũ hồn, nhưng cũng chỉ như thế mà thôi. Hơi cảm ứng, Khương Thần chính là cười nhạt. Sinh tử vũ hồn, thật rất mạnh. Đây là một cái cao thâm mặt chắc vũ hồn. Đối với những thiên tài khác mà nói, một khi gặp nhau, tuyệt đối là một cơn ác ngộng. Nhưng là, Khương Thần rất lạnh nhạt, hắn mâu quang cấp động, chính là cùng Thượng Quan Thanh Hồng mắt đối mắt đi. Ông! Chỉ thấy Khương Thần kia con ngươi chính giữa, ánh lửa nở rộ, bên trái mắt hiện lên một vòng màu đỏ thiên dương, bên phải mắt hiện ra thanh sắc thiên dương. Hai đợt thiên dương nở rộ, đâm ánh sáng bung ra, giống như lợi kiếm, để cho người không dám nhìn thẳng. Kèm theo là một cổ trích nhiệt vô cùng khí tức. Hơi thở kia, tựa như hóa thành biển lửa, ở Khương Thần bên người lan lộn, đốt được hư không cũng đang vặn mèo. Vậy tới tự Thượng Quan Thanh Hồng sinh tử chi khí, trực tiếp bị hỏa viêm thiêu hủy là giả vô. Kia cổ vô hình sinh tử thế giải tán hết sạch. Ông! Thậm chí, hỏa viêm bay tới, hướng Thượng Quan Thanh Hồng đánh tới. Hỏa đạo phần thiên. Làm hỏa viêm xoắn tới, Thượng Quan Thanh Hồng mâu quang chợt lóe, ở trên người hắn, huyết khí rung một cái, vọt thẳng vỡ kia hỏa viêm. Bất quá, lúc này hắn mâu quang cấp động, nhìn hướng Khương Thần thì, chính giữa ánh sáng, càng lạnh lùng nghiêm nghị. Người này, lại có thể đốt ta sinh tử thế. Thượng Quan Thanh Quang mâu quang chợt lóe, chăm chú nhìn Khương Thần. Mặc dù hắn nhưng mà hơi thi thủ đoạn, cũng không có chân chính xuất thủ. Nhưng là, hắn khí thế kia, cũng không phải người bình thường có thể ngăn cản a. Thượng Quan công tử sinh tử chi khí biến mất. Ở cảm ứng được Thượng Quan Thanh Hồng kia sinh tử chi khí đột nhiên tiêu tan sau, bên cạnh mấy cái thần quân tử cũng là mặt đầy kinh ngạc. Lúc này xem ra, cái này Thiên Dương Thượng Nhân, ở hỏa đạo thượng áo nghĩa, cũng không yếu a. Người này, lại dám lấy thế phản kích, đây là muốn cùng ta đi lên quan thị ngạnh hám sao. Thượng Quan Thanh Hồng bên người thần quân tử nhưng là mặt đầy lạnh lùng. Nếu là người bình thường, đối mặt Thượng Quan Thanh Hồng khí thế, cần phải là rụt rè e sợ, chủ động tránh lui mới được. Có thể Thiên Dương Thượng Nhân, lại lấy thế phản kích, hiển nhiên là không muốn túi đầu. Cái này làm cho Thượng Quan Thị người mâu quang uy nghiêm, chính giữa có lửa giận hiện lên. Một cái tiểu thiên giới ra hỏa thôi, cũng dám ngạnh hám bọn họ thượng quan thị. Thiên Dương thượng nhân, đảo là một cái nhân vật. Thấy vậy, bên cạnh Tuyệt Thiên Vũ ánh mắt sáng lên. Dù sao, cho dù là đuổi ở tại thần giới, dám như vậy cùng thượng quan Thanh Hồng lấy thế ngạnh hám nhân vật nhưng là không nhiều a. Ngay cả hắn, cũng có thể sẽ chọn ẩn nhẫn. Bởi vì, thượng quan Thanh Hồng thân phận thật quá chân quý. Nếu không thể chứng đạo xưng tôn, hắn lại như vậy sẽ chọn ẩn nhẫn. Dù sao, một khi thật cùng thượng quan thị vạch mặt, kia ảnh hưởng quá lớn, không chỉ có riêng quan hệ một mình hắn. M. Chương 742, Thụ Hấn. Không sai, Thiên Dương thượng nhân, là một cái nhân vật. Thiên trên bàn thờ, Tuyệt Thương Minh khẽ gật đầu, kia trong con ngươi lộ ra vẻ tán thưởng. Khương Thần biểu hiện, để cho hắn rất là hài lòng. Mặc dù đây là một cái đơn giản do xét tính giao phong, nhưng cũng có thể nhìn ra rất nhiều chuyện. Như, quyết đoán, cùng với sức lực. Có lẽ Thiên Dương thượng nhân nhưng mà con nghé mới sinh không sợ cọp, hắn trên thực tế cũng không biết thượng quan Thanh Hồng thân phận ở tại thần giới là hiển hách bực nào. Nhưng mà, bên cạnh cũng có thiên thần nói nhỏ. Đây cũng là có thể, dù sao Thiên Dương thượng nhân tộc nhân vùi ở tiểu thiên giới vài vạn năm, sớm cũng không biết ngày nay thiên hạ thế cục. Trương Kỳ Dương lẩm bẩm nói, nếu là biết thượng quan thị mạnh, ai dám cùng thượng quan Thanh Hồng tiếp xúc. Cho dù là một thanh kiếm sắc, đối mặt thượng quan thị, cũng phải tàng phong. Lúc này, thiên thần giáo trường chính giữa, Khương Thần lại mặt đầy lạnh nhạt. Ở bên cạnh hắn, hỏa khí tức nội liễm, có thể kia con ngươi chính giữa vẫn như cũ có hai đợt thiên dương chìm nổi. Nhìn bộ dáng kia, hắn nghiễm nhiên là làm tốt cùng bất kỳ thiên tài ngạnh hám chuẩn bị. Người này lại dám cùng thượng quan Thanh Hồng ngạnh hám. Điều này làm cho bên cạnh thần quân tử nội tâm kinh ngạc sau khi, cũng là đối với hắn tràn đầy hiếu kỳ. Tất cả mọi người muốn biết, Thiên Dương thượng nhân rốt cuộc là con nghé mới sinh không sợ cọp, hay là thật có vài phần bản lĩnh. Thượng quan Thanh Hồng mâu quang chợt lóe, ở thật chặt chành liếc mắt Khương Thần sau, liền thu hồi mâu quang, hắn khí tức cũng là dần dần nội liễm lên. Nhưng là, ở trong lòng hắn, lại là có chút gợn sóng vén lên. Mới vừa rồi một phen dò xét, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, Thiên Dương thượng nhân, căn không việc gì phải sợ hắn. Thậm chí hắn cảm ứng đi, lại cảm giác Khương Thần sâu không lường được, ở người phía sau kia giữa hai lông mày, tự có một cổ hàm chiến thiên hạ nội tình khí ẩn. Để trong lòng hắn kinh ngạc vô cùng. Loại này khí phách, có mấy người có thể có. Cũng chỉ có hắn loại này có thể chứng đạo xương tôn kỳ tài ngút trời mới có chứ. Nhưng lúc này, hắn lại ở một cái tiểu thiên giới thiên tài giữa hai lông mày cảm ứng được. Điều này có thể không cho lên quan Thanh Hồng không kinh ngạc. Bất quá, thượng quan Thanh Hồng rất nhanh thì khôi phục lại yên lặng. Nếu bây giờ song phương đã gặp nhau ở trên trời thần thành, như vậy, hắn rất nhanh thì có thể lộ ra, Thiên Dương thượng nhân, đến cùng có hay không cái này căn cơ. Cho nên, thượng quan Thanh Hồng khôi phục lại yên lặng, lại nhắm lại con người. Nhưng là, bên cạnh tu giả kia nhưng trong lòng đã vén lên nặng nề gợn sóng. Thiên Dương thượng nhân mới vừa rồi lấy khí thế cùng thượng quan công tử ngạnh hám. Người này, không là muốn chết sao? Lại dám cùng thượng quan công tử đối chọi gay gắt, hắn chẳng lẽ không biết, sinh tử vũ hồn nhất mạch, thượng quan thị, là thần giới tám đại hoàng tộc một trong. Tai tộc nhưng là có thần hoàng chấn giữ a. Loại này cổ tộc thiên tài, cái nào, không phải là được người kính ngưỡng tồn tại. Ai dám phạm? Kêu lên tiếng, ở bên cạnh trên khán đài vang lên. Rất nhiều người đều không khỏi là Khương Thần bóp đem mồ hôi. Như trên quan Thanh Hồng loại nhân vật này, làm sao có thể đi đắc tội? Đây chính là không chỉ biết gây họa tới chính mình, thậm chí toàn bộ thị tộc, cũng sẽ bị ảnh hưởng đến a. Hoàng tộc không thể phạm. Ảnh hưởng này quá lớn. Chẳng qua chỉ là một cái từ nhỏ thiên giới đi ra lũ nhà quê thôi, ha ha, coi như hắn nhất cử đoạt cút, được phong thiên phu trưởng thì như thế nào? Dám ngạnh hám thượng quan thị, hắn nhất định phải chết yểu. Cũng có thật nhiều người cười lạnh một tiếng. Dưới cái nhìn của bọn họ, Thiên Dương thượng nhân, lại dám ngạnh hám thượng quan Thanh Hồng, nhất định sau này sẽ không có kết quả tốt. Một đám không có huyết khí ra hỏa, chân chính nhà vô địch, tự mình càn quét hết thảy, nghiền ép thiên hạ, liền một cái thượng quan Thanh Hồng mà thôi, có sợ gì chi. Trên khán đài, Trường Sinh Quy chính là mặt đầy khinh bỉ, dưới cái nhìn của nó, chân chính nhà vô địch, làm dám ngạnh hám hết thảy địch, đây vẫn chỉ là bắt đầu a. Nếu thật chứng đạo đỉnh phong, thần hoàng cũng làm đánh một trận. Huống chi, một cái nhưng mà nắm giữ tôn giả chi tư thượng quan Thanh Hồng. Nhưng mà, tại khán đài bên cạnh, quăng tới nhưng là từng đạo khinh bị mâu quang. Cơ hồ không có thế lực, coi trọng Khương Thần. Không hổ là Thiên Dương thượng nhân. Bên cạnh, Trần Dương hít thật sâu một cái. Bất quá, hắn cũng chỉ nhưng mà như vậy đạo một câu, cũng không có cấp cho quá nhiều đánh giá. Hắn cũng biết, đối với Khương Thần mà nói, thượng quan thị, hiển nhiên là trở ngại hắn tiến tới một khối vướng chân thạch. Chỉ có mang ra, hoặc là vòng qua tảng đá này, hắn có thể một bước lên mây. Có thể thượng quan thị. Là một khối có thể chống đỡ thiên địa đá lớn, nếu nó thật muốn cản người tiến tới, đương thời lại có bao nhiêu ít người, có thể bỏ qua cho. Cho nên, Trần Dương cũng không có nói quá nhiều, nhưng mà yên lặng nhìn. Sơ qua sau, thiên thần đài phụ cận, đã tập hợp gần 100 vạn tu giả. Thiên thần kia dưới đài, cũng tập hợp 14 thiên tài. Làm người đã tập hợp, thiên trên bàn thờ, tiếng chuông vang lên. Nhất thời, các tộc tu giả chớ lên tiếng. Sau đó, từng cái tu giả nhìn hướng trên đài cao Tuyệt Thương Minh. Chỉ thấy Tuyệt Thương Minh bước dài ra, kia mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, đảo mắt nhìn bát phương. Chư vị, hôm nay chính là ta thần tộc, cùng với vào thần ma chiến trường, 100 vạn thần linh ngày tốt, lần trước, cấm địa lịch luyện, ta thần tộc đệ tử cùng ma tộc anh dũng đánh một trận, cho ta thần tộc đoạt được vô thượng vinh dự, mấy cái này thiên tài, tất cả lấy được phong thưởng chính giữa, có ở tử vong cấm địa, đoạt được vị thượng quan thanh hồng, được phong thiên phu trưởng, ở thương hoàng cấm địa, đoạt cúp tuyệt thiên vũ, được phong thiên phu trưởng. Ở Thanh Long cấm địa đoạt cúp thiên. Dương thượng nhân, được phong thiên phu trưởng Thanh Long cấm địa, Lam Dạ Vũ, được phong bách phu trưởng. Trên đài cao, Tuyệt Thương Minh nhìn bằng nửa con mắt bắt phương, từng chữ từng câu nói. Tổng cộng 14 thiên tài đạt được phong thưởng. Cho dù là Lam Dạ Vũ, cũng bởi vì là công, bị đóng chặt bách phu trưởng. Thiên thần điện anh minh, tuyệt thống lĩnh anh minh. Lập tức, trên khán đài, 100 vạn thần linh hô to. Điều này khiến người ta nội tâm phân chấn. Chỉ cần có công, liền phân thưởng, để cho các tộc chân thần nhìn thấy hy vọng. Đặc biệt là những thứ kia xuất thân cũng không thế nào cao quý chân thần, bọn họ tựa như nhìn thấy chính mình anh dũng phân chiến, lập được đại công sau được phong một khắc kia. Nếu có công danh trên người, đối với cái này chân thần mà nói, đều có chỗ tốt to lớn. Đầu tiên, được đất phong. Thứ yếu, được thần chức, tước vị. Ở tại thần giới, chỉ cần có một người quật khởi, như vậy, toàn bộ thị tộc đều đưa thừa phúc. Đối với một cái thị tộc kéo dài, chấn hưng, đây đều là một cái cực tốt mở đầu. Thượng quan Thanh Hồng, Tuyệt Thiên Vũ, Thiên Dương Thượng Nhân, Tịch Phàm, mời lên đài, tiếp tục phong. Sau đó, thiên trên bàn thờ, Tuyệt Thương Minh này hữu lực âm thanh âm vang lên. Phải. Dưới đài, Thượng quan Thanh Hồng, Tuyệt Thiên Vũ, Khương Thần, Tịch Phàm. Bốn cái ở cấm địa thần ma bảng đoạt cúp chân thần đồng thời phía trước nấp thang, về phía trước thiên thần đài bước đi. Bốn người, đi tới Tuyệt Thương Minh trước người, có chút không người. Chúc mừng các ngươi được phong thiên phu trưởng. Tuyệt Thương Minh khẽ mỉm cười. Đây là thiên thần điện, đặc biệt ban xuống phong thưởng cáo, cùng với huy chương, chiến giáp. Sau đó, hắn có chút tỏ ý. Ở bên cạnh hắn, đi ra 8 cái phổ thông thiên thần. Có 4 cái bưng cái mâm. Có 4 cái, lấy ra huy chương, chia ra cho Thượng quan Thanh Hồng, Tuyệt Thiên Vũ, Khương Thần, Tịch Phàm đeo tiến lên. Là một quả có khắc phức tạp đạo văn thanh đồng huy chương. Phía trên, có khắc thiên phu trưởng 3 cái chữ cổ. Chứ ngoài ra, còn có một bộ chiến giáp. Về phần thiên phu trưởng lệnh bài, lại lấy được biên hoang nhậm trước sau, mới có thể thu được. Đây là một cái nghi thức thụ hấn. Là khích lệ thần ma chiến trường thần linh, tốt để cho bọn họ anh dũng phân chiến. Để cho các tộc chân thần biết, chỉ phải cố gắng đáp đền thần tộc, thủ vệ lãnh thổ. Như vậy, liền có thăng quan tiến chức nhanh chóng ngày hôm đó. Chương 743, không phục. Làm nghi thức hoàn tất, Khương Thần cũng không tính là một cái có thân phận người. Rất nhanh. Huy chương đeo tốt, chiến giáp mặc vào. 4 người, cũng anh khí khiếp người. Bây giờ, Khương Thần nghi thức thụ huấn cũng coi là xong, sau đó, hắn cho dù là ở tại thần giới, cũng không tính là một cái có thân phận người. Nhưng mà, Thượng quan Thanh Hồng rất bình tĩnh. Chính là thiên phu trưởng, hiển nhiên không thể để cho hắn động tâm. Hắn coi như không đến thần ma chiến trường, như thế có cơ hội làm tướng. Thậm chí, hắn ngọn, là đại tướng quân, nguyên soái, thống lĩnh mấy chục vạn đại quân, vai phong một cõi. Uy chấn thần ma hai giới. Đây là đại đa số thần giới thiên kiêu ngọn. Ha ha, thiên phu trưởng, vẫn chỉ là bắt đầu, bọn ngươi chỉ cần lại lập chiến công, là được lại thăng một cấp. Làm thụ hơn sau, Tuyệt Thương Minh mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, hướng 4 người nói, cuối cùng, cái kia mâu quang, vô tình hay cố ý rơi vào Khương Thần trên người. Hiển nhiên, lời này, là đối với Khương Thần nói. Đa tạ tuyệt thống lĩnh dịu dắt, thiên dương, tự mình hết sức, vi thần tộc lập công. Khương Thần mâu quang đông lại một cái. Hướng Tuyệt Thương Minh có chút không người nói. Hảo, hảo. Tuyệt Thương Minh cười một tiếng. Rồi sau đó, 4 người đứng nghiêng ở cạnh. Người này, chẳng qua chỉ là may mắn mới có thể đoạt được vị thôi, thật đúng là làm chính mình là một cái nhân vật. Không sai, nếu là chúng ta ở Thanh Long cấm địa, nào có hắn ra mặt cơ hội. Nhưng mà, thiên giới bệ thần, có thần quân tử mặt đầy lanh ý. Đối với Khương Thần như vậy tự tin bộ dáng, trong lòng bọn họ cực kỳ không cam lòng. Dù sao, bọn họ đều là thần quân tử, lại mới phong bách phu trưởng mà thôi. có thể thiên dương thượng nhân, lại nhất cử được phong thiên phu trưởng. Những thứ này thần quân tử, từng cái kiêu căng khinh người, trong lòng đều là cho là, nếu tự mình ở Thanh Long cấm địa, hoàn toàn có thể nghiền ép thiên dương thượng nhân. Cho nên, bọn họ đối với Khương Thần không phục. Nhưng mà, những chuyện này, bọn họ cũng không tiện nói nhiều. Dù sao, Khương Thần đoạt cút, đây là sự thật. Có thật nhiều thần quân tử không phục. Có thể những người khác nhưng là mặt đầy hâm mộ. Sau đó, chính là Lam Dạ Vũ, chờ 10 người lên đài, lấy được huy chương. Chúc mừng 14 vị thiên chi tiêu tử, từ nay có thể ở tại thần giới biên hoang làm tướng. Lam nghi thức thụ vấn song sau, Tuyệt Thương Minh mâu quang nhìn bằng nửa con mắt cười nói. Trăm vạn thần ma mặt đầy hâm mộ. Mà lúc này, Tuyệt Thương Minh mâu quang cấp động, quét về phía trăm vạn thiên tài, đạo, bản tọa biết, các ngươi đều là thiên chi tiêu tử, từng cái tiềm lực bất khả hạn lượng. Chính giữa còn có thật nhiều thiên mới không có đạt được phong thưởng, bất quá, ở thần ma chiến trường, cơ hội còn rất nhiều, đặc biệt là một năm sau thần ma cuối cùng cuộc chiến. Phàm là có thể ở thần ma cuối cùng cuộc chiến, xông vào top 100, đều có thể được phong bách phu trưởng. Đọc chuyện với nếu là xông vào top 20, có thể phong thiên phu trưởng. Nếu có thể tiền tam, được đất phong 3.000 dặm, cùng với tích lũy chiến công. Nếu có thể đoạt cút, có thể đất phong vạn dặm, với thần giới biên hoang, được nhâm thống lĩnh. Nhìn thấy thần hoàng bệ hạ cùng với 8 đại điện chủ, vào thiên thần điện, tiềm long bảng, lưu danh bách thế. Tuyệt Thương Minh mâu quang đông lại một cái, từng chữ từng câu nói, nói xong lời cuối cùng, hắn huyết dịch trong cơ thể cũng không khỏi sôi sùng sục lên. Nếu có thể tại thần ma cuối cùng cuộc chiến đoạt cút, đây chính là vô thượng vinh dự a. Phải biết, cuộc chiến của thần ma, có 2 triệu danh thiên tài. 2 triệu thiên tài, đặt ở thần ma hai giới, cũng coi như là nổi bật, trong một vạn không có một thiên tài. Nghĩ tưởng ở trong đó đoạt cút, được bực nào kinh tài tuyệt diễm. Loại nhân vật này tiềm lực to lớn, chớ nói thần giới, ma giới cũng sẽ đối với chính mình trong tộc loại thiên tài này đại lực bồi dưỡng. Mỗi một giới thần ma chiến trường cuối cùng cuộc chiến đoạt cút người, tương lai tiền đồ cũng bất khả hạn lượng. Thần ma cuối cùng cuộc chiến chỉ sợ, cũng chỉ có thượng quan Thanh Hồng như vậy kỳ tài ngút trời mới có cơ hội đoạt cút đi. Trừ hắn, còn có ai? Nhất thời, trăm vạn thần linh không khỏi hít thật sâu một cái. Bọn họ không tự chủ được nhìn hướng lên quan Thanh Hồng. Kia trong con ngươi, tất cả đều là lộ ra vẻ hâm mộ. Có vài người, từ lúc vừa ra đời bắt đầu, liền nhất định sau này muốn phong hầu bái tướng, ngạo thị cửu thiên. Thượng quan Thanh Hồng, lộ vẻ nhưng chính là như vậy nhân vật. Bất quá, đang nghĩ đến chỉ cần xông vào thần ma bảng top 100 thì có phong thưởng sau. Các tộc thiên tài cũng là không khỏi động tâm. Đối với rất nhiều chân thần mà nói, cho dù là được phong bách phu trưởng cũng là không tệ a. Ít nhất, đây đã là một cái không tệ vinh dự. Nghi thức thụ hơn xong. Chúc mừng thượng nhân. Trần Dương mang người, hướng Khương Thần chúc mừng. Còn có thần giới Cao Thị Cao Sơn. Bất quá, cho Khương Thần chúc mừng thị tộc lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho dù là vương thị mấy cái thần vương tử, cũng lộ ra rất khiêm tốn, bọn họ cũng không có lên đường ý tứ. Hiển nhiên, bọn họ không muốn bởi vì Khương Thần, đắc tội thượng quan thị. Đối với lần này, Khương Thần rất bình tĩnh. Ở trải qua cổ huyền giới các loại sự tình sau, đối với thế gian nhân tình ấm lạnh, hắn đã sớm trong lòng hiểu rõ. Vương Cảnh Thiên đám người lại cao hứng vô cùng. Lần này, thu hơn sau, tự gia công tử, cũng chính là danh chính ngôn thuận thiên phu trưởng. Một cái hoạn lộ thênh thang, đang ở trước mắt từ từ hiện ra. Sau này, bọn họ cũng đi theo tự gia công tử đại chiến thân thủ, thực hiện trong lòng hoài bão. Nghi thức thụ hơn chấm dứt. Thiên thần thành các đại thần quân tử, đại yến tân khách, lộ ra vô cùng náo nhiệt. Khương Thần chính là đang bế quan, củng cố chính mình tu vi được. Ngày đó Dương Thượng Nhân, một cái tiểu thiên giới thiên tài mà thôi, xứng sao cùng với Thanh Hồng công tử cũng liệt vào. Không sai, sớm biết như vậy, ban đầu ta tiện lợi vào Thanh Long cấm địa, lực áp thần ma lưỡng tộc. Rượu qua ngàn chén, có chút thần quân tử rối rít biểu thị chính mình bất mãn. Ha ha, nếu chư vị đối với Thiên Dương Thượng Nhân như thế trang phục, sao không tìm một cơ hội, mời hắn tới tụ họp, tỏa một chút hắn nguyệt khí. Có thần vương tử cười nói. Như thế, ngược lại là có thể. Lập tức, từng cái thần quân tử ánh mắt sáng lên. Đối với lần này, Thượng quan Thanh Hồng rất bình tĩnh. Hắn biết, hắn phải làm việc tình, tự có người đi làm. Hôm sau, Khương Thần chỗ biệt viện. Có người đến cửa đưa gián. Vương Cảnh Thiên ra ngoài chào đón. Công tử nhà ta vào khoảng 3 ngày sau, giờ thịnh, ở Tiềm Long Đài, thực mời các tộc thiên tài. Đây là cho ngươi gia thượng nhân thiệp mời, mời nhất định phải tham dự, trong bữa tiệc, nhưng là có không ít thần quân tử. Thần vương tử, các ngươi cũng chớ có tới trễ. Thượng quan thị một cái thần vương tử mặt đầy ngạ mạn, liếc xéo liếc mắt Vương Cảnh Thiên sau đưa ra một tấm thiệp mời. Thiệp mời bay ra, thượng quan thị thần vương tử trực tiếp xoay người liền đi, như vậy ngạo mạn tư thái, làm cho bên cạnh Vương Kính đám người nhìn sau cũng không khỏi cau mày. Đại tộc đệ tử, liền là như thế ngạo mạn, hết lần này tới lần khác, không người dám nói cái gì, đây chính là cổ tộc đệ tử, đi ra khỏi nhà, tự tài trí hơn người. Thượng quan thị những người này, tới ý bất thiện a. Vương Cảnh Thiên nhận lấy thiệp mời, hắn cau mày một cái, chính là liền vội vàng đi đưa cho Khương Thần. Công tử, chúng ta đi không đi? Một nơi phòng khách chính giữa, Vương Cảnh Thiên mâu quang giơ lên, nhìn hướng Khương Thần, nói, nghe nói Thượng quan Thanh Hồng tới thần ma chiến trường, hết thảy đều là bởi vì công tử ngài, lần này bọn họ mời chúng ta đi phó hội, chỉ sợ là không có hảo ý a. Hắn mặt đầy lo âu. Liên quan tới Thượng quan thị tình huống cụ thể, Vương Cảnh Thiên cũng có thật sự gom. Thượng quan thị là thần giới tám đại hoàng tộc một trong. Tai tộc ở tại thần giới hết sức huy hoàng. Lần này, Thượng quan thị tổng cộng tới 5 cái thần quân tử, chính giữa Thượng quan Thanh Hồng, càng là có tôn giả phong thái, chính là thần giới kỳ tài ngút trời. Chứ ngoài ra, tai tộc còn tới 38 cái thần vương tử đi theo. Thiên thần kia tử, càng là đếm không hết. Chương 744, vì sao không đi? Lần này, đi theo Thượng quan Thanh Hồng tới thần ma chiến trường thiên tài thật rất nhiều. Mà đây vẫn chỉ là Thượng quan thị thiên tài. Chứ ngoài ra, còn có 8 cái đi theo Thượng quan Thanh Hồng ngoại tộc thần quân tử. Kia ngoại tộc thần vương tử, cũng có 58 danh, hơn phân nửa đều là đỉnh cấp thần vương tử. Như vậy trận thế, không thể bảo là không lớn. Không khó tưởng tượng, nếu nó mặt trời lên cao quan Thanh Hồng xưng tôn, hắn ở tại thần giới, thậm chí còn biên hoang chiến trường, sẽ có một nhánh cường đại dường nào đội ngũ đi theo. Khi đó, hắn nên là bực nào quang diệu bắt phương. Tự ra công tử tuy mạnh, nhưng là, cùng thượng quan thị so sánh, kia căn cơ, hiển nhiên hay lại là quá mỏng, quá mỏng. Đi, vì sao không đi? Chủ vị, Khương Thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, không chút suy nghĩ chính là nói. Cái này làm cho Vương Cảnh Thiên mặt đầy kinh ngạc. Lần này đi một lần, tất nhiên là phải bị gây khó khăn cùng gạt bỏ a. Chính là bởi vì Thượng quan Thanh Hồng muốn nhằm vào chủ nhân, cho nên, chủ nhân càng phải đi, nếu không, há chẳng phải là nói, chủ nhân nhà ta sợ hắn. Trường Sinh Quy nhưng là tuét miệng nói. Không tệ. Khương Thần sái nhiên mà cười. Hiển nhiên, Trường Sinh Quy đi theo Khương Thần nhiều năm, đã biết hắn tính khí. Nếu không phải đi, chỉ sợ toàn bộ thiên thần thành tu giả đều phải trò cười Khương Thần. Khương Thần mặc dù đối với cái này hư danh cũng không thèm để ý, nhưng là, hắn đường đường Khương thị đệ tử, há có thể sợ hãi cho người khác. Nếu không, sau này hắn coi như chứng đạo danh hiệu hoàng, cái này cũng đúng là nhân sinh một cái chỗ bẩn. Và lại, hắn Khương Thần, cũng không phải một cái sợ phiền phức người. Muốn chèn ép hắn, cái này còn phải xem Thượng quan Thanh Hồng có hay không chuyện này. Cảnh Thiên minh bạch. Vương Cảnh Thiên gật đầu một cái, hắn biết, tự gia công tử là thực sự có thôn thiên chi trí. Căn liền không sợ cái gì Thượng quan Thanh Hồng. Một cái thần quân tử thôi, coi như hắn có tôn giả phong thái thì như thế nào. Chủ nhân nhà ta còn có hoàng giả phong thái đây. Trường Sinh Quy hử lạnh nói. Nó cũng không có đem Thượng quan Thanh Hồng để ở trong lòng. Mấy năm nay, nó đi theo Khương Thần, gió to sóng lớn gì chưa từng thấy qua. Quy Vương nói phải, công tử chính là nhân vật cái thế, tự mình có chưa từng có từ trước đến nay lòng. Vương Cảnh Thiên cười nói. Đồng thời, hắn lại như vậy không khỏi hít thật sâu một cái. Lúc này xem ra, hắn tâm, còn chưa đủ lớn a. Một cái Thượng quan Thanh Hồng thôi, chỉ nhưng mà có tôn giả phong thái mà thôi, chỉ sợ. Nếu là ngày khác tự mình chủ nhân gặp phải thần hoàng tử tự, loại này đại địch, hắn còn có thể ngạnh khí đứng lên sao? Nếu là tự mình chủ nhân ngày khác cùng thần hoàng tranh phong, muốn vấn đỉnh thần đạo số 1, hắn lại dám cùng một trong lên chinh chiến bát phương sao? Bên cạnh Vương Kính mấy người cũng là rất là rung động. Công tử này, tâm trí lớn. Thật vượt qua bọn họ tưởng tượng. Hắc hắc, chủ nhân, chúng ta hay lại là nói một chút đại đạo áo nghĩa đi. Trường Sinh Quy cười hắc hắc, đối với Thượng quan thị sự tình, nó căn liền không thèm để ý, nó để ý hơn là đối với đại đạo áo nghĩa trường khống, đối với võ đạo áo nghĩa tăng lên, lần này thanh long cấm địa cuộc chiến, nó cũng là rất có cảm xúc. Kia đại lực ma viên ba đầu sáu tay, thật rất mạnh. Bằng phi thao thiên huyết khí, kia bằng tộc bát sát chi thuật, càng là có đánh giết chân long thế, một cách kia hàm chứa vô thượng đạo vận. Cái này làm cho Trường Sinh Quy nội tâm khó mà bình tĩnh, mình cũng một mực ở suy nghĩ, muốn tìm hiểu chính giữa áo nghĩa, muốn tăng lên thực lực của chính mình. Nghe vậy, Vương Cảnh Thiên mấy người cũng là mặt đầy mong đợi. Bọn họ biết, lại có thể lắng nghe tự gia công tử giảng đạo. Cho dù là Dương Phục Hưng chị em cũng vinh hay. Ha ha, được, các ngươi có cái gì chỗ không hiểu, đều có thể nói lên. Khương Thần lớn tiếng mà cười. Trường Sinh Quy như thế hướng đạo, cũng để cho hắn cảm giác rất là vui vẻ yên tâm. Bởi vì, từ Trường Sinh Quy khi độ kiếp sinh ra dị tượng đến xem, dưới quyền mình Quy Vương, máu kia mạch, thật không so với người kém. Chỉ cần hắn chịu cố gắng tu luyện, tìm hiểu đại đạo, cuối cùng có một ngày, sẽ leo lên thần đạo đỉnh phong, vượt qua những cái được gọi là thần quân tử, thần tôn tử. Phải. Nghe vậy, Vương Cảnh Thiên đám người mặt đầy hưng phấn. Tiểu Vương, ngươi tới trước đi. Khương Thần nhìn hướng Trường Sinh Quy. Là chủ nhân. Trường Sinh Quy mâu quang chợt lóe. Chính là do hỏi, chủ nhân, thần thông trọng yếu, hay lại là đại đạo trọng yếu? Lời vừa nói ra, Vương Cảnh Thiên đám người mắt lộ vẻ hỏi thăm. Lần này cuộc chiến của thần ma, trong bọn họ tâm cũng là rất là rung động. Đặc biệt là viên hồng ba đầu sáu tay, để cho người khắc sâu ấn tượng. Ngươi nói, thần lực trọng yếu, hay lại là chiến kỹ trọng yếu? Khương Thần cười nhạt. Không có thần lực, cho dù có kinh thiên chiến kỹ, cũng không cách nào thi triển ra a. Trường Sinh Quy gãi đầu. Đại đạo là căn cơ, thần thông, là phụ, như thần thông chiến kỹ cường đại, đại đạo chi lực, tự nhiên có thể nâng cao một bước. Khương Thần cười nói. Mà lúc này, Trường Sinh Quy nhưng. Chủ nhân, đạo, có thể có mạnh yếu. Đông dưng, Trường Sinh Quy lần nữa hỏi. Lời vừa nói ra, Vương Kính bọn người ánh mắt sáng lên, chăm chú nhìn Khương Thần. Đây là bọn hắn quan tâm nhất vấn đề. Bởi vì, lần này cuộc chiến của thần ma, từng cái đỉnh cấp đại tộc thiên tài xuất thủ, kia đại đạo thần thông vừa ra, ở phá hủy bọn họ lòng tin. Các ngươi cho là, đạo có thể có mạnh yếu. Khương Thần không trả lời mà hỏi lại, quét về phía mọi người. Công tử, ta cho là, đạo hữu mạnh yếu, như, đại lực thần viên, một đòn có thể toái vạn pháp như, công tử hòa đạo, có thể phần thiên đất. Vương Kính mâu quang dơ lên, hướng Khương Thần nói, gặp qua cường giả sau, hắn thật đang cảm giác đến đủ loại đại đạo chỗ lợi hại. Ha ha, vậy ngươi cho là, thủy chi đại đạo cùng hỏa chi đại đạo ai mạnh ai yếu? Khương Thần cười một tiếng. Nghe vậy, Vương Kính cười khanh khách. Thủy có thể tắt lửa, hai người ai mạnh ai yếu? Kia kim chi đại đạo cùng hỏa chi đại đạo, ai mạnh ai yếu? Khương Thần lại vừa là cười một tiếng. Dĩ nhiên là kim chi đại đạo cường. Vương Kính lúc này không chút nghĩ ngợi nói. Kim chi khí, dù vậy, có thể luyện kim thân, có thể kháng cự đao kiếm kim chi khí, lợi nhuận vậy, có thể hóa kiếm, có thể biến hóa đao, rách càn khôn. Vương Kính mặt đầy tự tin. Như vậy, ngươi ngưng tụ kim quang cái lồng, đi thử một chút ta thủy chi áo nghĩa. Thấy vậy, Khương Thần cười nhạt. Vương Kính hơi chần chờ, chính là đi đến đại điện chính giữa. Hắn mâu quang đông lại một cái, hai tay dẫn dắt, bên người kim quang lóe lên, ngưng tụ một mặt to lớn lồng ánh sáng màu vàng, hoàn toàn đem chính mình quanh thân cho bảo vệ. Kim quang hóa thành to cái lồng, giống như tường đồng vách sắt, hóa thành một cái to lớn kim ốc, hoàn toàn đem Vương Kính cho che chở ở. Ở phía trên còn tản ra mênh mông thần uy, kim quang nở rộ giữa, giống như là lưỡi dao sắc bén, muốn xé hư không, có thể phá người công kích. Chuẩn bị xong sao? Khương Thần mâu quang đông lại một cái. Chuẩn bị xong. Vương Kính cười một tiếng, đạo, xin công tử lưu tình. Đồng thời, hắn mặt đầy sợ hãi. Mà lúc này, Khương Thần mi tâm quang văn chợt lóe, tâm thần động một cái. Hô! Tại hắn mi tâm, có vần nước cuốn mà ra, về phía trước kim thuận đánh tới. Thủy biến hoa sóng biển, đánh vào ở kim quang phủ lên. Nhất thời, kim quang cái lồng toát ra tia sáng chói mắt, giống như lưỡi dao sắc bén, cắt ra kia mãnh liệt nước gợn đánh vào. Nước này lưu, căn không làm gì được Vương Kính. Đây chính là cố nhược kim thang. Vương thị người nói nhỏ. Phải không? Khương Thần nhưng là cười nhạt. Nước kia ba chồng chất, một đợt so với một đợt cường. Cuối cùng, sóng nước tương điệp, hóa thành đại thế, lại hướng vỡ kim thuẫn. Cái này làm cho Vương Kính cau mày. Hắn cảm giác là mình thần lực không kịp tự ra công tử. Cho nên, ván này, không đủ có sức thuyết phục. Chương 745, Thiên Dương Thượng Nhân, sợ. Vương Kính cho là, chính mình thần lực không kịp tự ra công tử, cho nên mới bại. Đã như vậy lần này, bản tọa thì ít thần lực. Thấy vậy, Khương Thần chính là cười nhạt. Được. Vương Kính lần nữa ngưng tụ kim quang cái lồng. Lần này, Khương Thần mi tâm quang văn chợt lóe, và nước tràn ngập, hóa thành gợn sóng hướng Vương Kính bay tới. Nước này rất ôn hòa, hoàn toàn bao quanh Vương Kính, cũng không có vận dụng quá mạnh mẽ thần lực. Băng phong thiên hạ. Rồi sau đó, Khương Thần tâm thần động một cái, nước ấm độ chợt giảm xuống, có hàn khí hiện lên, kim quang kia cái lồng bắt đầu ngưng kết băng tinh. Một cổ khí lạnh vô cùng xâm nhập kim quang cái lồng bên trong, Vương Kính cảm giác cả người đều phải bị băng phong. Tâm thần hắn cũng run run. Công tử, nhanh mau dừng lại, tiểu nhân sắp không được. Vương Kính liền vội vàng hô to. Cuối cùng, Khương Thần tâm thần động một cái, hàn khí nội liễm. Vương Kính kim quang kia tiêu tan, mới có thể thoát khốn. Nhưng là, trên người hắn còn có hàn khí tràn ngập, thân thể cũng run run. Cái loại này hàn khí, để cho hắn sợ hãi. Bên cạnh, Từng cái vương thị đệ tử mặt đầy kinh ngạc. Kim chi đạo, có thể luyện kim thân, có thể biến hóa kim chui, có thể hóa kiếm thủy chi đạo, cũng thay đổi biến hóa vô cùng, có thể nhu, có thể mới vừa, cũng có thể hóa thành băng hàn chi khí, băng phong thiên hạ. Khương Thần nói, đại đạo, có mạnh yếu, giống vậy, người cũng có mạnh yếu, nếu là người mạnh, đạo, tự nhiên mạnh, nếu đến mức tận cùng, chính là trí cường chi đạo. Ta minh bạch. Nghe vậy, Vương Kính gật đầu, lúc này hắn, nội tâm vén lên nặng nề gợn sóng, đồng thời, hắn đạo tâm cũng vững như bàn thạch. Tự gia công tử đem thủy chi đạo tu luyện tới cực hạn, có thể ngay lập tức lấy thủy biến hóa hàn, biến hóa băng, chuyển đổi giữa, biến hóa vô cùng, hoàn toàn không kém ai. Đa tạ công tử dạy bảo. Vương Cảnh Thiên đám người rối rít không người, hướng Khương Thần thi lễ, kia con ngươi chính giữa, tất cả đều là lộ ra vẻ sùng kính. Thần ma chiến trường đánh một trận, bọn họ đối với chính mình bắt đầu hữu chất nghi, đạo tâm không yên, tự nhiên cũng liền thiếu kia phân nhuệ khí, cũng sẽ không thể bại địch. Bây giờ Khương Thần lời nói, để cho bọn họ lại tìm về đạo tâm, lại tràn đầy ý chí chiến đấu, có ý chí chiến đấu, tự nhiên có thể làm trở về mạnh nhất chính mình. Công tử, ngàn vạn đại đạo, có hay không trăm sông đổ về một bể? Trường Sinh Quy lần nữa đặt câu hỏi. Khương Thần là tiếp tục giải đáp. Đang giải đáp lúc, hắn đạo tâm cũng là càng phát ra vững chắc. Đối với đại đạo cảm ngộ, cũng càng thêm hùng hậu. Ba ngày, trong nháy mắt đi qua. Thượng quan Thanh Hồng Yến hội cũng thật sớm bắt đầu. Đi Tiềm Long Đài, nghe nói, lần này, Thanh Hồng công tử, thực mời các tộc thiên tài, chúng ta, có thể đi mở rộng tầm mắt. Lần này, là hướng thượng quan công tử thị thời điểm tốt, nếu là sau này có thể được hắn dịu dắt, tất có thể một bước lên mây, triển khai kế hoạch lớn. Mới giờ thì thôi, các tộc tu giả liền rối rít hướng về kia Thiên Thần Khuyết Đài chạy tới. Đối với rất nhiều người mà nói, có thể được gặp được quan Thanh Hồng, chính là vô thượng vinh dự. Bởi vì, phổ thông thiên tài, căn liền không cách nào phó hội. Tiềm Long Đài khí thế khoáng đạt. Nó do 9 sân thượng dọc theo liên kết, mỗi qua 99 cái nấc thang, một cái sân thượng. Từng cái trên bình đài, hai bên trái phải, cũng phân biệt sắp xếp có hai hàng mấy án kiện. Lúc này, thượng quan Thanh Hồng, chính là ở đỉnh chóp nhất Tiềm Long Thái Thượng. Hắn ngồi đàng hoàng ở chủ vị, hắn phía dưới ba thước nơi, xếp hàng có bốn cái chỗ ngồi, chính là thượng quan thị thần quân tử thật sự ngồi ngay ngắn. Chủ vị bên dưới trên bình đài, hai bên trái phải, đã an bài xong vị trí. Bên trái là Tịch Phàm vị trí, phía trên lưu có một cái chỗ ngồi bài. Bên phải là Tuyệt Thiên Vũ. Hiển nhiên, đây là lấy thân phận bài vị. Thượng quan Thanh Hồng ngồi ngay ngắn nóc, nhìn xuống mà xuống, có thể quan toàn cục. Bộ dáng như vậy, thật là như cùng là nhất phương vương giả, ở nhìn bằng nửa con mắt chúng sinh. Đồng thời, từ chỗ ngồi này cao thấp bài vị, cũng có thể nhìn ra đẳng cấp xâm nghiêm. Cái này thì giống như là quân vương, ở đại yến quân thần. Như vậy có thể thấy, thượng quan Thanh Hồng ý chí lớn. Tuyệt Thiên Vũ, Tuyệt Công Tử đến. Tịch Phàm, Tịch Công Tử đến. Sơ qua sau, từng đạo tiếng truyền báo vang lên. Chỉ thấy được Tuyệt Thiên Vũ đám người từng cái bước từ mà. Cùng với trả lại hết có trong tộc bọn họ thần quân tử cùng thần vương tử. Ha ha, Tuyệt Hiền Đệ, mời ngồi vào. Thượng quan Thanh Hồng đứng dậy, nên mời Tuyệt Thiên Vũ đám người nhập tọa. Hắn mặc dù tự cao tự đại, bất quá, hắn cũng biết, nếu có thể liền mời chào, hoặc là kết giao một ít thiên tài, đối với hắn có lợi vô hại. Ít nhất, lui về phía sau ở tại thần giới, những người này, sẽ không trở thành hắn quật khởi trở ngại. Tuyệt Thiên Vũ đám người lớn tiếng mà cười, ở hơi hàn huyên mấy câu sau, chính là nhập tọa. Theo thời gian trôi qua, Tiềm Long Đài thiên tài càng ngày càng nhiều. Cho dù là Lam Dạ Vũ cũng tới. Đỉnh cao nhất Tiềm Long Đài, đã nhập tọa mãn. Trần Dương cùng Lưu Ninh Long chờ thần vương tử, được an bài đến người kế tiếp sân thượng. Về phần những thiên thần đó tử, trực tiếp ở càng dưới thấp. Từng cái tu giả cũng phải lấy ngồi xuống. Mấy trên bàn, đã thượng rượu thật ngon cùng linh quả. Nhưng mà, yến hội lại còn không có chính thức bắt đầu. Bởi vì, Khương Thần còn không có. Thiên Dương thượng nhân chẳng lẽ đến đây đi. Thượng quan Thanh Hồng đầu dưới, có thần quân tử cao mày. Ở bên cạnh họ, bên đứng thẳng một ít thân tín. Những người này, mâu quang cấp động, cũng là thỉnh thoảng hướng phía dưới nhìn đi. Tiếng nghị luận, cũng là sau đó vang dội mở. Lần này thượng quan Thanh Hồng tiệc mời các tộc thiên tài. Trên thực tế nhưng mà là tìm một danh, tốt thừa này tại thiên hạ mặt người trước chèn ép Khương Thần A. Nếu là Khương Thần không đến, lần này hiến hội cũng liền mất đi ý nghĩa, cho nên, dưới trướng hắn thần quân tử cùng thần vương tử, cũng cao mày. Hiến hội thế nào còn không có bắt đầu? Thượng quan công tử là đang chờ người nào sao? Mà lúc này, dưới đài, các tộc thần vương tử, thiên thần tử, đều không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Nghe nói thượng quan công tử lần này cử hành hiến hội nhưng mà là ngày đó Dương Thượng Nhân. Bây giờ ngày đó Dương Thượng Nhân không có tới, tự nhiên cũng không có bắt đầu. có người nói. Thiên Dương thượng nhân. Nghe vậy, có người mặt đầy kinh ngạc, đạo, không phải nói thượng quan công tử cùng Thiên Dương thượng nhân có chút ân đoán sao? Chả thế nào xin hắn phó hội? Ngươi là thật khở à, cái này gọi là hồng môn yến, cũng gọi nhục nhà yến, thượng quan công tử mời Thiên Dương thượng nhân phó hội, dĩ nhiên là cho hắn cái hạ mã huy. Nhất thời, có người khinh bị nói, như hôm nay Dương thượng nhân chưa có tới, thượng quan thị tu giả tự nhiên cũng liền vô tâm ở trong yến hội. Thì ra là như vậy. Nghe vậy, rất nhiều người bừng tỉnh. Bất quá, ta xem Thiên Dương thượng nhân hơn phân nửa sẽ không tới. Đó là, nơi này chính là tập hợp thần giới các đại thần tộc thiên tài, nếu là ở nơi này bị đánh mặt, hắn sau này như thế nào thần giới đặt chân. Không sai, Thiên Dương thượng nhân mặc dù là một nhân vật, nhưng là, hắn nguồn gốc cuối cùng là quá cạn, dù là hắn ở Thanh Long cấm địa đoạt cút thì như thế nào. Thanh Long cấm địa cũng chỉ có kia ma tộc Bằng Phi là một cái thần quân tử, Thiên Dương thượng nhân có thể đoạt cút, chẳng qua chỉ là vận khí a. Ở Tiêm Long Đài, các tộc tu giả khẽ bàn luận. Mọi người nghị luận lúc khỏe miệng lộ ra khinh miệt nụ cười. Hiển nhiên, bọn họ cũng không thế nào coi trọng Khương Thần. Dù sao, nơi này thần quân tử, biết bao liền. Bên trong còn có mấy cái là hoàng tộc, vương tộc đệ tử, mỗi một người đều kinh tài tuyệt diễm, có thể lực gáp bát phương. Thiên Dương thượng nhân có thể thắng một cái ma tộc thần quân tử, cũng không thể đại biểu cái gì. Đây chẳng qua là nhất thời vận khí a. Thiên tài đứng địa chỉ, M. Chương 746, tới. Ha ha, nếu ta là Thiên Dương thượng nhân, cũng sẽ không đến, nếu là đến, vừa làm lập tức hướng thượng quan công tử lấy lòng, túi đầu mới là. Còn có người lên tiếng mà cười. Không sai, nếu hướng thượng quan công tử túi đầu, sau này còn có thể ở tại thần giới từng bước cao thăng, nói không chừng có thể lăn lộn cái thống lĩnh đương đương, nếu không phải túi đầu, ha ha, chỉ sợ, hắn liền người thiên phu trưởng này đều khó làm bao lâu. Các tộc tu giả đều là cười nhạt, đối với Khương Thần, hào không thèm để ý. Dưới cái nhìn của bọn họ, Thượng quan Thanh Hồng, nếu thật muốn đối phó Khương Thần, như vậy, liền có 10.000 loại biện pháp, có thể để cho người sau vô đất đặt chân. Nếu Thượng quan Thanh Hồng thật phải ra tay, Thiên Dương thượng nhân thời gian, xác thực sẽ không thật tốt qua. Trần Dương khẽ to mày. Lúc này, hắn lại như vậy không khỏi hít sâu một cái. Đối mặt lớn như vậy tộc đệ tử, cho dù là hắn cái này thần vương tử cũng cảm giác vô lực. Kêu bên lập ở bên cạnh hắn Trần Diễm càng là câm như hến, cũng không dám thở mạnh. Ở chỗ này, thần quân tử, thần vương tử biết bao liền. Tự ra công tử Trần Dương đuổi ở chỗ này, chính là một người bình thường vật, thậm chí, liền nói chuyện lớn tiếng tư cách cũng không có. Lúc này, hắn cũng không khỏi là Khương Thần lo âu lên. Người bình thường, muốn quật khởi, thật khó a. Trần Diễm trong lòng thầm nghĩ một câu, cảm giác nhân sinh chi chật vật. Dù là đã vì thần, nhưng để ở cường giả chân chính trước mặt, bọn họ như cũ giống như là con kiến hôi. Về phần cùng những thiên túng đó kỳ tài tranh đoạt tình nhân, đó nhất định chính là đùa lửa. Thiên Dương thượng nhân, chính là một cái liệt tử. Đến, nếu không có Vân Thị tiểu thư sự tình, hắn còn có thể ở tại thần giới một bước lên mây. Nhưng bây giờ, Thiên Dương thượng nhân lại trước hết qua quan Thanh Hồng cửa ải này. Mà tối kết quả tốt, chính là trực tiếp túi đầu, thần phục thượng quan Thanh Hồng. Nhưng là, Thiên Dương thượng nhân, sẽ túi đầu sao? Nếu không túi đầu, hắn con đường phía trước, để cho người kham ưu. Ha ha, Thanh Hồng huynh, ta xem, thời gian cũng không còn nhiều lắm, ngày đó Dương thượng nhân, hơn phân nửa sẽ không tới, không bằng, chúng ta hãy bắt đầu đi. Ở tiềm lực trên đài, một cái thần quân tử miệng hơi cười, hướng thượng quan Thanh Hồng chắp tay nói. Thượng quan Thanh Hồng khẽ to mày, mâu quang cấp động, về phía trước hư không quét nhìn đi, đối với cái gọi là yến hội có chút không hứng thú lắm. Ha ha, công tử, mặc dù chúng ta không có trực tiếp chèn ép đến Thiên Dương thượng nhân, bất quá, hắn bởi vì nhút nhát, mà không dám tới phó hội, đủ để thấy hắn là một người nhát gan yếu nọ người. Ta nghĩ, đây nếu là chuyển tới Vân Tiểu Thư trong lỗ thai, chỉ sợ, nàng cũng sẽ cảm giác Thiên Dương thượng nhân ném mặt nàng đi. Ở trên cao quan Thanh Hồng bên người, bên lập thượng quan Thừa An khẽ mỉm cười. Nhân vật như vậy, làm sao có thể tiếp tục vào tới Vân Tiểu Thư pháp nhãn? Hắn khẽ mỉm cười. Nghe vậy, thượng quan Thanh Hồng khẽ gật đầu. Xác thực, cứ như vậy, cũng không cần dưới trướng hắn người xuất thủ, sẽ để cho Thiên Dương thượng nhân danh dự mất hết, đối với hắn mà nói, không còn gì tốt hơn nhất. Nếu người khác xuất thủ, chỉ sẽ bị người nói hắn đường đường kỳ tài ngút trời, lại đi cùng một cái tiểu thiên giới người tranh đoạt tình nhân, bị hư hỏng mặt mũi. Đã như vậy, yến hội, liền thượng quan Thanh Hồng mâu quang đông lại một cái, nhìn bằng nửa con mắt bắt phương, liền muốn bắt đầu tuyên bố, yến hội khai thủy. Hô! Nhưng vào lúc này, phía trước hư không, có bóng người vạch qua hư không. Chỉ thấy được là Khương Thần mang theo Trường Sinh Quy cùng Vương Cảnh Thiên đám người hướng nơi đây bay. Thiên Dương thượng nhân tới. kêu lên tiếng, cũng là vang lên theo. Tới sao? Nhất thời, thượng quan Thanh Hồng mâu quang chợt lóe, cũng là không khỏi hướng về kia hư không đưa mắt nhìn đi. Quét, quét. Chỉ một thoáng, Tiềm Long Thai thượng, ước chừng mấy ngàn danh thiên tài, cũng mâu quang đông lại một cái, men theo kia tiếng xé gió nhìn đi. Thiên Dương thượng nhân lại tới. Liên nhìn thấy kia bay tới Khương Thần sau, kêu lên tiếng, cũng là sau đó vang dội mở. Tới. Thấy vậy, Trần Dương giật mình trong lòng. Đến, hắn đều cho là Khương Thần sẽ không tới đây. Dù sao, lần này nếu đến, cần phải túi đầu a. Nhưng là, lấy Thiên Dương thượng nhân tính khí, hắn sẽ túi đầu sao? Theo Trần Dương, hiển nhiên sẽ không. Nếu không túi đầu, biện pháp tốt nhất, dĩ nhiên chính là tránh mũi nhọn. Nhưng là, Khương Thần lại tới. Điều này có ý vị gì? Chẳng lẽ, Thiên Dương thượng nhân dự định cùng Thanh Hồng công tử ngành hám? Bên cạnh, Trần Diễm kia con ngươi chính giữa có ánh sáng nóng bỏng hiện lên. Lúc này, hắn nhìn hướng Khương Thần thì, trong lòng khó mà bình tĩnh. Phải biết, đây chính là thượng quan Thanh Hồng A. Một cái nắm giữ tôn giả phong thái kỳ tài ngút trời. Mà thượng quan thị, càng là thần giới tám đại hoàng tộc một trong. Hai tộc thiên tài, từng cái cũng kinh tài tuyệt diễm, có thể lực gáp bát phương. Bây giờ, trừ thượng quan Thanh Hồng, còn có bốn cái thượng quan thị thần quân tử. Bốn cái thần quân tử. Cho dù là tùy tiện ra một cái, chỉ sợ, đều đủ để cho Thiên Dương thượng người đau đầu đi. Phải biết, thượng quan thị nắm trong tay sinh tử vũ hồn, ở tại thượng cổ thập đại vũ hồn chính giữa bài vị thứ hai, không biết uy chấn thần giới bao nhiêu và năm. Dù là ở trần trung tâm ngọn lửa bên trong, Khương Thần đã có cực cao địa vị, thật là giống như là một cái bất bại chiến thần, nhưng lúc này, hắn như cũ lo lắng. Hô! Một cái thượng quan thị thiên thần tử thân thể động một cái, bay về phía trước, đi nghênh đón Khương Thần. Ha ha, Thiên Dương thượng nhân, ngài có thể rốt cuộc đến, bây giờ, công tử nhà ta hiến thỉnh khách nhân cũng đến, sẽ chờ ngài một người. Thiên thần này bước từ từ, rơi vào Khương Thần bên người, chắp tay, khẽ mỉm cười, lộ ra rất là hiền hòa. Cũng đến sao? Khương Thần mâu quang đông lại một cái, nhàn nhạt quét qua phía trước, chỉ một cái liếc mắt, phía trước hư không bên dưới Tiềm Long đài bị nhìn một cái không sót gì. Chín rộng rãi đài liên kết, nặng nề truyền cao, đỉnh chóp nhất rộng rãi đài, đang đứng lưỡng căn kình thiên long trụ, khí thế khoáng đạt. Lúc này, Thượng quan Thanh Hồng ngồi đàng hoàng ở trung gian. Thượng quan Thanh Hồng xuống ba cái nấc thang tiểu vương trên đài, bốn cái thượng quan thị thần quân tử theo thứ tự xếp bằng ở mấy chiếc án. Phía dưới chính là Tuyệt Thiên Vũ, Tịch Phàm đám người. Bên trong đa số thần quân tử, kém cỏi nhất cũng là Lam Dạ Vũ loại này tuyệt đỉnh thần vương tử. Người kế tiếp nữa rộng rãi đài chính là Trần Dương những thứ này phổ thông thần vương tử. Nhưng là, phía trên đã vô bản tọa. Thấy vậy, Khương Thần trong lòng nhưng bên cạnh, Trường Sinh Quy Mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, cũng thấy rõ ràng thế cục. Xin mời. Mà lúc này, Thượng quan Thị Thiên thần tử đã làm ra mời thủ thế. Khương Thần cũng không có nhiều lời, đi theo người này, bước từ từ mà xuống, rơi vào lặn bên dưới Long Đài Phương giáo trưởng chính giữa. Giáo trưởng đi lên, chính là 99 cái nấc thang. Rồi sau đó, chính là phía dưới cùng rộng rãi đài. Nơi này, ngồi ngay ngắn là thông thường nhất thần linh. Xin mời. Thượng quan Thị Thiên thần tử ở chỗ này dẫn đường. Khương Thần mặt đầy bình tĩnh, bước lên. Bọn họ đi qua một cái rộng rãi đài. Ở đi tới thứ 6 rộng rãi đài lúc, Thượng quan Thị Thiên thần tử đột nhiên dừng chân lại. Rồi sau đó, hắn chỉ cuối cùng nhất một hàng mấy án kiện đạo, "Thượng nhân, đây cũng là ngài chỗ ngồi." Hắn nở nụ cười, rất hiền lành, không nhìn ra một tia ác ý. Nhưng là, làm nhìn thấy hắn chỉ chỗ ngồi sau, bên cạnh Trường Sinh Quy, sắc mặt kia liền lập tức là đêm đen. Nơi này thật sự ngồi ngay ngắn chân thần, cũng chỉ là thiên thần tử cấp khác. Tự mình chủ nhân nhưng là đã đánh bại thần quân tử tồn tại, lại, được an bài ở chỗ này. Huống chi, còn là nằm ở thiên thần tử chỗ ngồi sau cùng. Đây là nói, tự mình chủ nhân, liền những ngày qua thần tử cũng không sánh nổi sao. Thiên tài đứng địa chỉ, M. Chương 747, ẩn nhẫn, hay lại là bùng nổ. Khinh người quá đáng, đơn giản là khinh người quá đáng. Trường Sinh Quy giống giận. Rồi sau đó nhìn hướng Khương Thần. Nhìn bộ dáng kia chỉ cần tự mình chủ nhân một câu nói, nó liền muốn bạo tẩu. Khương Thần mặt đầy bình tĩnh, đối với lần này, hắn sớm có dự liệu. Ngươi chắc chắn, chính là chỗ ngồi đưa. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, nhìn hướng Thượng quan Thị Thiên thần tử. Ha ha, chắc chắn. Thượng quan Thị Thiên thần tử cười một tiếng, hắn mặc dù miệng hơi cười, mặt đầy hiền hòa, có thể kiếp nhưng trong lòng tất cả đều là cười lạnh nói, một cái tiểu thiên giới thiên tài thôi, thật sự cho rằng may mắn đoạt được một trận lịch luyện cuộc chiến vị sau, liền có thể cùng thần giới thiên tài ngồi ngang hàng. Được, rất tốt. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, nói liên tục hai chữ hảo. Nhưng là, tại hắn giữa hai lông mày, lại tự có một cổ lạnh lùng thế tràn ngập ra. Ha ha, không biết Thiên Dương Thượng Nhân muốn ứng phó như thế nào. Nếu là hắn ngồi xuống, như vậy, chính là tương đương với hướng Thanh Hồng Công Tử cúi đầu, nếu không, chính là không vâng lời Thanh Hồng Công Tử. Thấy vậy, trên đài cao, từng cái chân thần miệng hơi cười, mặt đầy hài hước nhìn xuống phía dưới Khương Thần. Cho dù là thượng quan Thanh Hồng mấy người cũng ánh mắt híp lại, cẩn thận cảm ứng nơi đó nhất cử nhất động. Hắn sẽ như thế nào lựa chọn? Tuyệt Thiên Vũ ánh mắt híp lại, rất là tò mò nhìn hướng Khương Thần. Lúc này, ngay cả những thứ này thần quân tử cũng rất muốn biết Khương Thần quyết định là lựa chọn ẩn nhẫn, túi đầu, hay lại là bùng nổ. Nếu là bùng nổ, hắn có thể cùng thượng quan thị thiên tài ngạnh hám sao? Có thể cùng thượng quan Thanh Hồng ngạnh hám sao? Nếu không phải có thể, như vậy cái gọi là bùng nổ cũng chỉ là tự rước lấy a. Cho nên, trong lúc nhất thời, toàn bộ Tiềm Long Đài, mấy ngàn danh chân thần đều đưa mâu quang phong tỏa Khương Thần. Khương Thần lại rất bình tĩnh. Bình tĩnh chính giữa, có một cổ lạnh lùng khí thế tràn ngập ra. Hắn khí tức càng ngày càng thâm trầm, có một cổ đại thế đang ngưng tụ, để cho người cảm ứng đi lúc, kia trong lòng cũng không tên phát sợ. Lúc này Khương Thần thuộc về bùng nổ trạng thái. Càng như vậy, các tộc tu giả thì càng mong đợi cái này tiểu thiên giới kỳ tài ngút trời sẽ như thế nào lựa chọn. Dù sao, nhất niệm chi gian chính là thiên đường cùng địa ngục khác nhau a. Ha ha, ta quan nơi này tọa thứ an bài, chính là lấy thân phận thực lực bản về xếp hàng, công tử nhà ta chính là tài ngút trời, đã từng lực bị bại thần quân tử, đoạt được Thanh Long cấm địa thần ma bảng chi, mà nay được phong thiên phu trưởng, ngày sau nhập thần giới, có thể lĩnh thiên quân, với biên hoang chiến trường làm tướng, bọn ngươi lại an bài ta đem công tử ngồi xuống ở đây, các ngươi đây là xem thường công tử nhà ta, hay lại là xem thường thiên phu trưởng có phân lượng. Khương Thần không nói, nhưng là, bên cạnh Vương Cảnh Thiên nhưng là mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm thượng quan thị thiên thần kia tử từng chữ từng câu nói. Thanh âm này, nói năng có khí phách, giống như sấm, vô căn cứ nổ tung. Nghe vậy, các tộc tu giả đều là ngẩn ra. Thiên Dương Thượng Nhân dưới quyền người, mở miệng chất vấn. Đây là đại biểu Thiên Dương Thượng Nhân, không có lựa chọn ẩn nhẫn, mà là lựa chọn bùng nổ sao. Để cho trong lòng người khó mà bình tĩnh. Phải biết, yến hội chủ nhân là Thượng quan Thanh Hồng. Dám ở hắn trong yến hội mở miệng như thế, chính là đang chất vấn Thượng quan Thanh Hồng. Có mấy người dám? Có thể Thiên Dương Thượng Nhân chính là làm. Thật ngạnh hàm sao? Trần Dương không khỏi hít thật sâu một cái. Trên thực tế, đối với cái kết quả này, hắn sớm đã có dự liệu. Nếu là Thiên Dương Thượng Nhân đến, tất nhiên là sẽ không cúi đầu. Bởi vì, Trần Dương cũng coi là cùng Khương Thần đã từng quen biết. Hắn biết, đây là một cái không sợ trời không sợ đất người. Có một viên không sợ lòng. Đối với lần này, Trần Dương cũng rất kính phục Khương Thần. Nhưng mà, Khương Thần đối mặt là Thượng quan Thanh Hồng, Trần Dương trong lòng cũng là có chút sợ. Sợ Khương Thần sẽ thỏa hiệp. Như thế, trong lòng của hắn cái này chiến thần hình tượng, cũng liền đem sụp đổ. Nhưng là, lúc này Thiên Dương Thượng Nhân, lại không có thỏa hiệp. Để trong lòng hắn rung động cao hứng rất nhiều, cũng là không khỏi trở nên cảm thấy lo âu. Lúc này Khương Thần, cách làm như vậy, hiển nhiên là ở vén Thượng quan Thanh Hồng vùng A. Thượng quan Thanh Hồng sẽ bỏ qua sao? Hắn sở dĩ sẽ an bài Khương Thần ở phía dưới kia rộng rãi trên đài, lộ vẻ lại chính là cố ý chôn người kế tiếp hãm hại, chờ Khương Thần nhảy A. Như vậy, hắn Thượng quan thị, cũng liền có mượn cớ chèn ép Khương Thần. Đối với lần này, các tộc tu giả trong lòng nhưng, Khương Thần cũng tâm như gương sáng. Nhưng là, hắn vẫn làm. Làm Vương Cảnh Thiên lời nói hạ xuống, Khương Thần rất bình tĩnh, kia con ngươi chính giữa, có lạnh lùng quang mang chấp thước. Hắn lại như vậy ngầm thừa nhận Vương Cảnh Thiên chất vấn. Người này, lựa chọn phản kháng sao. Mà lúc này, Tiềm Long Thái Thượng, Thượng quan thị bốn cái thần quân tử mâu quang đều là lạnh lẽo. Tới chả muốn cho một mình ngươi cúi đầu cơ hội, ngươi đã lựa chọn phản kháng, như vậy, liền chuẩn bị ngọc nát đi. Thượng quan Thanh Hồng mâu quang lạnh lẽo. Tại hắn kia con ngươi chính giữa, cũng có uy nghiêm quang mang chấp thước. Hắn đường đường thần giới hoàng tộc đệ tử, thân phận kia, là bực nào vinh dự. Bây giờ, một cái tiểu thiên giới thiên tài, cũng dám phất hắn mặt mũi. Đây quả thực là không biết tự lượng sức mình. Ha ha, Tiềm Long Đài, đúng là theo như thân phận xếp hàng bản tọa. Mà lúc này, Thượng quan thị cái đó dẫn đường thiên thần tử, mâu quang lạnh lẽo, ở liếc xéo liếc mắt Vương Cảnh Thiên rồi nói ra, công tử nhà ngươi, xác thực là có chút thực lực, nhưng mà, hắn cũng bất quá là may mắn đánh bại một cái thần quân tử thôi, ở tại thần giới, thần quân tử, biết bao liền. Và lại, công tử nhà ngươi coi như là được phong thiên phu trưởng thì như thế nào? Ở tại thần giới, thiên phu trưởng cũng bất quá là một cái nho nhỏ quân chức a. Thiên thần này tử cười lạnh nói, một cái còn chưa trưởng thành thiên phu trưởng. Một cái chưa trưởng thành thiên tài, xứng sao cùng thần giới hoàng tộc thiên tài ngồi ngang hàng. Hắn mặt đầy khinh bỉ, nơi này thần vương tử biết bao liền. Trong tộc bọn họ không biết có bao nhiêu thần vương, thần quân, không người nào là thần giới đại nhân vật. Chỉ các ngươi, đến từ tiểu thiên giới phàm phu tục tử thôi, cũng vọng tưởng một bước lên trời. Các ngươi có thể cùng những ngày qua thần tử cũng ngồi, đã là công tử nhà ta để mắt các ngươi, đừng cho mặt, không biết xấu hổ. Thượng quan thị thiên thần tử từng chữ từng câu, nói năng có khí phách nói. Thanh âm này, truyền khắp toàn trường, chấn nhân tâm phách. Không sai, thần giới thiên chi kiêu tử biết bao liền. Hàng năm không biết muốn mất mạng bao nhiêu, ở chưa trưởng thành, cho dù là kỳ tài ngút trời, cũng không gì hơn cái này, mà chúng ta, trong tộc đã có thần vương, thần quân trấn giữ, tự mình tài trí hơn người. Lời này hạ xuống, rất nhiều thần vương tử gật đầu. Thiên dương thượng nhân, quá không biết phải trái, thanh hồng công tử là người già sao cũng. Hắn chính là thần quân tử, thần tôn chi cháu bốn đời, tự thân lại có tôn giả phong thái, hắn có thể bất kể hiểm khích lúc trước, mời hắn tới phó hội, đã là chiêu hiền đại sĩ. Ân trạch như thiên, thiên dương thượng nhân, lại còn dám lên tiếng nghi ngờ. Hắn thật coi chính mình được phong thiên phu trường sau, luôn chỉ có một mình vật sao. Từng cái thần vương tử mở miệng khinh bỉ. Dưới cái nhìn của bọn họ, thiên dương thượng nhân, ở trên cao quan thanh hồng trước mặt, căn chưa đủ thành đạo. Đương nhiên, cũng có người lựa chọn yên lặng. Như tuyệt thiên vũ cùng tịch phàm. Bọn họ cứ như vậy nhìn chằm chằm Khương Thần, chờ đợi hắn đối phó. Dưới cái nhìn của bọn họ, Khương Thần chỉ là một tiểu thiên giới thiên tài. Cũng không có gì căn cơ, muốn cùng thượng quan thị ngành hám, không thể nghi ngờ là châu châu đa xe. Dưới mắt, cửa hải này, hắn cũng không có tốt như vậy qua. Chương 748, ngươi thật để cho ta thất vọng a. Tiềm long thai thượng, rất nhiều thần vương tử đô lạnh lùng nhìn hướng Khương Thần, kia giữa hai lông mày, tiêu căng kinh người. Dưới cái nhìn của bọn họ, thượng quan thị thiên thần tử nói, rất có đạo lý. Ở nơi này vũ đạo thế giới, dù là ngươi có cái thế chi tư, nhưng là, ở chưa trưởng thành trước. Là lòng, ngươi cũng phải bản chứ, nếu không, chỉ sẽ để cho chính mình con đường phía trước lận đận, thậm chí là bỏ mạng đạo tiêu. Đối với những thứ kia bá tộc cường giả mà nói, chưa trưởng thành thiên tài, liền giống như con kiến hôi, lật tay có thể giết. Người thiên dương thượng nhân, bất quá chỉ là đoạt thanh long cấm địa thần ma bảng chi thôi, thật sự cho rằng, lúc đó cũng đã leo lên thần đạo đỉnh phong. Rất nhiều người, cũng không ưa Khương Thần. Đặc biệt là những thần vương đó tử cùng thần quân tử. Bọn họ cũng thân phận tôn quý. Cũng không có được phong thiên phu trưởng, để cho người không cam lòng, hết lần này tới lần khác lại không tốt đi nghi ngờ thiên thần điện làm ra quyết định. Lúc này, bọn họ cũng chỉ mong Khương Thần bị hung hăng chen ép. Ha ha, thần giới người, liền thân phận tôn quý. Các ngươi đây bất quá là mắt cho coi thường người khác thôi, cái gì thần vương tử, thần quân tử. Các ngươi lại làm sao biết, công tử nhà ta, thì không phải là thần vương tử, thì không phải là thần quân tử, thì không phải là thần tôn tử đây. Các ngươi lại làm sao sẽ biết, công tử nhà ta. Phía sau, liền không có một hoàng tộc đây. Vương Cảnh Thiên mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, quét về phía bát phương, khỏe miệng mang theo chút cười lạnh, nói năng có khí phách nói. Lúc này hắn, cũng là khí thế lăng nhân, không sợ hãi. Ba ngày này, nghe Khương Thần giảng đạo, Vương Cảnh Thiên đạo tâm càng thêm kiên định lên. Lúc này hắn, cả người, khí chất biến, có vài phần đặc biệt có khí chất. Cho dù là nơi này có vô số thần vương tử, còn có thần quân tử trấn giữ, hắn đều không sợ hãi. Kia trong lòng tự có một cổ hào khí ngất trời lên. Loại khí thế này, là hắn lúc trước không từng có. Nghe vậy, rất nhiều người cười khanh khách. Đúng a, ai có thể bảo đảm, thiên dương thượng nhân phía sau, liền không có một siêu cấp lớn tộc. Ai có thể chắc chắn, thì hắn không phải là thần quân tử, hoặc là thần tôn tử. Dù sao, nếu không có cường đại thị tộc làm hậu thuẫn, thiên dương thượng nhân, làm sao có thể như thế kinh tài tuyệt diễm. Toàn bộ tiểu thiên giới. Đã gần vạn năm không có xảy ra nhân vật như vậy a. Và lại, nếu là thiên dương thượng nhân phía sau không có ai, kia vân thị tiểu thư, như thế nào lại đối với hắn ưu ái hưu ra. Hết thảy cũng để cho người mơ tưởng viển vông. Ha ha, liền chủ nhân nhà ngươi cũng là thần quân tử, thần tôn tử. Nghe vậy, thượng quan thị thiên thần nhưng là cười lạnh một tiếng đạo, nếu là thần tôn tử, chủ nhân nhà ngươi, thế nào không dám báo tên thật, chỉ dám lấy đạo hiệu đi thiên hạ. Nếu chủ nhân nhà ngươi thật có thiên đại bối cảnh, ở tiểu thiên giới lúc, cũng sẽ không dùng cầu người. Lời này vừa nói ra, rất nhiều người gật đầu. Thiên dương thượng nhân, hơn phân nửa nhưng mà có chút thiên tư, bị vân thị tiểu thư trùng hợp phát hiện a. Các ngươi đây là Vương Cảnh Thiên giận đùng đùng. Bất kể nói thế nào, những người này, chính là xem thường tự mình chủ nhân. Đây là đang gây chuyện a. Cảnh Thiên, không cần cùng với nhiều lời. Khương Thần bước dài ra, hắn mâu quang chợt lóe, tia sáng kia cấp động, như xuyên thủng hư không. Rơi vào tiềm long đài nóc thượng quan thanh hồng trên người. Ha ha, thượng quan Thanh Hồng, thượng quan Thị, tốt một hoàng tộc, giỏi một cái nắm giữ tôn giả phong thái kỳ tài ngút trời, ngươi bất quá chỉ là bởi vì theo đuổi Vân Thủy Giao không phải, nhưng bởi vì ta cùng với nàng có chút tư giao, cho nên, mang lòng ghen tị, muốn dựa thế phát huy, tìm cơ hội chèn ép cho ta. Khương Thần cười một tiếng, đạo. Nhưng mà, ngươi đường đường hoàng tộc thiên tài, nghĩ tưởng phải đối phó ta, đánh một trận chính là, lúc này như vậy che che giấu giấu, cũng không tránh khỏi có thất đại gia phong phạm. Ngươi để cho ta cảm giác rất thất vọng a. Khương Thần lắc đầu một cái, mắt lộ vẻ thất vọng. Hắn ở vào thần ma chiến trường lúc, liền nghe được thượng quan Thị có thiên tài đặc biệt vào thần ma chiến trường, phải đối phó cho hắn. Đối với lần này, Khương Thần cũng không phải là rất để ý. Thậm chí, hắn cũng có chút mong đợi, nghĩ tưởng phải xem thử xem thần giới đỉnh cấp thiên tài. Nhưng lúc này vừa thấy, thật để cho hắn thất vọng. Hắn thấy, thiên tài chân chính, tự mình đường đường chính chính, quang minh lỗi lạc, muốn chiến liền chiến, cần gì phải phiền toái như vậy. Nhưng mà, Khương Thần lời vừa nói ra, lại đưa tới xôn xao. Cái gì? Thiên Dương Thượng Nhân, lại dám nói đúng Thanh Hồng Công Tử thất vọng. Hắn cho là mình là ai, xứng sao Thanh Hồng Công Tử tự mình xuất thủ. Không sai, Thiên Dương Thượng Nhân, ngươi có dám cùng ta đánh một trận. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Thậm chí, còn có người trực tiếp đứng dậy, khiêu chiến Khương Thần. Vương Hầu cũng vậy, đều không phải trời sinh đã ở địa vị cao quý, công tử nhà ta, là kỳ tài ngút trời, có thể tự nghiền ép cùng thời, với đồng cấp vô địch, các ngươi còn chưa xứng cùng đánh một trận. Vương Cảnh Thiên mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, đạo, như các ngươi những thứ này phổ thông thần vương tử, ta có thể tự đánh một trận. Hắn phong tỏa một cái khiêu chiến Khương Thần thần vương tử. Lúc này Vương Cảnh Thiên, giọng bình thản, tràn đầy khí thế, kia tay háo lung lay, giữa hai lông mày, tự có một cổ vẻ tự tin tràn ngập ra. Ha ha, cho cười, một mình ngươi tiểu thiên giới thiên tài, cũng dám lúc ta. Nhất thời, kia thần vương tử cười lạnh. Tam ca, nếu hắn lớn lối như thế, như vậy, không bằng, sẽ để cho ta trước giáo huấn một chút hắn. Bên cạnh, có thần vương tử nói. Cũng tốt, là nên cho hắn một bài học. Hai người này nhìn nhau. Một người trong đó thần vương tử chính là đứng dậy. Đây là tới tự thần giới, thạch nhân tộc thiên tài, được đặt tên là Thạch Nhân Phong. Vương Cảnh Thiên, ngươi đã như thế gia chủ người lợi hại như vậy, chắc hẳn, ngươi cũng có thể nghịch mà phát thượng, càn quét đồng cấp, ngươi có dám cùng ta đánh một trận. Chỉ thấy người đá này phong bước mà ra, kia mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, phong tỏa Vương Cảnh Thiên từng chữ từng câu quát lên. Điều này làm cho rất nhiều người bên. Như, Vương Thị Thiên Tài. Lúc này, bọn họ cau mày. Vương Cảnh Thiên, ác liệt như vậy ra mặt, đem ảnh hưởng bọn họ Vương Thị cùng Thượng Quan Thị quan hệ a. Không sao. Cảnh trời đã rời đi ta Vương Thị, tin tưởng, Thượng Quan Thị, cũng không cách nào nói nhiều. Vương Húc mặt đầy từ tốn nói. Không sai, Thượng Quan Thị mặc dù mạnh, lại cũng không thể độc bá thần giới, chúng ta chỉ để ý xem cuộc vui phải đó ngoài ra hai cái Vương Thị thần vương tử gật đầu. Bọn họ Vương Thị mặc dù nhưng đã chán nản, nhưng là, ở tại thần giới, cũng có chút phân lượng, chỉ cần bọn họ không khác người, cũng liền không sợ người khác chén ép. Dù sao, hoàng tộc không chỉ Thượng Quan Thị một cái. Ở tại thần giới, còn có 7 cái đây. Ha ha, Vương Cảnh Thiên, thật sự cho rằng, phụ thuộc vào Thiên Dương Thượng Nhân liền có thể một bước lên mây sao. Kiếm Thiếu Vân chính là cười lạnh một tiếng. Bây giờ, Thượng Quan Thị phải ra tay, trong lòng của hắn khỏi phải nói cao hứng bao nhiêu. Hy vọng Thượng Quan Thị có thể nghiền ép Thiên Dương Thượng Nhân. Bát đại thần tộc người huyết dịch phí đẳng, chờ đợi Thượng Quan Thị người xuất thủ, giáo huấn Khương Thần. Vương Cảnh Thiên, hiển nhiên chỉ là một mở đầu. Chỉ cần nghiền ép Vương Cảnh Thiên, tiếp đó chính là Thiên Dương Thượng Nhân. Cái này làm cho Kiếm Thị, Liêu Thị, Tần Thị các tộc tu giả đều tràn đầy mong đợi. Công tử Vương Cảnh Thiên mâu quang động một cái, nhìn liếc mắt Khương Thần. Khương Thần cấp cho khẳng định mâu quang. Chật, Vương Cảnh Thiên hướng Khương Thần có chút không người, hắn chính là xoay người, mâu quang đông lại một cái, phong tỏa người đá kia phong, từng chữ từng câu nói, không phải là đánh một trận sao. Có gì không dám. Châm thấp có lực thanh âm từ trong miệng hắn vang lên. Ở Vương Cảnh Thiên giữa hai lông mày tự có một cổ ngạo khí phóng lên cao. Chương 749, bây giờ Vương Cảnh Thiên. Đã như vậy, ta ngươi liền đánh một trận. Nghe vậy, Thạch Nhân Phong mâu quang đông lại một cái, rồi sau đó, hắn nhìn hướng lên trên đài quan Thanh Hồng đám người. Hiển nhiên, cho dù là phải ra tay, hắn cũng phải trước trưng cầu Thượng quan Thanh Hồng ý kiến. Dù sao, Thượng quan Thanh Hồng sân nhà, hắn tùy tiện xuất thủ, chính là chuyện theo dệt. Nếu là lấy được chấp thuận, hắn chính là đang giúp đỡ quan thị ra mặt, coi như là có công. Ha ha, lần yến hội này, là vì để cho ta thần giới thiên tài thật tốt thân cận một chút, lại hai vị cố ý luận bàn một phen, cũng là không tệ. Thượng quan Thanh Hồng không nói, nhưng là, tại hắn dưới đài, một cái thượng quan thị thần quân tử nhưng là sái nhiên mà cười, nói, bất quá, nhớ lấy, chúng ta đều là thần giới đệ tử, lẽ ra đoàn kết, cũng chớ có thương tánh mạng, nếu là luận bản, liền cũng vận dụng đại đạo thần thông, không động tới cấm khí. Lăng Dạ công tử yên tâm, đối phó hắn, còn không cần thúc giục cái gì cấm khí. Thạch Nhân Phong ngạo nhưng mà cười. Sau đó, hắn bước dài ra, đạp không đi. Ở lặn bên dưới Long Đài Phương, kia giáo trường chính giữa bất ngờ có một cái to lớn chiến đài. Thạch Nhân Phong bước dài ra, hai cái hô hấp gian liền rơi vào trên chiến đài. Vương Cảnh Thiên cũng đi theo đi. Lúc này, hắn mâu quang lăng lệ như dao, kia trên người kim quang lóe lên, cũng có vài phần khí thế bất phàm tràn ngập ra. Đùng. Hai người rơi ở phía trước trên chiến đài. Nhất thời, các tộc tu giả đều không khỏi hít sâu một cái. Hôm nay chàng này đại hí, cuối cùng là muốn lên diễn. Cái gì đại hí, chẳng qua chỉ là đến xem Thiên Dương thượng nhân như thế nào bị thượng quan thị ngược a. Có người cười lạnh một tiếng. Dưới cái nhìn của bọn họ, chàng này đến hội, thật ra thì là vì chèn ép Khương Thần. Mà rất nhiều thần giới đại tộc đệ tử, cũng vui vẻ thấy như vậy một màn. Khương Thần chính là rất bình tĩnh. Hắn mang người, rơi vào một nơi trên lầu tháp, căn bản không hề vào thượng quan thanh hồng tiệc rượu. Chính hắn, lấy ra vương tọa, cứ như vậy ngưng mắt nhìn phía trước chiến đài. Bộ dáng như vậy, nghiễm nhiên là cũng không có một kia muốn cùng thượng quan thanh hồng túi đầu ý tứ. Người phong, ngươi có thể nhất định phải hung hăng giáo huấn Vương Cảnh Thiên, làm tốt thượng quan công tử hạ giận. Thạch Nhân tộc mấy cái thần vương tử truyền âm. Lúc này, bọn họ cũng mặt đầy lửa nóng. Lần này, hiển nhiên là bọn họ Thạch Nhân tộc ở trên cao quan thanh hồng trước mặt biểu hiện cơ hội thật tốt. Tam ca yên tâm, Vương Cảnh Thiên, chẳng qua chỉ là một cái tiểu thiên giới thiên tài thôi, liền thần tử đều không phải là, ta lật tay liền có thể đem nghiền ép. Thạch Nhân đồn đại là thanh âm. Rồi sau đó, hắn mâu quang đông lại một cái. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Cảnh Thiên. Ở trên người hắn, huyết khí trùng thiên, một cổ hồn dày vô cùng khí thế, sau đó từ trên người hắn bung ra. Loại khí thế này, làm cho toàn bộ chiến đài hư không run lên. Thạch Nhân Phong liền giống như là một người sơn nhạc, sừng sững ở chiến đài, tự có một cổ có thể nghiền ép bát phương khí thế, hướng Vương Cảnh Thiên ép xuống. Tên ta Thạch Nhân Phong, chính là thần giới, Thạch Nhân tộc, thần vương chi tử, tộc ta có tôn giả trấn giữ. Thạch Nhân Phong, mâu quang chợt lóe, nhếch miệng lên vẻ khinh miệt nụ cười, lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Cảnh Thiên, rất là ngạo nghễ nói, một mình ngươi tiểu thiên giới thiên tài thôi, cũng dám đối với thượng quan công tử thuyết tam đạo tứ, hôm nay, ta liền để cho ngươi biết, ở mảnh thiên địa này, cường đại huyết mạch cùng chân quý thân phận, kia là bực nào trọng yếu. Như ngươi vậy phàm phu tục tử, chúng ta giơ tay lên có thể ép. Thạch Nhân Phong nhất mặt ngạo nghễ. Huyết mạch thân phận. Nghe vậy, Vương Cảnh Thiên nhưng là khẽ lắc đầu, kia con ngươi chính giữa, tất cả đều là lộ ra vẻ mất mát. Công tử nhà ta nói qua, huyết mạch thân phận, chỉ có thể quyết định một người khởi điểm cao thấp, chân chính quyết định người lớn lên độ cao, hết thể phải xem chính mình, như ngươi vậy mở miệng một tiếng huyết mạch thân phận, nhưng mà người xấu a. Hắn lắc đầu liên tục, giọng nói kia chính giữa, tràn đầy đối với Thạch Nhân Phong khinh thường. Cương giả chân chính, cần gì phải nói huyết mạch, nói thân phận. Chính hắn liền có thể vô địch hậu thế, càn quét cùng thời. Cái gì? Người xấu? Vương Cảnh Thiên. Đi theo Thiên Dương thượng nhân mới bao lâu, lúc này lại cuồng vọng đến đây, dám nói thần vương tử là người xấu. Lời vừa nói ra, xôn xao tiếng vang lên. Từng cái tu giả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Vương Cảnh Thiên, cũng quá kiêu ngạo đi. Vương thị ba cái thần vương tử đô là mắt lộ vẻ kinh ngạc. Đặc biệt là kia Vương Phi Dương cùng Vương Thiên Minh hai người, lúc này mới bao lâu không thấy, Vương Cảnh Thiên, liền ngạo kiểu đến nước này. Cũng bởi vì Thiên Dương thượng nhân ở Thanh Long cấm địa đoạt cút. Ha ha. Không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Thấy vậy, Kiếm Thiếu Vân cười lạnh một tiếng. Thân vương tử, huyết mạch cao quý, như thế nào tiểu thiên giới người dám vọng nghị. Vương Cảnh Thiên đơn giản là tìm chết. Giỏi một cái Vương Cảnh Thiên, giỏi một cái Thiên Dương thượng nhân, dạy ra người, lại cuồng vọng đến đây, không trách, các ngươi liền thượng quan thị cũng dám mạo phạm. Nghe vậy, Thạch Nhân Phong có thể nói là lên cơn giận dữ, chỉ thấy hắn nói liên tục hai cái được, rồi sau đó, hắn mi tâm, quang văn lóe lên, có kinh khủng thần uy bùng ra. Như vậy, hôm nay, ta cho giỏi tốt dạy ngươi làm người. Ngưng ta Thạch Nhân thân, diễn ta Thạch Nhân chi đạo. Thanh âm trầm thấp từ Thạch Nhân đầu gió bên trong vang lên. Rồi sau đó, chỉ thấy tại hắn mi tâm, quang văn lóe lên, cả phiến hư không run lên, ở đỉnh đầu hắn, diễn hóa ra một mảnh mênh mông tinh hà. Ở nơi này tinh hà chính giữa, có một người ngàn mét cao Thạch Nhân sừng sững. Người đá này sừng sững tại tinh hà chính giữa, khí thế ngút trời, bước giữa, làm cho tinh hà cuốn lên. Coi là thật có khuấy động tinh hà thế. Bực này khí thế bung ra, cuốn lên cuồng phong, làm cho Tiềm Long Thai thượng rất nhiều thần vương tử đều không khỏi nhíu mày. Thạch nhân tộc là một cái viễn cổ thần tộc, thai tộc có thể diễn hóa ra thạch nhân thân, phòng ngự cực mạnh, đã sắp muốn có thể so với vương thị kim thân. Tiềm Long Thai thượng, Trần Dương mâu quang đông lại một cái, lẩm bẩm nói, người đá này vũ hồn, còn hàm chứa cường đại thần thông lực, giơ tay lên gian, lực đại vô cùng, có thể loạn tinh hà. Có thể nói, thạch nhân vũ hồn là lực lượng cùng phòng ngự gồm cả vũ hồn, cho dù là đuổi ở tại thần giới, cũng là có thể xếp vào trăm người đứng đầu vũ hồn. Mà nay, người đá này phong bằng vào cường đại huyết mạch chi lực, không chỉ có diễn hóa ra thạch nhân vũ hồn, còn diễn hóa ra một mảnh mênh mông tinh hà. Thần thông dị tượng hiện lên, có đại thế gia trì, cấp độ kia khí thế, chèn ép Tiềm Long Thai thượng một ít thiên thần tử đều cảm giác được hô hấp cứng lại. Không khó tưởng tượng, kia thân ở trên chiến đài vương cảnh thiên, nên thừa nhận cường đại cỡ nào áp lực. Tộc ta tổ tiên, giơ tay lên gian, tinh hà nghịch quyển, tiên diệt thiên hạ. Chỉ thấy thạch nhân phong bước dài ra, lạnh ú nói. Tại hắn giữa hai lông mày, tất cả đều là lộ ra vương giả thế. Chỉ thấy thạch nhân phong cặp kia tay một dẫn. Rồi sau đó, ở đỉnh đầu hắn, vị này thạch nhân vũ hồn, bàn tay lộ ra, chính là về phía trước vương cảnh thiên vô xuống. Một trường này đánh ra, phía sau, tinh hà kia đi theo mà động, hóa thành sóng biển, hướng vương cảnh thiên lật xuống. Một trường này hạ xuống, hư không run rẩy, nhìn một cái, thạch nhân chi trường, thật là giống như là một ngọn núi đá ép xuống, ép tới hư không đang đổ nát. Kia cuốn xuống tới tinh hà sóng lớn tựa như có thể yên diệt bát phương, khí thế như vậy, thật là không thể ngăn cản, để cho người không thể tránh né. Chương 750, Thần Vương Phong Thái. Thạch nhân phong đánh xuống một đòn, khí thế ngút trời, uy chấn bát phương. Đánh xuống một đòn, Tiềm Long Thai thượng, từng cái tu giả mắt lộ kinh ngạc. Một kích này, thiên thần bên dưới, có mấy người có thể ngăn cản tới. Uy thế như vậy, không hổ là thần vương tử a. Kêu lên tiếng không ngừng vang lên. Cho dù là một ít thần vương tử, đều không khỏi hít thật sâu một cái, thật chặt chú ý thạch nhân bầu không khí hơi thở ba động. Vương Cảnh Thiên, làm sao lại ngu đến mức đi dẫn đến thần vương tử? Kia ngồi ngay ngắn ở Vương Húc đám người sau lưng Vương Phi Dương đám người mỗi một người đều không khỏi ngược lại hút ngụm khí lạnh. Ở Vương Phi Dương đám người xem ra, Vương Cảnh Thiên lần này là thực sự muốn hoàn. Đối mặt cường đại như vậy một đòn, cho dù là Vương Phi Dương chờ thiên thần tử, cũng cảm giác thật sâu vô lực. Huống chi, Vương Cảnh Thiên cái này phổ thông thiên tài a, làm một đòn đem tan xương nát thịt. Thạch nhân tộc thiên tài từng cái hừ lạnh. Thượng quan thị người chính là miệng hơi cười, mặt đầy nghiền ngẫm nhìn chằm chằm phía trước. Đối với bọn hắn mà nói, đây mới là bắt đầu. Mà đối phó Thiên Dương thượng nhân, căn không cần hắn môn xuất thủ. Dưới quyền người xuất thủ là được. Đây chính là hoàng tộc. Tự mình siêu nhân với bên ngoài. Huyết mạch thế, sắc thực rất mạnh. Mà lúc này, trên chiến đài, Vương Cảnh Thiên ánh mắt híp lại, hắn cứ như vậy nhàn nhạt nhìn chằm chằm phía trước hư không. Nhìn chằm chằm vị này to người đa lớn. Lúc này hắn, vô cùng bình tĩnh. Nhưng là, ở bình tĩnh bên dưới, Vương Cảnh Thiên tâm thần, lại hoàn toàn cùng thân tương hợp, ở trên người hắn, có một cổ đặc thù đạo vận tràn ngập ra. Chỉ thấy lời kia hạ xuống, hắn bàn chân phải đỉnh đất, tung người nhảy một cái, rồi sau đó, cái kia tay trái, cũng là lộ ra đi. Đây là một cái hiện lên kim quang thủ trưởng. Khi tay trưởng lộ ra, kim lóa mắt, giống như là hóa thành một chôi lưỡi dao sắc bén, không ngừng dọc theo đi. Thiệt thiên thủ. Trầm thấp mà có lực âm thanh âm vang lên. Thanh âm này, vang vọng đất trời, giống như là sấm nổ vang, chấn hư không đều là run lên. Rồi sau đó, Vương Cảnh Thiên mâu quang đông lại một cái, bàn tay to kia, trực tiếp về phía trước hư không chém ngang đi. Quét. Bàn tay này chém tới, toàn bộ đất trời cũng vì đó run lên. Vương Cảnh Thiên tâm thần, thậm chí còn cả người, cũng dung nhập vào kia tiệt thiên thủ chính giữa. Kim quang vạch qua hư không, cắt thiên địa, cắt đứt càn khôn. Nó mang theo một cổ chưa từng có từ trước đến nay thế, chém ở cái kia to người đá lớn trên bàn tay. Ầm. Một tiếng vang thật lớn vang vọng đất trời. Vùng hư không đó, trực tiếp run rẩy, đang đổ nát, có kẽ hở xuôi ngược, giống như cuồng long loạn vũ. Thạch nhân chi trưởng, thần uy ngút trời, còn có tinh hà thế gia trì, cấp độ kia lực lượng lật mà xuống, để cho người không thể ngăn cản. Một kích này, thật là thần uy ngút trời. Cho ta vỡ. Nhưng là, Vương Cảnh Thiên không sợ hãi. Chỉ thấy hắn mâu quang chợt lóe, hét lớn một tiếng, một cổ cường đại ý chí lực toàn bộ dung nhập vào bàn tay chính giữa. Đây là một cổ không sợ hết thể ý chí, một cổ muốn chém đoạn thiên địa ý chí, Vương Cảnh Thiên tinh khí thần, toàn bộ dung nhập vào một kích này chính giữa. Vào giờ khắc này, hắn bàn tay, kim quang nở rộ, đơn giản là giống như là một thanh thần binh, có một cổ không thể tiếp xúc phong mang lực bung ra. Rồi sau đó, bàn tay chính giữa ý chí lực, hóa thành lưỡi dao sắc bén, trực tiếp chém ở người đá kia tay thượng. Ẩm. Chỉ thấy thạch nhân tay vỡ nát, trực tiếp bị chém vỡ. Rồi sau đó, Vương Cảnh Thiên mi tâm kim quang nở rộ, hóa thành ngàn vạn lợi kiếm, trực tiếp phóng lên cao. Kim quang này như kiếm, xé liệt thương khung, đem người đá kia vũ hồn cuốn lên sóng biển ngập trời, toàn bộ đâm thủng, làm cho kia mênh mông tinh hà ở cuốn ngược. Quét, quét. Vô tận kim quang bung ra. Mỗi một đạo cũng giống như là lưới dao sắc bén, về phía trước chém tới. Giết. Sau đó, Vương Cảnh Thiên bước dài ra, trực tiếp về phía trước bước từ từ đi. Tay hắn động một cái, Vương Thị Khai Thiên bắt thức, chém tới. Quét. Bàn tay như dao, phổ thông một đòn, lại có vô tận thần uy, có cắt đứt thiên địa, chém hết núi sông thế. Ẩm. Bàn tay chém tới. Bổ ra thạch nhân danh tiếng đỉnh diễn hóa ra thần thông dị tượng. Kim quang kia bắn ra, đánh vào được thạch nhân áo khoác duệ lung lay, để cho hắn hoảng sợ thất sắc. Trên người hắn thần vương huyết khí đều tại tháo lui. Vương Cảnh Thiên kia trên người tóe ra kim chi nhuệ khí, thật là thế không thể đỡ. Vào giờ khắc này, Vương Cảnh Thiên coi là thật giống như là một cái chiến thần ở đại sát tứ phương, bàn tay to kia chém ra lúc, tóc dài phi dương, giống như vương giả xuống trận. Tốt khí thế cường đại. Thấy vậy, Thạch Nhân Phong nhất mặt kinh ngạc, thân thể kia không nhịn được lui về phía sau. Đồng thời, đỉnh đầu hắn diện hóa ra vũ hồn thân liền vội vàng xuất thủ ngăn cản. Tinh thạch đầy trời. Kia vũ hồn bàn tay lộ ra, cuốn lên tinh hà, nên cứ đi. Nhất thời, tinh hà cuốn lên, còn có vô tận đá lớn diện hóa mà ra, giống như là tinh thần một loại hướng Vương Cảnh Thiên lật xuống. Khí thế như vậy, đơn giản là muốn hủy thiên diệt địa. Nhưng là, Vương Cảnh Thiên bước dài bước, không ngừng xuất thủ. Bàn tay đánh tới, kim quang nở rộ, chém đoạn tinh hà, cắt đứt thiên địa, có thể đạt được chỗ, tinh thần chi thạch vỡ nát. Rồi sau đó, chỉ thấy kim quang kia vạch qua hư không, tựa như chém ra thương khung, kim quang chợt lóe, chính là trực tiếp chém vỡ vị này vũ hồn thạch nhân. Ẩm. Làm vũ hồn thạch nhân giải tán, tinh hà kia cũng là sau đó vỡ nát. Vũ hồn thần thông dị tượng, lúc đó giải tán. Thấy vậy, Tiềm Long Thai Thượng, những quan đó chiến tu người toàn bộ đều sương sốt. Thạch nhân phong vũ hồn thân lại giải tán. Điều này khiến người ta khó mà bình tĩnh. Phốc suy. Làm vũ hồn thạch nhân giải tán, Thạch Nhân Phong tâm thần run lên, khỏe miệng không khỏi ói một ngụm máu tươi, nghiêm nhiên là thụ không nhẹ thương thế. Rồi sau đó, Vương Cảnh Thiên bàn tay lại lộ ra, chém xuống. Đánh xuống một đòn, quá nhanh. Thời gian cũng ngừng xuống. Thạch Nhân Phong cứ như vậy nhìn chằm chằm phía trước. Nhưng mà, bị thương hắn, căn không kịp ngăn cản. Hắn hết sức xuất thủ, vận chuyển huyết khí, hóa thành một tôn thạch nhân. Đồng thời, ở trước người hắn, diễn hóa ra một cái to người đá lớn chi tượng. Nhưng là, Vương Cảnh Thiên bàn tay to kia chém tới, thế không thể đỡ, coi là thật tựa như có thể chặn chạm thiên đất. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, kia tường đá vỡ nát. Bàn tay trực tiếp chém ở Thạch Nhân Phong trên người. Ẩm. Vang lớn rung trời. Giáp giáp. Thạch Nhân thân nứt nẻ, Thạch Nhân Phong thân thể chính là bay ngược mà ra. Phốc suy. Làm thân thể bay ngược mà ra, một ngụm máu tươi, lần nữa từ Thạch Nhân đầu gió bên trong truyền ra. Lúc này hắn, kia con ngươi chính giữa. Tất cả đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Khí thế của hắn, là cường đại cỡ nào. Nhưng là, lúc này lại bị khinh địch như vậy đánh tan. Trước mắt ra hỏa, thật là một người phàm phu tục tử. Hắn không phải là thần vương tử. Đúng. Ở lòng tràn đầy dưới khiếp sợ, Thạch Nhân Phong thân thể hùng hăng té xuống đất. Vang lớn truyền ra, toàn bộ Tiềm Long Đài, kia mấy ngàn danh tu giả đều không khỏi trợn to hai mắt. Lúc này mới giao thủ bao lâu? Mới mấy hiệp thôi, Thạch Nhân Phong, liền bị đánh tan. Hán. Không phải là thần vương tử sao? Rất nhiều tu giả không khỏi lộ ra mặt đầy vẻ hồ nghi. Thần vương tử, lúc nào, không chịu được như vậy một đòn. Người phong, cứ như vậy bị đánh tan. Người đá kia tộc tu giả toàn bộ đều sửng sờ. Người đá này phong, nhưng là thứ thiệt thần vương tử a. Hán huyết mạch chi lực rất mạnh, bằng vào huyết khí, cũng có thể diễn hóa ra thạch nhân cuối cùng thần thông. Tinh hà kia nhô lên cao, tự có một cổ đại thế gia thân. Nhưng lúc này, lại bại. Hay lại là bại ở một cái tiểu thiên giới gia hỏa thủ hạ. Chương 751, một thạch kích thích không trọng lãng. Thạch Nhân Phong, lại bại. Mà lúc này, Tiềm Long Thai Thượng, Trần Dương trong lúc này tâm vén lên nặng nề gọn sóng. Người đá này Phong, mới vừa rồi diễn hóa ra huyết mạch thần thông lúc, khí thế kia, là cường đại cỡ nào. Người đá kia dương kích, tinh hà đi theo mà động, khí thế như vậy ra thân, thật không phải người bình thường có thể so với. Dù là Thạch Nhân Phong không phải là tuyệt đỉnh thần vương tử. Có thể tại thần vương tử chính giữa, cũng coi là một nhân vật. Trần Dương tự nhận là, chính mình so với Thạch Nhân Phong, cũng chỉ là hơi cường một ít ta. Nhưng bây giờ, Vương Cảnh Thiên, lại nhanh và gọn trực tiếp đem Thạch Nhân Phong đánh bại. Loại khí thế này, đơn giản là thế như trẻ tre, không thể tiếp xúc a. Hắn ở Thanh Long cấm địa thần ma đài cuộc chiến lúc, cũng không có cường đại như vậy a. Trần Diễm nội tâm vén lên nặng nề gợn sóng. Khi đó, Vương Cảnh Thiên cũng xuất thủ, nhưng là, hắn cũng chỉ nhưng mà có thể địch nổi thiên thần tử. Lúc này mới bao lâu, hắn cũng đã có thể bại thần vương tử. Như thế tiến bộ, làm thật có thể nói là thần tốc, để cho người xanh cứng lười a. Hắn đây là có thần vương phong thái a. Cao Hồng Lượng không khỏi là thất thanh. Rồi sau đó, hắn cứ như vậy nhìn chằm chằm phía trước chiến đài, trái tim kia, cũng như muốn nhảy ra. Tĩnh. Vô cùng an tĩnh. Ở hơi khiếp sợ sau, từng cái thiên tài, toàn bộ đều lăng lăng nhìn chằm chằm phía trước chiến đài. Thạch Nhân phong bại. Bị bại để cho người kinh ngạc. Bị bại thần tộc tu giả cũng sừng sờ. Mà lúc này, Vương Cảnh Thiên ngạo nghễ mà đứng, kia mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, đảo mắt nhìn bắt phương, hắn tay háo lung lay, tự có nhất cổ vương giả thế tràn ngập ra. Thân vương tử, cũng không gì hơn cái này. Vương Cảnh Thiên từng chữ từng câu nói. Lúc này, hắn rất bình tĩnh, trong lòng cũng không có gì gợn sóng vén lên, có nhưng mà một cổ vô địch thế, có nhưng mà một cổ không sợ ý. Vào giờ khắc này, mọi người nhìn hướng hắn lúc, lại cũng không có khinh thị, có nhưng mà vô tận vẻ kính sợ. Đây thật là ta cái đó tộc đệ sao? Ở Vương Húc sau lưng, Vương Hạo Thiên hít thật sâu một cái, hắn cứ như vậy nhìn chằm chằm trên chiến đài Vương Cảnh Thiên. Lúc này hắn, tâm tình đó, khó mà diễn tả bằng lời. Vương Cảnh Thiên, đây là hắn tộc đệ, bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Mặc dù Vương Hạo Thiên cũng biết, cái này tộc đệ, có vài phần thiên tư, nhưng hắn cũng không có đem để ở trong lòng. Dù sao, hắn thiên phú mạnh hơn Vương Cảnh Thiên. Tại loại này đại tộc chính giữa, thiên phú, coi như cường như vậy một kia tài nguyên nghiêng về, liền có to lớn khác biệt. Huống chi, hắn vẫn tộc trưởng coi trọng thiên tài, nhất định liền muốn áp đảo Vương Cảnh Thiên trên, nhưng là, lúc này, người sau lại trở thành hắn chỉ có thể ngửa mặt trông lên tồn tại. Lúc này nhìn một cái, Vương Cảnh Thiên anh tư bộc phát, kia mâu quang nhìn bằng nửa con mắt gian, tất cả đều là lộ ra vương giả chi phong, nơi nào còn có ngày xưa một chút vết tích a. Giống vậy đến từ tiểu thiên giới, hắn làm sao có thể có như thế đại tăng lên. Lúc này Vương Cảnh Thiên, đơn giản là tưởng như hai người a. Rất nhiều đứng nghiêng ở thần vương tử sau lưng tiểu thiên giới thiên tài đều là không rõ lắm thổn thức. Bọn họ và Vương Cảnh Thiên, ở thiên thần cung lúc địa vị tương phản, nhưng là, bây giờ, người sau cũng đã lột xác, có thần vương phong thái. Nhưng bọn họ, tới đây tụ họp, cũng chỉ có thể giống như là người làm một dạng đứng nghiêng ở từng cái đại nhân vật sau lưng, kết quả này, để cho người thổn thức. Chỉ là bởi vì hắn đi theo thiên dương thượng nhân sao. Có người nói nhỏ. Chứ ngoài ra, bọn họ và Vương Cảnh Thiên, không có gì khác biệt. Thiên dương thượng nhân cũng chỉ là một chân thần mà thôi, hắn có năng lực gì, lại có thể để cho một người bình thường thiên tài, nắm giữ thần vương phong thái. Rất nhiều người trong lòng hiếu kỳ vô cùng. Đang khiếp sợ lúc, từng cái tu giả, mâu quang cấp động, không khỏi nhìn hướng bên cạnh trên lầu tháp thật sự ngồi ngay ngắn khương thần. Không tệ, không tệ, Cảnh Thiên cuối cùng là hoàn thành tự mình lột xác, tìm tới thuộc về mình đạo tâm. Lúc này, khương thần khẽ gật đầu. Vương Cảnh Thiên biến hóa, để cho hắn rất là vui vẻ yên tâm. Năm đó hắn chính là nhìn ra Vương Cảnh Thiên có vài phần quyết đoán, là một cái khả tạo chi tài, mới sẽ đem chi thu nhập dưới quyền. Bây giờ, cuối cùng là có kết quả tốt. Cảnh Thiên công tử, thật là cường a. Lúc này, Vương Kính nội tâm cũng là vén lên nặng nề gợn sóng. Hắn là Vương Cảnh Thiên gia thần. Có thể nói, Vương Cảnh Thiên là hắn nhìn lớn lên. Tuy nói tự gia công tử bất phàm, nhưng là, ở tiểu thiên giới lúc, mặc hắn cũng không nghĩ đến, tự gia công tử, có thể có lực bại thần vương tử một ngày. Bên cạnh 12 cái vương thị chân thần đều là vô cùng kích động, lúc này bọn họ chỉ cảm thấy huyết dịch đang sôi trào, cả người hưng phấn khó tự kiềm chế. Bên cạnh dương thị chị em cũng hoàn toàn bị rung động. Từng có thời gian, tiểu thiên giới thiên tài, có thể rất mạnh mẽ đến đây. Chỉ cần các ngươi cố gắng tu luyện, nhất tâm hướng đạo, không sợ hãi, có chưa từng có từ trước đến nay thế, tự nhiên cũng có thể như Cảnh Thiên như vậy nghịch mà phạt thượng. Khương thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, nhìn liếc mắt bên người những người này, nói. Cương đại huyết mạch, xác thực có thể khiến người ta nắm giữ tiên thiên ưu thế, nhưng là, một người, chỉ dựa vào huyết mạch ưu thế, không cần lo cởi đạo chi thật vận, cũng chỉ là nhất thời phong quang A. Khương thần nói, chỉ có mình trưởng không thuộc về mình đạo, mới có thể vô địch, khi đó, tự nhiên có thể vô địch, càn quét đồng cấp. Trưởng không thuộc về mình đạo, chưa từng có từ trước đến nay. Bên cạnh, Dương Phục Hưng khẽ gật đầu, như có điều suy nghĩ. Vương Kính mấy người cũng là gật đầu liên tục. Chưa từng có từ trước đến nay. Xác thực. Tự mình thượng nhân, chính là nhân vật như vậy. Ở tiểu thiên giới lúc, là như vậy. Bây giờ, ở thần ma chiến trường, đối mặt thượng quan thị thiên chi tiêu tử, tự mình thượng nhân, vẫn là không sợ hãi, chưa từng có từ trước đến nay. Có lẽ, chính là như vậy, Thiên Dương ca ca, mới có thể vô địch. Dương Phục Hưng nói nhỏ, các tộc tu giả cũng cảm khái không thôi, nhìn hướng Khương Thần thì, quát nhìn nhau. Rất khó tưởng tượng, Thiên Dương thượng nhân muốn có cỡ nào tài năng ngất trời, mới có thể để cho một người bình thường thiên tài, lực bại thần vương tử, nắm giữ thần vương phong thái. Mà chính hắn, lại nên là bực nào kinh tài tuyệt diễm. Mới vừa rồi, các tộc thiên mới đối với hắn khinh bỉ, khinh thị, thật là chính xác sao. Thiên Dương thượng nhân, ở tại thần giới không có căn cơ, lại không thể quật khởi sao. Rất nhiều người trong lòng sinh ra hồ nghi. Một người có thể để cho phổ thông thiên tài lột xác thành tài ngút trời, có thể tưởng tượng, những thứ kia đi theo người khác, đều có bực nào kinh người tiềm lực. Nếu hắn có một con bàng đại đội ngũ, vậy sẽ là một cái dạng gì đại quân. Những người đó, cũng sẽ trở thành thần vương sao. Càng muốn, các tộc tu giả tâm tình đó liền càng thêm ngưng trọng. Thậm chí, có người dục dịch, đều muốn đầu nhập vào Khương Thần. Ta đã là thiên thần tử, nếu đi theo Thiên Dương thượng nhân, có hay không có thể có thần vương phong thái. Trần Trung Tâm ngọn lửa bên trong nói nhỏ. Lúc này, hắn nhìn hướng Khương Thần thì mâu quang nóng bỏng vô cùng. Bộ dáng kia, thật là giống như là nhìn thấy một cái hoạn lộ thênh thang. Ta là thần vương tử, nếu đi theo Thiên Dương thượng nhân, có hay không có thể tiến hơn một bước, nắm giữ thần quân phong thái. Ngay cả Trần Dương cũng dục dịch. Ở Thanh Long cấm địa lúc, hắn liền muốn kết giao, thậm chí còn là đi theo Khương Thần. Nhưng mà, Khương Thần đối với lần này cũng không phải là rất nhiệt tình, làm cho Trần Dương cũng không có kia phân tinh thần sức lực. Dù sao, hắn nói thế nào cũng là một cái thần vương tử, ở tại thần giới cũng có chút ít vị, cũng không thể đuổi theo Thiên Dương thượng nhân chứ. Liên tục 5 ngày bổ canh, đã bù đắp trước đổi mới, cảm ơn mọi người ủng hộ. Sau này tình tiết vở kịch, càng ngày sẽ càng xuất sắc. Chương 752, hối hận. Lúc trước, theo Trần Dương, nếu là đường đường thần vương tử, lại đuổi theo một cái tiểu thiên giới thiên tài. Nếu là chuyến đi, kia nhiều lắm mất mặt. Cho tới giờ khắc này, Trần Dương mới hiểu được, vì sao mình ban đầu nói lên muốn theo đuổi theo Thiên Dương thượng nhân lúc, người sau thái độ, lại lãnh đạm lạ thường. Đó là bởi vì, Thiên Dương thượng nhân, căn liền không cần gì thần vương tử, thần quân tử. Hắn muốn chỉ là thật tâm nguyện ý đi theo người khác. Bởi vì, ở trên trời Dương thượng nhân xem ra, cái gì thần vương tử, thần quân tử đâu không trọng yếu. Hắn có thể đem một người bình thường thiên tài, bồi dưỡng được nắm giữ thần vương phong thái. Như vậy, cũng là có thể đem một cái thiên thần tử, thần vương tử, bồi dưỡng được nắm giữ thần quân phong thái. Như thế, hắn cần gì phải quan tâm đi theo người khác, là thần vương tử, hay lại là thần quân tử đây? Ai, đáng tiếc a. Trần Dương trong lòng thở dài. Lúc này hắn hiểu được đạo lý này lúc lộ vẻ nhưng đã hơi trễ. Cái này làm cho hắn cảm giác vô cùng tiếc nuối. Dù sao, đối với hắn mà nói, nếu là có thể tiến thêm một bước, đây chính là so với cái gì đều trọng yếu a. Ở nơi này vũ đạo thế giới, thực lực tăng lên quá trọng yếu, cho dù là tăng lên một cảnh giới, đều là lột xác to lớn. Phải biết, ở tại thần giới, thần vương cùng thần quân thân phận, không chỉ có riêng là một cảnh giới chênh lệch đơn giản như vậy a. Kia địa vị, cũng sắp sau đó mà biến hóa. Nhưng bây giờ, cái này tăng lên cơ hội, đã cùng hắn gặp thoáng qua. Cái này làm cho Trần Dương thật là tiếc cho. Ai có thể ngờ tới, Thiên Dương thượng nhân, có đáng sợ như vậy thiên phú đây. Thần giới cao thị cao sơn thở dài. Lúc này hắn lại như vậy không khỏi thở dài. Một trận luận bàn mà thôi, lúc này lại để cho toàn trường xôn xao. Thiên thần kia tử, thần vương tử đô tâm tư lên xuống. Người đá kia tộc tu giả từng cái mặt đỏ tới mang hai. Một cái thần vương tử. Lại thua ở một người bình thường thiên tài, chuyện này nếu là chuyện đi, bọn họ thạch nhân tộc, thì như thế nào biết người. Thạch nhân tộc mấy cái khác thần vương tử rất muốn ra tay. Nhưng là, bọn họ lại không có mặt xuất thủ. Dù sao, vương cảnh thiên nhưng mà tiểu thiên giới thiên tài mà thôi, bọn họ thạch nhân tộc người coi như thắng, thì có thể làm gì. Huống chi, mới vừa rồi còn bại một trận. Về phần kia thần quân tử, càng là rơi không dưới mặt mũi xuất thủ. Không nghĩ tới, Thiên Dương thượng nhân, còn có chút năng lực. Tiềm Long Thái Thượng, mấy cái thần quân tử kiểm sắc đều là trầm xuống. Là một cái nhân vật. Tuyệt Thiên Vũ cùng Tịch Phàm nhìn nhau, kia trong con ngươi đều có đến tinh quang lóe lên. Lúc này bọn họ nhìn hướng Khương Thần thì cũng là không khỏi coi trọng người sau liếc mắt. Đồng thời, ánh mắt bọn họ chính giữa, càng là nhiều mấy phần vẻ chờ mong. Bọn họ cũng rất chờ mong, kiến thức Khương Thần vô thượng phong thái. Về phần thượng quan Thanh Hồng, kia mâu quang, chính là đông lại một cái, chính giữa cũng có chút cho phép vẻ kinh ngạc hiện lên. Bất quá, cũng chỉ là như vậy. Trên chiến đài, Vương Cảnh Thiên mâu quang cấp động, liếc một cái các tộc thiên tài. Hắn cũng không nói lời nào, có thể kia mâu quang lại ẩn chứa thiên ngôn vạn ngữ. Hán cũng không phải là thần tử, lại có thể chiến thần vương tử, nhà hắn thượng nhân, lại nên bực nào kinh tài tuyệt diễm. Không nói gì, lại dùng sự thực chứng minh tự mình thượng nhân chỗ hơn người. Thắng được thiên ngôn vạn ngữ. Sau đó, Vương Cảnh Thiên bước dài ra, hướng về kia tháp lầu bước từ từ đi. Công tử. Vương Cảnh Thiên hướng Khương Thần không người thi lễ, trong con ngươi tất cả đều là vẻ cảm kích. Lần này đánh một trận, hắn lòng tin 10 phần. Nhưng là, chính mình khinh địch như vậy liền đánh bại thần vương tử, cũng vượt qua hắn dự liệu. Đạo tâm hướng, tự mình vô địch, đây mới thực sự là ngươi, nhớ, đạo tâm, không đảo ngược, đạo tâm không thể loạn, nếu đạo tâm không yên, tiền đồ hủy hết, nếu đạo tâm ở, trời cao biển rộng, đem mặc cho ngươi bay lượn, ngươi liền là chiến thần. Khương Thần khẽ gật đầu, đầu tiên là cấp cho Vương Cảnh Thiên tán thưởng, sau đó nhắc nhở. Công tử dạy hối, Cảnh Thiên tự mình khắc trong tâm khảm, tuyệt không dám quên. Vương Cảnh Thiên nói năng có khí phách nói. Lúc này, hắn trong con ngươi quang mang chớp thước, thậm chí có nước mắt hiện lên. Hắn rất kích động. Nếu không phải công tử này dạy bảo, hắn làm sao có thể đi đến một bước này. Mặc dù Vương Cảnh Thiên tự cho mình siêu phàm, nhưng hắn thật sâu biết, nếu không có Thiên Dương Thượng Nhân cái này bá nhạc, hắn Vương Cảnh Thiên, cũng chỉ có thể âu sầu thất bại. Cũng chỉ có thể ngửa mặt trông lên những thiên thần đó tử, thần vương tử. Trong lòng của hắn cảm kích, khó mà diễn tả bằng lời. Hắn nhìn hướng Khương Thần thì, mâu quang là nóng bỏng. Chỉ cần một câu nói, hắn nguyện ý vì người đàn ông này, vào nơi dầu sôi lửa bỏng không chối từ. Người nếu không có địch, chỉ có thể tung hoành thiên hạ, hết thảy, phải xem chính ngươi. Khương Thần cười nhạt, ý hữu sở chỉ nói. Hắn dạy bảo cố nhiên trọng yếu, bất quá, cũng phải nhìn Vương Cảnh Thiên có phải là hay không khả tạo chi tài. Đương nhiên, dù là thiên tư ngu độn, ở Khương Thần hun đúc xuống, cũng đủ để long trời lở đất. Như Vương Kính đám người, bọn họ cũng phát sinh lột xác, chỉ là không có Vương Cảnh Thiên ưu tú như vậy a. Chư vị có thể nhìn đến, Cảnh Thiên là tiểu thiên giới một phổ thông thiên tài, mà nay, ở chủ nhân nhà ta dưới sự dạy dỗ, đã có thần vương phong thái, chỉ các ngươi thật sự đi theo những thần kia quân tử, cũng không cảm thấy ngại ở chủ nhân nhà ta trước mặt giả bộ. Cái gì thần quân tử, tôn giả hậu duệ, lại có mấy người có thể cùng chủ nhân nhà ta tiếp xúc. Mà lúc này, Trường Sinh Quy bước dài ra, nó mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, hướng bên cạnh Tiềm Long Đài quét nhìn đi. Ở nó giữa hai lông mày, tất cả đều là vẻ khinh bỉ. Chỉ những thứ này người, cũng dám như vậy chèn ép nó ra chủ người. Đây quả thực là một chuyện tiếu lâm. Lời vừa nói ra, rất nhiều ngày mới cũng mặt đỏ tới mang thai. Đến lúc này, thật không người nào dám ở khinh thường Khương Thần. Đặc biệt là Vương Thị Thần giới người. Bọn họ đối với Khương Thần tràn đầy kính ý. Vương Hạo Thiên chờ tiểu thiên giới thiên tài nhìn hướng Vương Cảnh Thiên lúc, kia trong con ngươi tất cả đều là lộ ra vẻ phức tạp. Bên trong có ghen tị, cũng có hối hận, càng nhiều là hâm mộ. Nếu là ban đầu bọn họ cũng có thể như Vương Cảnh Thiên như vậy quả quyết, trực tiếp ở tiểu thiên giới liền đi theo Thiên Dương Thượng Nhân, lúc này là hay không cũng có thần vương phong thái. Thần vương, nếu thật đạt đến một bước này, sau này, kia hậu thế, có thể nói là tiền đồ vô lượng, nói không chừng có thể đi ra một cái thần quân. Đi ra một cái thần tôn, quang diệu thiên hạ. Đáng tiếc, cơ hội, bỏ qua, chính là bỏ qua. Dù là hối hận, cũng là phí công. Tại loại này tâm tình rất phức tạp bên dưới, Tiềm Long Đài hoàn toàn yên tĩnh. Kia chín rộng rãi đài, có 8 cái rộng rãi đài chân thần yên lặng lên. Bọn họ cũng tâm tư lên xuống. Chỉ có kia đỉnh chóp nhất rộng rãi đài, những thần kia quân tử, từng cái lộ ra mặt đầy không cam lòng. Một con rùa đen thôi, cũng dám như vậy khinh thị bọn họ. Bọn họ nhưng là thần quân tử a. Bao nhiêu người phụ thần ở biên hoang vi tướng quân. Bọn họ phụ thần coi như không có ở đây biên hoang làm tướng, ở tại thần giới, cũng là một phương đại nhân vật. Bình thường, bọn họ ở tại thần giới, đều là cao cao tại thượng, bị người ủng hộ thiên chi tiêu tử. Mà nay, lại bị một con rùa đen khinh miệt. Bị một con rùa đen coi rẻ. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Trên đài cao, thượng quan thị 4 cái thần quân tử mặt đầy không vui. Thượng quan Thanh Hồng chính là nhắm lại hai tròng mắt, yên lặng không nói. Có thể sắc mặt cũng rất lãnh, kia tản mát ra khí tức có thể tịch diệt thiên địa. Hắn lại như vậy có chút không vui. Chương 753, thần quân tử, cũng không gì hơn cái này. Đến, thượng quan Thanh Hồng là muốn mượn cơ hội chèn ép Thiên Dương Thượng Nhân. Nhưng là, bây giờ Thiên Dương Thượng Nhân, lại rung động các tộc thiên tài, quang diệu bát phương. Kết quả này, hiển nhiên không phải là thượng quan Thanh Hồng nguyện ý nhìn thấy. Thấy vậy, dưới đài 8 cái thần quân tử trong lòng nhưng, không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Chủ nhân nhà ngươi cho dù có vài chuyện, lại có thể thế nào? Chúng ta thần quân tử chi lợi hại, như thế nào ngươi có thể tưởng tượng? Nhất thời, ở trên cao quan Thanh Hồng đầu dưới, một cái thần quân tử mâu quang chợt lóe, chính là rộng rãi đứng dậy, quát lên: "Thiên Dương thượng nhân, ngươi có dám cùng ta đánh một trận?" Là Mạc Sơn Hải. Làm người thanh niên này đứng dậy, Trần Dương đồng tử chợt co rụt lại, chính giữa không khỏi lộ ra mặt đầy vẻ kiên kỵ. Mạc Sơn Hải, nhưng là một cái thần quân tử a. Phía sau hắn Trần Diễm chính là hít thật sâu một cái. Mạc Sơn Hải, đến từ thần giới Mạn Thị, tai tộc nắm giữ Thiên Mạc Vũ Hồn, thực lực cực mạnh, trọng yếu nhất là tai tộc bây giờ như mặt trời giữa trưa, có không ít tôn giả trấn giữ, kia nội tình so với Thiên Dương Vũ Hồn Trần Thị mạnh hơn như vậy mấy phần. Mạc Sơn Hải chính là tai tộc trẻ tuổi làm trong thiên tài. Mạc Sơn Hải chính là Mạn Thị con em dòng chính, thực lực cực mạnh, so với phổ thông thần quân tử còn mạnh hơn mấy phần, có hắn xuất thủ cũng có thể nghiền ép ngày đó Dương thượng nhân chứ. Bên cạnh, Kiếm Thiếu Vân mâu quang chợt lóe, ở đó đồng tử chính giữa, tất cả đều là lộ ra lạnh lùng ánh sáng. Chờ lâu như vậy, rốt cục thì có thần quân tử xuất thủ a. Để trong lòng hắn rung lên. Mạn Thị thần quân tử phải ra tay sao? Nhất thời, Tiềm Long Thai thượng, từng cái tu giả đều không khỏi trong lòng động một cái, kia huyết dịch trong cơ thể đều không khỏi sôi sùng sục lên. Mạn Thị, đuổi ở tại thần giới, cũng là một cái hùng bá nhất phương bá tộc. Cai tộc thần quân tử, cũng là ngạo thị bát phương tồn tại. Bây giờ, cai tộc thần quân tử xuất thủ, như vậy, chắc hẳn phải có một trận kinh thiên cuộc chiến chứ. Đồng thời, bọn họ cũng có cơ hội, thấy Thiên Dương thượng nhân phong thái. Điều này khiến người ta kích động. Thấy vậy, thượng quan thị bốn cái thần quân tử rất là hài lòng gật đầu một cái. Thượng quan Thanh Hồng chính là như cũ nhắm, cũng không có lộ ra một tia tâm tình chập chờn. Hắn đợi một cái kết quả. Chờ đợi Thiên Dương thượng nhân bị nghiền ép kết quả. Ngươi chính là thần quân tử mà thôi, cũng muốn để cho chủ nhân nhà ta xuất thủ, ngươi còn chưa xứng. Nhưng vào lúc này, Trường Sinh Quy mở miệng, nó mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, nhìn xéo qua Mạc Sơn Hải, từng chữ từng câu nói. Cái gì? Đường đường thần quân tử, cũng không xứng cùng trời Dương thượng nhân giao thủ. Trường Sinh Quy lời vừa nói ra, trong sân lập tức đưa tới một trận xôn xao. Thần tộc tới trăm vạn thiên tài, chính giữa mạnh nhất, cũng chính là thượng quan Thanh Hồng, hắn có tôn giả phong thái. Những người còn lại, là đều là thần quân phong thái. Lúc này, Ô Quy lại còn nói thần quân tử cũng không xứng cùng nó chủ nhân giao thủ, ý kia là đang nói tôn giả chi tử mới xứng sao? Nói cách khác, trong cả sân liền lên quan Thanh Hồng phân phối cùng nó ra chủ người xuất thủ. Đây quả thực là đang nói tại chỗ đều là rắc rối, không xứng cùng chủ nhân nhà ta đánh một trận a. Điều này khiến người ta giận đùng đùng. Ô Quy, thật cuồng. Từng cái thần quân tử gầm lên. Ô Quy, giọng không nhỏ a. Cho dù là Tịch Phàm bên người thần quân tử đều không khỏi hít thật sâu một cái. Rồi sau đó, bọn họ nhìn hướng Tịch Phàm. Bọn họ cũng rất muốn nhìn một chút, tự mình cái này tuyệt đỉnh thiên tài, sẽ có phản ứng gì. Ha ha, cần gì phải tức giận, chờ một hồi, hết thể tự có kết quả. Tịch Phàm rất bình tĩnh, hắn híp mắt cười một tiếng, ngưng mắt nhìn phía trước tháp lầu. Trường Sinh Quy lời nói, cũng để trong lòng hắn rung một cái. Nhưng là, trong lòng của hắn càng nhiều là mong đợi. Mong đợi Thiên Dương thượng nhân biểu hiện. Tuyệt Thiên Vũ cũng là như vậy. Tốt một con rùa đen, giỏi một cái Thiên Dương thượng nhân, thật cho là, ngươi có thể vô địch khắp thiên hạ sao. Mà lúc này, Mạc Sơn Hải có thể nói là lên cơn giận dữ, hắn mâu quang như dao, phong tỏa Trường Sinh Quy, chính giữa sát ý lăng nhân, hận không được đem con rùa đen cùng ăn tươi nuốt sống. Hắn từng chữ từng câu quát lên. Phải biết, hắn chính là thần quân tử A. Mạn Thị cũng không thiếu tôn giả trấn giữ. Ở tại thần giới, cũng là một cái siêu cấp lớn tộc. Nếu không phải là xem ở thượng quan Thanh Hồng mặt mũi, thần ma chiến trường, hắn tới đều lười được. Bởi vì, có thất thân phận của hắn. Cái gì bách phu trưởng, thiên phu trưởng, hắn căn sẽ không tiết. Nếu là muốn, đợi đến hắn bước vào thần vương cảnh, có thể tự để cho trong tộc người nghĩ biện pháp, trực tiếp được phong. Nhưng là, lúc này hắn tới thần ma chiến trường, lại bị một con rùa đen như thế khinh miệt. Đây thật là làm, thần quân tử, có thể lần sau. Từng có thời gian, thần giới thần quân tử, trở nên không chịu được như vậy. Chủ nhân nhà ta có thể hay không vô địch khắp thiên hạ, còn không biết, nhưng mà, cũng không phải như ngươi vậy thần quân tử có thể tiếp xúc. Trường Sinh Quy mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, từng chữ từng câu nói, như ngươi vậy thần quân tử, vương, đủ để đối phó. Nói cuối cùng, nó kia giữa hai lông mày, tự có nhất cổ vương giả thế tràn ngập ra. Trường Sinh Quy mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, khí thế lăng nhân. Vào giờ khắc này, nó có thể đỉnh thiên lập địa, có thể chống đỡ núi sông. Trên người tự có một cổ vĩ ngạn khí thế tràn ngập ra. Khí thế như vậy, làm cho thần tộc tu giả tất cả giật mình. Bực này khí thế, thật là một cái linh sủng có thể có. Rất nhiều người một trận kinh ngạc. Ở trong nháy mắt này gian, bọn họ cảm giác, kia Ô Quy, thật là giống như là một người viễn cổ thần quy, khí thế như vậy, bao phủ thương khung, chấn động càn khôn. Được, tốt, như vậy, sẽ để cho bản tọa nhìn một chút, ngươi ô quy, đến cùng có năng lực gì, lại dám khẩu xuất cùng nôn. Nghe vậy, cũng đã là lên cơn giận giữ Mạc Sơn Hải kia trong con ngươi thật là có lửa giận phun ra, chỉ thấy hắn bước dài ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trường Sinh Quy, quát lên, bản tọa, trước thật tốt giao huấn ngươi một chút ô quy, tái chiến chủ nhân nhà ngươi, để cho ngươi biết, cái gì gọi là, thần quân tử, không thể nhục. Ha ha, thần quân tử, không thể nhục. Trường Sinh Quy cười lạnh một tiếng, kia con ngươi chính giữa, tất cả đều là lộ ra coi rẻ ý. Nó đánh tâm lý, xem thường cái này cái gọi là thần quân tử. Một cái thần quân tử, đối mặt nó vài ba lời, giống như này thở hổn hển, có thể thấy kia tâm tính là bực nào kém. Người như vậy, coi như huyết mạch kinh người, thì như thế nào? Cho nên, lúc này Trường Sinh Quy, kia trong lòng sức lực đầy đủ hơn. Ở liếc về liếc mắt Mạc Sơn Hải sau, Trường Sinh Quy bước dài ra, trực tiếp hướng về kia chiến đài đi. Phải chiến, liền chiến, luôn sẵn sàng tiếp đón. Trường Sinh Quy bước đi, chiếc kia bên trong lời nói, vang vọng ra, chấn động cửu tiêu, lộ ra hảo khí căn vân. Ở trên người nó, tự có một cổ đặc biệt có khí thế bản thân. Không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Mạc Sơn Hải xanh mặt, hừ lạnh một câu sau, cũng bước từ từ đi. Núi Hải công tử, ngài nhất định phải hung hăng dạy dỗ ô quy, cho chúng ta thần tử hạ giận a. Không sai, ô quy, quả thực thái khả ác. Thậm chí ngay cả thần quân tử đô không coi vào đâu, nó thật sự coi chính mình có thể nghiền ép đồng cấp sao. Thấy vậy, từng cái thần tử hô to, lúc này, rất nhiều thần tộc đệ tử giận đùng đùng, hận không được Mạc Sơn Hải có thể lập tức nghiền ép Trường Sinh Quy. Chương 754, Thương Khung Tay. Trường Sinh Quy ra sân, lại để cho được thần tộc đại tộc đệ tử cũng vô cùng phẫn nộ. Từng cái hô to, muốn cho Mạc Sơn Hải thật tốt giáo huấn Trường Sinh Quy. Bởi vì, Trường Sinh Quy tư thái kia, để cho bọn họ thật sâu bị thương tổn. Một con rùa đen mà thôi, nhưng ngay cả thần quân tử đô không coi vào đâu. Ở trong mắt nó, thần quân tử đô là đống cặn bã. Như vậy, bọn họ những thần vương này tử, thiên thần tử, há chẳng phải là liền đống cặn bã đều không phải là. Cho nên, những thứ này đại tộc đệ tử đều rất tức giận, cảm giác mình bị nhất vạn điểm tổn thương. Đến, những người này cũng vênh váo nghênh ngang, cho là tiểu thiên giới thiên tài giống như con kiến hôi, dù là lại kinh tài tuyệt diễm, cũng không cách nào cùng bọn họ như nhau. Nhưng bây giờ, những con kiến hôi này, lại dám khinh bỉ bọn họ. Cái này làm cho mọi người cảm giác bị khuất nhục, bị khiêu khích, kia thủy tinh tâm cũng sắp thoái, hận không được Mạc Sơn Hải có thể lập tức nghiền ép Trường Sinh Quy. Một màn như thế, làm cho một ít tiểu thiên giới tu giả nhìn sau, cũng sừng sờ. Bọn họ tiểu thiên giới thiên tài, rất nhiều. Nhưng là, có thể tới tham gia lần này hiến hội cũng bất quá trăm người. Cho dù là đến, cũng chỉ có thể đứng nghiêng ở tự mình thần giới công tử sau lưng, không thể vào bản tọa. Bực này thân phận, liền giống như là nô buộc. Có thể tưởng tượng, tiểu thiên giới tu giả, cùng thần giới thiên tài giữa thân phận, là bực nào khác xa. Bình thường thần giới thiên tài, cao cao tại thượng, giống như thần linh nhìn xuống phàm nhân một loại quan sát bọn họ tiểu thiên giới thiên tài. Nhưng hôm nay, thần giới thiên tài, lại thở hổn hển, cho là bị khi dễ. Khiến người ta cảm thấy không giải thích được. Ai dám khi dễ thần giới thiên tài? Có thể sự tình, phát sinh ở trước mắt. Lúc này cảnh tượng như thế này, thấy thế nào, cũng khiến người ta cảm thấy là buồn cười như vậy, lại như vậy để cho trong lòng người sung sướng, tràn đầy mong đợi cảm giác. Quy vương, có thể thắng sao? Tiểu thiên giới một ít thiên tài trong lòng tràn đầy mong đợi. Hô! Trường Sinh Quy rơi vào trên chiến đài. Nó song trưởng lưng đeo, giống như là một người, đứng thẳng người lên, kia mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, khí thế lăng nhân. Mạc Sơn Hải dậm chân tới. Trên người hắn huyết khí trùng thiên, đỉnh đầu quang văn xuôi ngược, diễn hóa ra một cái to lớn thiên mạc. Ngày này màn nô lên cao, nắm giữ một cổ đại thế. Từ xa nhìn lại, Mạc Sơn Hải, giống như là đỡ lấy một vùng trời bước từ từ xuống. Hắn rơi vào trên chiến đài, toàn bộ hư không đều là run lên, khí thế cường đại, giống như là thiên khung một loại hướng Trường Sinh Quy hung hăng ép xuống. Toàn bộ chiến đài hư không, đều là run lên. Khí thế như vậy, làm cho Tiềm Long Thai thượng tu giả trong lòng đều là run một cái. Thiên Mạc Vũ Hồn. Trần Dương đồng tử chợt co rụt lại. Làm Mạc Sơn Hải rơi vào chiến đài kia trước mắt, hắn hô hấp đều không khỏi trở nên ngưng trọng lên. Lúc này, ở Mạc Sơn Hải trên đỉnh đầu, đạo văn xuôi ngược, diễn hóa ra một màn trời. Ngày này màn trôi lơ lửng ở trên không, quang văn nở rộ, mơ hồ, giống như cùng thiên địa liên kết, tự có một cổ thiên địa sức mạnh to lớn ra thân, khiến người ta run sợ. Thiên Mạc Vũ Hồn đuổi ở tại thần giới, cũng là cực kỳ mạnh mẽ vũ hồn. Có thể xếp vị trí tại top 50 trong khoảng, bây giờ Mạc Sơn Hải, đỉnh đầu đạo văn xuôi ngược, hóa thành thiên mạc cáp đính, tự có thể mượn thiên khung thế ra thân. Ở dưới loại tình huống này, đối mặt địch nhân, hắn đã liền ba thành phần thắng. Kiếm Thiếu Vân mâu quang chợt lóe, ở nhìn hướng Mạc Sơn Hải lúc, kia trong lòng cũng là không khỏi vén lên chút rung động, mặc dù hắn kiếm thị rất mạnh, được xưng có thể nhất kiếm phá vạn pháp. Nhưng là, ở nơi này thiên mạc lực gáp bách bên dưới, hắn chỉ cảm thấy chính mình huyết mạch sắp nứt, thần hồn cũng như muốn giải tán. Muốn chém rách ngày này màn, nói dễ vậy sao? Mạnh, thiên mạc vũ hồn thật rất mạnh. Cảm khái âm thanh không ngừng vang lên. Mạc Sơn Hải mới cho thấy thiên mạc vũ hồn thôi, sẽ để cho thần giới các đại cổ tộc tu giả kiêng kỵ. Núi Hải công tử vi thần quân tử, huyết mạch đậm đà, có vô thượng đạo huy nội hàm, chính hắn thiên tư cũng là chắc nhiên, hoàn toàn có thể nghiền ép con rùa đen. Thiên mạc vũ hồn nhất mạch thần vương tử từng cái mắt lộ lửa nóng, ngày đó màn hiện lên, bọn họ kia con ngươi chính giữa cũng là tràn đầy tự tin. Quý vương, thật có thể Mạc Sơn Hải tiếp xúc sao? Tiểu thiên giới kia một số ít thiên tài chính là không khỏi vì trường sinh quy bóp đem mồ hôi. Ở nơi này lực lượng cường đại bên dưới, từng cái tu giả ảo tưởng vỡ nát. Thần quân tử, khí thế xác thực rất mạnh. Trên lầu tháp, vương cảnh thiên mâu quang chợt lóe, cũng là không khỏi nói một câu. Bất quá, hắn như cũ rất bình tĩnh. Mặc dù hắn thừa nhận thần quân tử rất mạnh, cũng không có lộ ra quá nhiều tâm tình chập chờn. Bởi vì, hắn tâm có vô địch ý, có không thất bại ý, dĩ nhiên là không sợ. Trường sinh quy cũng không sợ. Nó mâu quang híp lại, cứ như vậy nhàn nhạt nhìn hướng Mạc Sơn Hải, cảm ứng phía trước khí tức ba động. Đến từ tiểu thiên giới đất quy, nhớ, bản tọa được đặt tên là Mạc Sơn Hải, chính là thần giới, thiên mạc vũ hồn, màn thị thần quân tử, ta màn thị, có 8 gã tôn giả, chính giữa thiên tôn 3 gã, thần tôn 5 tên, ở tại thần giới, hết sức vinh dự, người, một cái đến từ tiểu thiên giới đất quy mà thôi, cũng dám mạo phạm bản tọa. Chỉ thấy Mạc Sơn Hải mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trường Sinh Quy, từng chữ từng câu nói, tộc ta ngày này màn vũ hồn, ngưng thiên địa chi màn, trưởng khống thương khung lực, đuổi ở tại thần giới các đại vũ hồn chính giữa, cũng là có thể bài vị top 50 tồn tại. Hôm nay, bản tọa, sẽ để cho ngươi kiến thức thiên mạc vũ hồn chi lực. Lời này, từng chữ từng câu, càng nói, Mạc Sơn Hải khí thế lại càng thịnh. Sau lưng hắn huyết khí trùng thiên, hóa thành thiên mạc chi vân, lên đỉnh đầu lan lộn, khiến cho đỉnh đầu hắn diễn hóa ra thiên mạc dị tượng khí thế tăng lên gấp bội. Hiển nhiên, hắn đây là muốn hết sức xuất thủ, trực tiếp nghiền ép Trường Sinh Quy. Ha ha, bài vị thần giới top 50 vũ hồn. Coi như là bài vị 5 vị trí đầu vũ hồn, thì như thế nào? Trường Sinh Quy sái nhiên mà cười. Nó như cũ ung dung ổn định, kia trong lòng, cũng không có dâng lên một nổi sóng. Thao thiên huyết khí, cũng là từ trên người nó bung ra. Ở sau lưng nó, có ngông lung đạo văn xuôi ngược. Một cổ cường đại lực lượng, đang tích góp. Ngươi nghe vậy, Mạc Sơn Hải lửa giận ngút trời. Được, ngươi đã như thế cuồng vọng, như vậy, bản tọa, hôm nay sẽ để cho ngươi hoàn toàn nhớ ngày này, nhớ ta thiên mạc vũ hồn oai. Chỉ thấy Mạc Sơn Hải kêu mâu quang đông lại một cái, hai tay của hắn một dẫn. Thiên mạc vũ hồn chi thương khung tay. Thanh âm trầm thấp vang lên. Rồi sau đó, Mạc Sơn Hải bàn tay đạo văn xuôi ngược, trực tiếp thăm dò vào đỉnh đầu hắn thượng kia diện hóa ra thiên mạc chính giữa. Làm bàn tay này thăm dò vào thiên mạc bên trong, phía trên, phong vân tập hợp, đạo văn xuôi ngược, toàn bộ đất trời run lên. Ở trong thiên địa này, có một cổ đại thế bị dẫn dắt mà. Có lực lượng cường đại gia tăng ở Mạc Sơn Hải đỉnh đầu. Ung ung. Chỉ thấy thương khung cũng đang rung động âm ầm, một cổ đại thế dung nhập vào Mạc Sơn Hải đầu đính thiên màn chính giữa. Rồi sau đó, một cổ khí thế ngút trời dung nhập vào bàn tay hắn chính giữa. Mạc Sơn Hải bàn tay không ngừng trở nên lớn. Chỉ một thoáng. Đỉnh đầu hắn diện hóa ra thiên mạc, dung nhập vào hắn lòng bàn tay, hóa thành một chỉ có thể bao phủ thiên địa thương khung bàn tay. Thương khung tay. Tiếng gầm nhỏ, từ Mạc Sơn Hải trong miệng vang lên. Rồi sau đó bàn tay này động một cái, mang theo phong vân, mang theo thiên mạc, trực tiếp chính là một phen, về phía trước Trường Sinh Quy đập tới. Chương 755, như vậy, liền xé thiên khung đi. Ông. Mạc Sơn Hải bàn tay vỗ xuống, phong vân chấn động, ở chiến đài hư không cuốn lên thiên trọng sóng biển. Vào giờ khắc này, thiên địa biến sắc, cụ phong ở tàn phá. Bàn tay to kia hạ xuống trước mắt, hư không vỡ nát. Một kích này thấy vậy, toàn bộ Tiềm Long Thai thượng tu giả, kia trong lòng đều là run lên. Nhất kích chi lực, hoàn toàn có thể so với thiên thần đi. Cho dù là xa xa tu giả, cũng bị kinh động, rối rít bên ngắm. Sau đó, mọi người chỉ thấy kia trên bầu trời, một cái đại thủ hạ xuống, thật là giống như là thiên cung lật. Khí thế như vậy, có thể nghiền nát núi sông, có thể yên diệt vạn vật. Cường. Thật là quá mạnh, gầm trời này tay hạ xuống, ai có thể tiếp xúc, cường đại như thế vũ hồn, cũng chỉ có thể bài vị ở tại thần giới top 50. Ta xem, có thể bài vị ở top 20 chứ. Làm bàn tay này hạ xuống trước mắt, Tiềm Long Thai Thượng, các tộc tu giả tâm đảm đều phải chấn vỡ. Bàn tay này hạ xuống, thật quá mạnh mẽ. Rất khó tưởng tượng, muốn nhân vật nào mới có thể ngăn cản một kích này. Chỉ sợ, phổ thông thiên thần, cũng chỉ có thể cùng tranh đấu chứ. Dĩ nhiên mạnh, Mạc Sơn Hải nhưng là thiên mạc vũ hồn nhất mạch đương thời người xuất sắc, bây giờ hắn càng là trực tiếp hết sức xuất thủ, thi triển khai tộc chấn tộc thần thông, thương khung tay, như thế một đòn, tự nhiên không phải là hạng người bình thường có thể so với. Tiềm Long Thai Thượng, một ít thần vương tử sái nhiên mà cười. Lúc này, bọn họ cảm giác tâm tình sung sướng vô cùng. Mạc Sơn Hải một kích này, cấp cho bọn họ to lớn lòng tin. Thần giới siêu cấp lớn tộc, liền giống như gầm trời này tay, không thể tiếp xúc. Chính là tiểu thiên giới thiên tài, lật tay có thể ép. Thượng quan thị bốn cái thần quân tử ánh mắt hơi chăm chú, khỏe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, ngưng mắt nhìn phía trước chiến đài. Ở tại bọn hắn trong con ngươi tất cả đều là hiện ra vẻ đăm chiêu. Lần này, dù sao cũng nên nghiền ép ô quy, giảm một chút thiên dương thượng nhân nhuệ khí chứ. Mạc Sơn Hải, xác thực rất mạnh. Ở Tịch Phàm bên người ngồi xếp bằng một cái thần quân tử mâu quang trận lóe, cũng là lộ ra mặt đầy vẻ nghiêm nghị. Dù là hắn là thần quân tử, nhưng là, đối với cái này thương khung tay, hắn cũng trong lòng có e dè, nếu là cùng đánh một trận, tất nhiên là phải hết sức xuất thủ đối phó. Đây chẳng phải là thần quân tử quy vương, lại nên làm như thế nào đối phó. Hắn có lòng hồ nghi. Không chỉ là hắn, Tịch Phàm, Tuyệt Thiên Vũ, chờ thiên tài cũng trở nên động dung. Mà lúc này, Trường Sinh Quy như cũ rất ung dung chấn định. Kia thương khung tay hạ xuống, uy thế ngút trời, chèn ép nó đỉnh đầu phía trước hư không đều tại sụp đổ. Kia mênh mông lực lượng lật mà xuống, Trường Sinh Quy chỉ cảm thấy huyết mạch trong cơ thể sắp nứt. Nhất kích chi lực, hoàn toàn đạt tới thiên thần cảnh cấp bậc. Nhưng là, Trường Sinh Quy lại tâm không sợ ý, có nhưng mà vô cùng chiến ý, nó huyết dịch trong cơ thể đang sôi trào, kia mênh mông thần lực đang lan lộn. Thương khung tay. Như vậy, sẽ để cho vương xé rách gầm trời này đi. Chỉ thấy Trường Sinh Quy mâu quang đông lại một cái, thanh âm trầm thấp, chính là vang dội mở. Ở nó bên trong sau, đạo văn xuôi ngược, bàng bạc thần lực, toàn bộ ngưng tụ ở nó quy trưởng chính giữa. Rồi sau đó nó kia quy trưởng lộ ra, quy móng phá toái hư không, xé gió kế bạo, kết kết thật thật cùng cái kia to đại thương khung tay giao phong. Cho ta vỡ. Mạc Sơn Hải lạnh rên một tiếng, bàn tay to kia hung hăng vô xuống, muốn nhất cử đánh tan Trường Sinh Quy. Ẩm. Nhất thời, hư không run lên. Kia thương khung tay một hồi, có mênh mông thiên mạc lực lật xuống. Cho ta phá. Mà lúc này, Trường Sinh Quy mâu quang đông lại một cái, kia quy móng chính giữa, một cổ cường đại ý chí lực, giống như là lưỡi dao sắc bén một loại bùng ra, xé ngày đó màn, trực tiếp kết kết thật thật xé ở một bàn tay trên. Vào giờ khắc này, Trường Sinh Quy đầu, có là thực sự long xé trời hình ảnh. Chân long xé trời, có chưa từng có từ trước đến nay, xé rách thiên địa chi uy. Ẩm. Nhất thời, thương khung tay run lên. Vỡ nát. Rồi sau đó, Mạc Sơn Hải bàn tay to kia, liền vội vàng thu hồi. Hắn cảm giác lòng bàn tay có một cổ cường đại vô so bị lực lượng đánh vào. Sức mạnh kia, thật có thể xé liệt thương khung, vô vật bất phá. Rõ ràng là Trường Sinh Quy, ban đầu ở Thanh Long cấm địa tìm hiểu Thanh Long truyền thừa lúc có chỗ lợi vũ đạo thần thông. Chân Long xé trời. Rồi sau đó, nó nghe Khương Thần giảng đạo, mới hoàn toàn minh bạch Chân Long xé trời áo nghĩa. Ẩm. Quy trưởng xé trời. Mênh mông khí thế đánh tới, lại đem kia thương khung tay lật xuống sóng biển, chấn cuốn ngược mà ra. Mạc Sơn Hải thân thể liên tiếp lui về phía sau. Ô quy, rõ ràng không có thao thiên huyết khí thần uy, làm sao có thể có cường đại như vậy lực lượng. Tại hắn đồng tử chính giữa, tất cả đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc này Mạc Sơn Hải, nội tâm khó mà bình tĩnh. Hắn một kích này, là bực nào uy thế ngút trời. Tại sao lại bị đánh tan? Mạc Sơn Hải thương khung tay lại bị xé nứt. Mới vừa rồi một kích này, là cường đại cỡ nào, làm sao có thể như vậy liền bị đánh tan. Mà lúc này, làm gầm trời này tay giải tán, Mạc Sơn Hải lui về phía sau, kia Tiềm Long Thái Thượng, từng cái thiên thần tử cùng thần vương tử toàn bộ đều không khỏi sửng sở. Mới vừa rồi một kích này, nghiễm nhiên là Mạc Sơn Hải toàn lực nhất kích, uy lực này, đã vượt qua rất nhiều thần quân tử, để cho người không theo kịp. Nhưng lúc này, lại bị đánh tan. Cái này há chẳng phải là nói, thiên dương thượng nhân dưới quyền ô quy. Cũng đạt tới thần quân tử cấp khác. Vương Cảnh Thiên, đạt tới thần vương tử cấp xa cách ô quy, lại đạt tới thần quân tử cấp xa cách trời ạ, thiên dương thượng nhân, đến cùng là dạng gì tồn tại. Nghĩ tới đây, từng cái tu giả đều không khỏi đem tầm mắt rơi vào kia trên lầu tháp thiên dương thượng trên người, kia trong lòng khiếp sợ, khó mà diễn tả bằng lời. Thần quân tử cấp khác linh sủng. Kiếm Thiếu Vân nhìn kia đứng ngạo nghễ ở trên chiến đài Trường Sinh Quy, trong lòng của hắn vén lên nặng nề gợn sóng. Lúc này hắn, trong lòng cảm giác vô lực. Chớ nói hướng Thiên Dương thượng nhân báo thủ, ngay cả người sau dưới quyền đội ngũ, đều có thể nghiền ép hắn Kiếm Thiếu Vân a. Thiên Dương thượng nhân, không thể chọc. Có thần vương tử nói nhỏ. Liên dưới quyền đội ngũ cũng đạt tới cấp bậc này, không khó tưởng tượng, Thiên Dương thượng nhân tôn, lại nên cường đại tới trình độ nào. Chẳng lẽ, hắn thật đạt tới thượng quan thanh hồng cấp bậc này sao? Rất nhiều thần vương không khỏi toát ra một cái ý niệm như vậy. Quy vương thực lực cũng biến thành mạnh hơn. Trần Dương nói nhỏ, hắn có thể cảm giác được rõ ràng Trường Sinh Quy khí chất đó biến hóa. Cái này cùng ban đầu ở Thanh Long chiến đài lúc, đơn giản là chừng như hai quy. Giờ phút này, Tiềm Long thai thượng, màn thị thiên tài mỗi một người đều mặt trầm như nước, mặt đầy xanh mét. Mạc Sơn Hải đã là bọn họ màn thị nhóm thiên tài này chính giữa người mạnh nhất. Liền hắn công kích cũng bị đánh tan, không khó tưởng tượng, nếu là mình xuất thủ, có thể hay không càng không tốt. Thượng quan thị thần quân tử sắc mặt rất khó nhìn. Bọn họ yên lặng không nói, lộ ra rất là thất vọng. Tiếng kinh hô vang lên, làm cho trên chiến đài Mạc Sơn Hải sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Không nghĩ tới, ngươi ngược lại có chút thực lực. Chỉ thấy Mạc Sơn Hải nhìn chằm chằm Trường Sinh Quy, đạo, như vậy, hôm nay, bản tọa liền hết sức xuất thủ, để cho ngươi xem một chút, thần quân huyết mạch chỗ lợi hại. Lập tức, hắn mâu quang đông lại một cái, kia mi tâm có vô tận đạo văn phóng lên cao. Đây là thiên mạc vũ hồn bên trong huyết mạch chi văn. Vù vù. Đạo văn phóng lên cao, thần uy chấn động, cuốn lên kinh khủng gợn sóng. Giờ khắc này, Mạc Sơn Hải hết sức xuất thủ. Hắn kích thích ra trong cơ thể ẩn giấu thần quân huyết mạch chi lực. Vào giờ khắc này, đỉnh đầu hắn, phong vân khuấy động, thiên uy tập hợp, kia vùng trời màn, trở nên vô cùng chân thực lên. Thiên khung áp đính, thiên băng địa liệt. Thanh âm trầm thấp, cũng là sau đó từ Mạc Sơn Hải trong miệng vang lên. Chương 756, Ô Quy, thật tác động. Trên chiến đài, chỉ thấy Mạc Sơn Hải hết sức xuất thủ. Đỉnh đầu hắn thượng, thiên mạc ngưng tụ, càng ngày càng lớn, càng ngày càng chân thực, thật là muốn cùng thiên địa hòa hợp. Thiên mạc bên dưới, phong vân tập hợp, có thiên uy chấn động. Ngày đó huy, mang theo chút thần quân uy thế. Đây là thần quân huyết mạch oai, có thể chấn bát phương. Vào giờ khắc này, Mạc Sơn Hải hai tay một dẫn, ngày đó màn, trực tiếp hóa thành một cái thương khung, về phía trước Trường Sinh Quy chấn áp xuống. Ùng ùng. Thương khung hạ xuống, chấn hư không đang đổ nát. Có thể đạt được chỗ, vạn vật đều phải bị yên diệt. Kia lực lượng kinh khủng, không thể tiếp xúc. Ở nơi này lật xuống thiên khung bên dưới, Trường Sinh Quy liền giống như là con kiến hôi, tùy thời phải bị nghiền ép là bột. Rất nhiều tu giả đều không khỏi đem tim cũng nhảy lên đến cuống họng trong. Lần này, Mạc Sơn Hải xuất thủ, cơ hồ đem kia trong cơ thể thần quân huyết mạch chi lực toàn bộ kích thích ra. Diễn hóa ra thần thông dị tượng, mang theo thần quân uy thế. Như vậy thế công, làm sao còn ngăn cản? Thiên khung lật Trường Sinh Quy mâu quang trận lóe, hắn cũng cảm giác gáp lực thật lớn. Huyết mạch vai, cuối cùng là ngoại lực, chính mình, cường đại, mới là căn. Như vậy, liền ngưng ta thôn thiên chi huyền, thôn thiên, nạp địa. Ở hít sâu một cái sau, thanh âm trầm thấp kia, từ Trường Sinh Quy trong miệng vang lên. Rồi sau đó, ở trên người nó, đạo văn xuôi ngược, hóa thành một cái thôn thiên chi huyền phóng lên cao. Cái này thôn thiên chi huyền khuấy động, đem tiêu minh ngông thiên khung ai nuốt mất, nó không ngừng khuấy động lúc, cũng đang không ngừng dọc theo. Tới là trăm trượng lớn nhỏ vực sâu, ngay lập tức hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ. Rồi sau đó, ở Trường Sinh Quy ý chí thúc dục bên dưới, thôn thiên chi huyền dung một cái, giống như dung nhập vào thiên địa. To lớn thôn thiên chi huyền, giống như là cự quy chi miệng, trương khai, trực tiếp đem thiên khung cũng nuốt mất. Như vậy cảnh tượng, kinh người cùng với. Đây là thôn thiên. Thấy vậy, lặn bên dưới long đài tu giả toàn bộ đều sững sốt. Như thế nào thôn thiên? Chính là thôn thiên đi. Thôn thiên, ngươi cũng không sợ chết no. Làm thiên khung bị nuốt, Mạc Sơn Hải thân thể kia cũng hoàn toàn bị nhét vào to lớn thôn thiên chi huyền bên trong. Hắn mâu quang lạnh giá. Nghiền nát núi sông. Thanh âm trầm thấp vang lên. Một cổ cường đại ý chí lực ép xuống, kia bị nuốt hết thiên khung, thần uy chấn động. Ngày này khung hạ xuống, chấn hư không run rẩy, cho dù là bị nuốt hết, nó như cổ khí thế ngút trời, có một cổ không thể ngăn cản khí thế. Ép tới chiến đài đều run rẩy. Lực lượng kia, quá kinh khủng. Trường Sinh Quy hết sức xuất thủ, kia thôn thiên chi huyền khuấy động, không ngừng cắt, xé thiên khung, sau đó, đạo văn xuôi ngược, nuốt mất thiên khung lực. May là như vậy, nó thôn thiên chi huyền hay lại là kém nhiều chút. Tùy thời có bị chấn bể khả năng, hết thể chỉ vì Mạc Sơn Hải huyết mạch quá mạnh mẽ. Ở thiên khung chính giữa, ẩn chứa thần quân một tia huyết mạch ý chí. Loại công kích này, đã có thể lực chiến thiên thần cảnh cường giả. Thiên khung lật mà xuống, thôn thiên chi huyên run rẩy, hữu đạo văn bị chấn bể, đưa đến thôn thiên chi huyên khí thế không yên. Không khó tưởng tượng, nếu ngày này khung uy lực lại gia tăng một phần, kéo dài nữa, thôn thiên chi huyên cần phải vỡ nát. Như vậy, trường sinh quy cũng sắp bị nghiền ép là bột. Lần này, nếu không nghiền nát ngươi ô quy, ta thể không làm người. Mạc Sơn Hải mắt lộ vẻ dữ tợn. Hắn thần hồn lực, toàn bộ dung nhập vào thiên khung chính giữa, muốn hung hăng nghiền ép trường sinh quy. Nhưng mà, trường sinh quy cũng không để ý tới kia cần phải lật xuống thiên khung. Chỉ thấy nó mi tâm đạo văn xuôi ngược. Ở nó đồng tử chính giữa, có mơ hồ thiên địa ở chìm nổi. Hủy diệt chi mang, hủy thiên diệt địa. Thanh âm trầm thấp vang lên, rồi sau đó, trường sinh quy đồng tử chợt lóe. Ông! Chỉ thấy ở nó kia đồng tử chính giữa, một đạo hủy diệt chi mang, bung ra. Hủy diệt chi mang vừa ra, trực tiếp xuyên thấu hư không, có thể đạt được chỗ, hư không dung một cái, thiên khung thật sự ép xuống lực lượng toàn bộ giải tán. Thôn thiên chi huyên đạo văn cũng tiêu tan. Rồi sau đó, hủy diệt chi mang, chính là hướng Mạc Sơn Hải hung hăng đánh tới. Vo ve. Mà lúc này, thôn thiên chi huyên vỡ nát. Thiên khung đã hạ xuống, chỉ lát nữa là phải nghiền ép ở trường sinh quy trên người. Nhưng là, trường sinh quy thờ ơ không động lòng. Bởi vì, nó tâm thần, toàn bộ dung nhập vào kia hủy diệt mang chính giữa. Thôn thiên chi huyên vỡ nát, để cho Mạc Sơn Hải hưng phấn vô cùng. Không khó tưởng tượng, sau một khắc, kia ô quy, sẽ bị nghiền nát. Nhưng là, không đợi hắn cao hứng, một đạo kinh khủng thần mang chính là xuyên thủng hư không, xuất hiện ở trước người hắn. Kia thần mang, thế không thể đỡ, mang theo một cổ hủy thiên diệt địa khí tức. Thần mang có thể đạt được, hắn thần hồn cũng đang run rẩy. Thấy vậy, Mạc Sơn Hải sống lưng đều tại đổ mồ hôi lạnh. Cả người hắn cũng run lẩy bẩy. Ô quy, đây là không muốn chết sao? Đây là hai thương phương pháp A. Thấy vậy, các tộc tu giả toàn bộ đều sửng sờ. Trước mắt chiến đài, thiên khung hạ xuống, thế muốn nghiền ép vạn vật. Kia ô quy, tùy thời phải bị yên diệt. Nhưng là, ô quy, lại thờ ơ không động lòng, không sợ vừa chết. Nó phát động kinh người một đòn, muốn tiêu diệt Mạc Sơn Hải. Đây quả thực là không muốn sống đấu pháp A. Ô quy, thật tác độc. Thấy vậy, Tiềm Long Thái Thượng, Tịch Thị Thần Quân Tử đều không khỏi ngược lại hút ngụm khí lạnh. Mặc cho bọn hắn cũng không nghĩ ra, trường sinh quy, sẽ lấy loại phương pháp này đối phó Mạc Sơn Hải thế công. Cho dù là thượng quan thị tu giả, trái tim kia, cũng là giật mình. Kẻ địch mạnh mẽ, bọn họ không sợ. Bọn họ sợ là, kia không muốn sống địch nhân A. Đối mặt loại địch nhân này, nếu là cùng nhất cấp bậc, thế nào đánh một trận. Lúc này, kinh hãi nhất không ai bằng Mạc Sơn Hải. Làm hủy diệt chi mang xuyên thủng hư không, xuất hiện ở trước mắt mình lúc, Mạc Sơn Hải kia tâm cũng đang run rẩy. Đáng ghét ra hỏa hắn mặt đầy kinh hãi, khí tức tử vong, lượn lờ trong lòng, làm cho hắn sinh lòng sợ hãi. Chế thuốc bên dưới, Mạc Sơn Hải hai tay một dẫn, liền vội vàng hóa thành ngút trời cự trường, về phía trước hủy diệt chi mang nên kích đi. Nhưng là, hủy diệt chi mang đến, trực tiếp chính là xuyên thủng bàn tay khổng lồ kia, rồi sau đó hung hăng đánh vào ở Mạc Sơn Hải trên người. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, vang vọng đất trời. Giáp giáp. Trên người hắn khôi giáp cũng nứt nẻ. Một cổ cường đại lực lượng đánh vào ở trên người hắn. Chỉ thấy Mạc Sơn Hải thân thể bị đánh bay. Giáp giáp. Núi Hải công tử. Thấy vậy, kêu lên tiếng, vang dội bát phương. Các tộc tu giả đều không khỏi ngược lại hút ngụm khí lạnh. Đường đường thần quân tử, thúc dục thần quân huyết mạch, kích thích chính giữa thần quân oai, nhưng vẫn là bị đánh bay. Chấn nhiếp nhân tâm. Mà nhưng vào lúc này, kia vùng trời màn cũng là thừa dịp mà xuống, hoàn toàn đem trường sinh quy thôn thiên chi huyền đánh tan, hướng nó ép xuống. Quy vương, có thể ngăn cản tới sao? Thấy vậy, Trần Dương không khỏi vì trường sinh quy bóp đem mồ hôi. Hôn nguyên thiên cái lồng. Cũng nhưng vào lúc này, trường sinh quy mâu quang chợt lóe, ở nó kia lưng con rùa thượng quang văn xuôi ngược, diễn hóa ra mông lung thiên địa. Thiên địa này, hóa thành một cái quy cái lồng, bao phủ ở trên người hắn. Ẩm. Khi này quy cái lồng tạo thành, thiên khung cũng là hạ xuống. Chương 757, nhận thua. Ẩm. Thiên mạc hạ xuống, hung hăng nện ở màn hào quang thượng. Nhất thời, màn hào quang vỡ nát, bộc phát ra kinh người gọn sóng. Rồi sau đó, mọi người chính là nhìn thấy, trường sinh quy, bị ngày đó màn bao phủ. Quy vương. Khi này màn hào quang vỡ nát, vương kính không khỏi đem tim cũng nhảy lên đến cuống họng trong. Ngày này màn lật, thật giống như là thiên khung ép xuống, mênh mông sức mạnh to lớn ép tới chiến đài đang run rẩy. Toàn bộ Tiềm Long Đài cũng như muốn vỡ nát. Ông! Chiến đài bên bờ, có cổ lão trận văn bị kích thích ra, lấy hóa giải loại lực lượng này. Không khó tưởng tượng, bị ngày này màn áp bách trường sinh quy nên chịu đựng kinh khủng bực nào lực lượng. Sau một kích này, nó sẽ hay không trực tiếp mất mạng. Không chỉ là vương kính đám người, ngay cả Tiềm Long Thái Thượng thần vương tử, cùng thần quân tử, lúc này đều không khỏi hít thật sâu một cái. Bọn họ cũng chăm chú nhìn phía trước, chờ đợi kết quả công bố. Bây giờ, Mạc Sơn Hải đã bị đánh bay, miệng phun tiên huyết, kia cốt cách cũng không biết băng liệt bao nhiêu. Nhưng là, hắn sau khi hạ xuống, cũng không có khí tuyệt, nhưng mà người bị thương nặng. Trên người hắn chiến giáp, vì hắn ngăn cản phần lớn lực lượng. Nếu Trường Sinh Quy mất mạng, như vậy, trận chiến này, không thể nghi ngờ là Mạc Sơn Hải thắng. Cho nên, các tộc tu giả cũng rất chờ mong kết quả công bố. Thôn nạp vạn vật. Mà lúc này, trên chiến đài, mênh mông ba động ở chấn động, Trường Sinh Quy kia gầm nhẹ tiếng vang rội mở. Chỉ thấy lấy nó làm trung tâm, một cái to lớn luồng khí xoáy khuấy động. Kia luồng khí xoáy không ngừng xoay tròn, đem kia tản mát ra lực lượng một chút xíu cắn nát, lại hóa thành vòng xoáy, đem kia lực lượng kinh khủng cho nuốt vào trong cơ thể mình. Ở Trường Sinh Quy trong cơ thể, nghiễm nhiên cũng có một cái to lớn thiên nguyên diễn hóa mà ra. Vào giờ khắc này, chính nó liền biến thành một cái thôn thiên chi nguyên, đang cật lực thôn nạp đến ngày đó màn thật sự lật xuống lực lượng kinh khủng ba động. Vù vù. Thôn thiên chi nguyên khuấy động, lại đem kia kinh thiên chi ba hóa giải, khiến cho kia mênh mông rung động ba động, căn liền không cách nào đến gần Trường Sinh Quy bên người. Cái vòng xoáy này kéo dài khuấy động. Đợi đến ba cái hô hấp sau, trên chiến đài, kinh khủng kia dư âm lực đã yếu bớt, Trường Sinh Quy thân thể cũng là đứng lên. Mới vừa rồi, nó bị áp bách, lòng bàn chân cũng quỳ sát ở trên chiến đài. Có thể giờ khắc này, nó đứng lên, thân thể đứng thẳng, đứng ngạo nghệ với trên chiến đài. Có thể chống đỡ thiên địa. Ở trên người nó, kia to lớn luồng khí xoáy khuấy động, giống như nối liền trời đất, mâu quang nhìn bằng nửa con mắt gian, ngạo thị bát phương. Trường Sinh Quy mâu quang chợt lóe, phong tỏa kia rơi vào chiến đài bên bờ, chính đại miệng thở dốc Mạc Sơn Hải, nó bước dài ra, từng bước một đi tới. Trường Sinh Quy bước, nó trên đỉnh đầu, thôn thiên chi huyên ở khuấy động, cuốn lên một mảnh cụ phong, đáng sợ kia thôn phệ chi lực, tựa như có thể nuốt mất thiên địa. Bao gồm thần hồn, khiến người ta run sợ. Thật là mạnh mẽ thôn phệ chi lực. Mạc Sơn Hải ngay tại lòng rung động. Hắn mới dừng lại tiên huyết, bởi vì này cường đại thôn phệ chi lực, lại từ vết thương chính giữa chảy ra. Thậm chí, hắn cảm giác mình thần hồn đều phải bị vậy cường đại thôn phệ chi lực dẫn dắt mà. Trước mắt kia cất bước đi tới Ô Quy, kia mâu quang nhìn bằng nửa con mắt gian, có một cổ để cho người kiêng kỵ ma lực. Kia mâu quang, để cho Mạc Sơn Hải kiêng dè không thôi. Hắn ngẩng đầu, ngước nhìn kinh khủng kia luồng khí xoáy, nội tâm ở sợ hãi. Đây chính là thôn thiên thần thông sao? Đây là Mạc Sơn Hải lần đầu tiên cảm giác thôn thiên thần thông chi đáng sợ. Quy Vương, không có chết. Nó khí thế như cũ a. Mà lúc này, Thiềm Long Thai Thượng, các tộc tu giả cũng sững sốt. Đến, bọn họ cho là, Trường Sinh Quy sẽ bị ngày đó màn nghiền nát. Sẽ trực tiếp nuốt hận với trên chiến đài. Không nghĩ, nó không chỉ có bình yên vô sự, khí thế kia, so với trước, mạnh hơn mấy phần. Mới vừa rồi kia một đòn thao thiên, kích thích ra Trường Sinh Quy ẩn giấu chiến lực, khiến nó đối với chính mình vũ đạo thần thông, trưởng khống sâu hơn. Lúc này, nó mỗi bước ra một bước, cũng hàm chứa một cổ cường đại khí thế, cặp chân kia trưởng lúc rơi xuống, có thể đạp nát núi sông. Cũng như đạp ở Mạc Sơn Hải trong lòng. Ta nhận thua. Chiến đài bên bờ, Mạc Sơn Hải mang theo mặt đầy sợ hãi, liền vội mở miệng nhận thua. Lúc này, hắn là thật sợ. Chính mình hai lần xuất thủ, cũng bại. Một lần cuối cùng, Mạc Sơn Hải càng là hết sức xuất thủ, thúc dục trong mạch máu thần quân oai. Tha cho là như thế, như cũ sa sút. Thật sâu đả kích Mạc Sơn Hải tâm. Làm Trường Sinh Quy đứng dậy, cất bước đi tới lúc, hắn tâm cũng đã tràn đầy sợ hãi. Tâm đã sợ hãi, làm sao còn đánh một trận? Cho nên, Mạc Sơn Hải nhận thua. Nhận thua sao? Thấy vậy, Trường Sinh Quy mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, quan sát phía trước Mạc Sơn Hải, nói, bây giờ ngươi phải biết, chủ nhân nhà ta cũng không phải là ngươi cái gọi là thần quân tử, liền có tư cách khiêu chiến. Nó mặt đầy lãnh đạm, giữa hai lông mày, tự có một cổ ngạo khí tràn ngập ra. Nó chủ nhân, là bực nào kỳ tài ngút trời. Như thế nào những người này có thể so với bọn họ? Xứng sao chèn ép tự mình chủ nhân. Ta Mạc Sơn Hải hô hấp phập phồng, trong lòng của hắn rất cảm giác khó chịu. Hắn cảm giác gương mặt nóng bỏng, chợt cảm thấy không đất dung thân. Mặc hắn cũng không nghĩ tới, chính mình đường đường thần quân tử, lại sẽ thua ở Thiên Dương Thượng Nhân dưới quyền Quy Vương thủ hạ. Hư Trường Sinh Quy mang theo chút vẻ khinh bỉ, nhìn liếc mắt Mạc Sơn Hải, chính là thu hồi mâu quang. Rồi sau đó, nó mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, quét về phía Tiềm Long Đài. Nó rất bình tĩnh, cứ như vậy quét qua Tiềm Long Thai Thượng kia từng cái thần quân tử. Kia chính giữa ý nhị, không cần nói cũng biết. Đó chính là thần quân tử, không gì hơn cái này. Làm Trường Sinh Quy mâu quang quét qua, các tộc thần quân tử đô đỏ mặt nhịp tim. Từng cái mâu quang né tránh. Bọn họ nhưng là thần quân tử a.